Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121: Cướp đoạt Sở Vân cơ duyên. Mọi người đi tới cái này hẻm núi chỗ sâu nhất, mà hẻm núi phần cuối thì có một cái ước chừng một người cao động khẩu. Thánh tử, cái kia thần bí khoáng thạch liền tại trong động. Diệp Lâm gật gật đầu, nhấc chân hướng về động khẩu đi đến, đại trưởng lão theo sát phía sau. Trải qua động khẩu, nội bộ có động thiên khác. Một cái không gian thật lớn bên trong, lóng lánh từng đạo hào quang màu tím. Mà những này hào quang màu tím đều là thiên viêm hầm mỏ. Tia sáng đan vào, dẫn đến toàn bộ không gian bên trong phong cảnh cực đẹp. Không trách được cái kia Thánh Vương tông người lằng nhằng, đây chính là thiên viêm hầm mỏ a. Đại trưởng lão đi đến một bên, sờ lấy trên vách đá tinh thạch, đầy mặt khiếp sợ, sau đó quay người nhìn xem cái này cự đại không gian, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Chỉ là một bàn tay lớn nhỏ thiên viêm hầm mỏ cũng đã giá trị 300 hạ phẩm linh thạch, càng đừng đề cập như vậy quy mô. Thiên viêm hầm mỏ, thật cứng rắn. Diệp Lâm để tay tại cái kia tinh thạch phía trên, có chút dùng sức, tinh thạch không có chút nào biến hình. Đem tin tức này mang về tông môn, để tông môn phái người đến, khai thác cái này thiên viêm hầm mỏ. Phải. Người sau lưng nghe vậy, hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Thánh tử, cái này thiên viêm hầm mỏ giá trị to lớn, chúng ta phải tại nơi này nhiều gia tăng một chút lực lượng trấn thủ. Một bên đại trưởng lão đề nghị, to lớn như vậy thiên viêm mạch khoáng, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới mấy thế lực lớn khác đỏ mắt. Mà còn, nhìn cái này bốn phía khai thác vết tích, rõ ràng là mới vừa phát hiện không lâu. Không sai, những này liền để tông môn đau đầu đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Hai người tới ngoại giới. Đại trưởng lão, ta bây giờ còn có một điểm chuyện quan trọng, tránh cho xảy ra bất trắc, còn mời ngươi trấn thủ tại cái này phần thiên khoáng mạch bên trong chờ đợi tông môn chi viện. Đi đến một nửa, Diệp Lâm quay người hướng đại trưởng lão nói, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi lấy Sở Vân cơ duyên. Tốt, vậy lão phu liền tại trấn này trông coi, chờ tông môn chi viện đến, lão phu liền đi cái kia Thánh Vương tông yêu cầu 300 trung phẩm linh thạch. Đại trưởng lão nói xong, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Hắn sở dĩ không có muốn, là vì muốn Thánh Vương tông khẳng định cũng không có, 300 cái trung phẩm linh thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Liền xem như Thánh Vương Tông, cũng không có khả năng một hơi lấy ra. Cần nhiều thêm quay vòng điều động. Được. Diệp Lâm nói xong, chân đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Để ta xem một chút, cái này ma cốc tại nơi nào. Đứng trên phi kiếm, Diệp Lâm lấy ra bản đồ từ từ mở ra. Tại trên bản đồ tuần sát một phen, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được cái kia ma cốc vị trí. Tìm tới phương hướng về sau, Diệp Lâm liền cực tốc tiến lên, lấy hắn bây giờ tu vi, xung quanh vạn dặm, kim đan không ra, hắn chính là vô địch. Nơi này, chính là ma cốc đi. Diệp Lâm nhìn xem bản đồ, ngẩng đầu nhìn về phía trước thâm cốc bên trong, tràn đầy màu tím sương mù, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ma cốc bên trong sư tôn không có làm sao đánh dấu, tất nhiên cái kia Sở Vân đều có thể bình yên vô sự đi vào, xem ra không có nguy hiểm gì. Diệp Lâm thu hồi bản đồ, đạp phi kiếm trực tiếp tiến vào thâm cốc bên trong. Cái này màu tím sương mù hảo hảo quỷ dị, lại có thể che đậy cảm giác của ta. Càng đi vào trong, Diệp Lâm nội tâm càng bất an, phảng phất cái kia chỗ sâu nhất có cái gì đại khủng bố giống như. Ta bây giờ đã trúc cơ đỉnh phong, đến tột cùng có đồ vật gì có thể để cho ta cảm thấy sợ hãi. Theo càng thâm nhập, bốn phía màu tím sương mù cũng càng nồng đậm. Tầm nhìn căn bản không đủ một mét, xác thực khó chịu vô cùng. Chắc hẳn đây chính là mặt kia tấm bên trên thâm cốc. Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất, hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có một sâu không thấy đáy vách núi. Người nào cũng không biết, ma cốc bên trong, thế mà còn có như thế một cái cực lớn vách núi. Không có làm nhiều do dự, Diệp Lâm đạp phi kiếm chậm rãi hạ xuống, cái kia bình ngọc là tại chỗ sâu nhất, mà cái kia linh quả thì là tại giữa sườn núi. Tìm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy giữa sườn núi, có 90 độ trên vách núi đá, dài một viên cây ăn quả, cây ăn quả bên trên mang theo một viên màu tím trái cây. Màu tím trái cây tản ra màu xanh ánh sáng nhạt, đây cũng là Diệp Lâm có khả năng một cái phát hiện nguyên nhân thực sự. Diệp Lâm đem trái cây kéo xuống bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, nhìn trước mắt cây ăn quả, hắn rơi vào trầm tư. Đúng a, đều lâu như vậy, rất lâu không có chú ý ta huyết hồn thụ, 2 năm qua đi, không biết kết quả không có, chủ quan. Diệp Lâm vỗ vỗ đầu, tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi đến. Từ khi lần trước đem cái kia huyết hồn thụ cùng hậu thiên tức nhưỡng đặt ở dưới giường về sau, liền một mực không có tra xét. Bây giờ 2 năm qua đi, lại không tốt cũng muốn kết một viên trái cây a. Cái kia không phải vậy cái này hậu thiên tức nhưỡng cũng quá rác rưởi. Đông, đông, đông. Diệp Lâm hai chân dẫm trên mặt đất, hắn lúc này đã đi tới lòng đất. Mà không khí bốn phía bên trong, truyền đến từng tiếng giọt nước rơi xuống mặt đất âm thanh. Giọt nước, nghe thanh âm này, phía trước có lẽ có một bãi nước suối. Diệp Lâm tay cầm chu tà, đầy mặt cẩn thận hướng phía trước đi đến. Nơi này quá quỷ dị, nhất là cái này màu tím sương mù, lại có thể che đậy cảm giác của hắn. Phải biết, trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không vẻn vẹn chỉ là dựa vào con mắt nhìn bốn phía, càng lớn trình độ bên trên, là dựa vào cái kia nhạy cảm vô cùng cảm giác. Cảm giác toàn bộ triển khai, xung quanh 10 mét, liền xem như trên đất con kiến đi bộ âm thanh, đều có thể phát giác được. Mà lúc này, Diệp Lâm liền phảng phất biến thành phàm nhân, chỉ có thể dùng một đôi mắt quan sát bốn phía. Quả nhiên là một đầm nước suối. Đi tới phần cuối, trước mắt là một cái tiểu tuyền, đỉnh đầu một cái cột đá bên trên, từng giọt giọt nước nhỏ xuống tại nước suối bên trong, phát ra đùng, đùng âm thanh. Không biết cái kia bình ngọc ở nơi nào, căn cứ bảng bên trên biểu thị, cái kia bình ngọc là màu xanh biếc. Diệp Lâm tay cầm chu tà tuần sát bốn phía, từng bước một hướng về bốn phía thăm dò. Thứ gì? Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn hướng sau lưng, vừa rồi có đồ vật từ phía sau hắn trải qua. Chém. Lúc này, Diệp Lâm nháy mắt quay đầu, nâng lên trường kiếm trong tay một kiếm hướng phía trước chạm đi. Chỉ nghe cái kia sương mù bên trong, truyền đến một tiếng hét thảm, còn có một đạo vật thể rơi xuống đất nện ở trên mặt đất tiếng va đập. Giống lão hổ, nhưng lại không hoàn toàn giống. Bảng bên trên biểu thị Sở Vân rơi xuống thâm cốc không có gặp phải cái này thần bí yêu thú một chuyện a, chẳng lẽ ta đến sớm. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trải qua vừa rồi một kiếm, cái này sương mù bên trong thần bí yêu thú, thực lực đại khái tại trúc cơ trung kỳ cấp độ. Cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, lập tức toàn lực thôi động trong cơ thể phượng hoàng hỏa, lập tức, một đạo màu đỏ rực phượng hoàng xuất hiện tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Bốn phía trải rộng phượng hoàng hỏa, cái kia màu tím sương mù, tại phượng hoàng hỏa uy thế phía dưới, nháy mắt tiêu tán. Xung quanh trong vòng 10 thước, lập tức có thể thấy rõ ràng. Phượng hoàng hỏa một khi vận dụng, tiêu hao rất nhiều, liền bây giờ Diệp Lâm cũng gánh không được mấy phút. Kèm theo Diệp Lâm tăng lớn linh lực, phượng hoàng hỏa khuếch tán tốc độ tăng nhanh, bốn phía tầm nhìn cũng càng ngày càng nhiều. Đợi đến cuối cùng, nơi này liền toàn bộ xuất hiện ở trong mắt Diệp Lâm. Bốn phía, chỉ là một cái hình tròn tiểu không gian, bốn phía đều là vách núi, hướng lên trên mặt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, có một loại tại đáy giếng ký thị cảm. Bốn phía đều không có, cái kia có khả năng nhất, là tại cái kia nước suối bên trong. Tuần sát bốn phía một cái, Diệp Lâm cũng không có phát hiện cái kia màu xanh biếc cái bình, sau đó nhấc chân hướng về cái kia đầm nước suối đi đến. Đi tới nước suối bên cạnh, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, hướng về suối xem đi. Quả nhiên. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chỉ thấy trong suốt thấy đáy suối ngọn nguồn, bất ngờ để đó một màu xanh biếc cái bình, lúc trước bởi vì cái kia màu tím sương mù ảnh hưởng, hắn cũng không có phát hiện cái bình này. Chương 122, lại gặp Vương Cương. Diệp Lâm vươn tay, lập tức, nước suối hóa thành từng đạo vòng xoáy. Màu xanh biếc cái bình bị vòng xoáy đẩy tới mặt nước. Đem cái bình nhận đến không gian giới chỉ bên trong về sau, Diệp Lâm liền tính toán rời đi. Đột nhiên, một đầu tướng mạo cực giống lão hổ màu tím yêu thú đứng tại Diệp Lâm trước người, nghẹn ngào kêu. Diệp Lâm một cái liền nhận ra, đây là vừa rồi tập kích hắn con yêu thú kia. Nhanh chóng thối lui. Diệp Lâm lấy ra chu tà, chỉ vào trước mắt yêu thú. Yêu thú cũng chia tốt xấu, có yêu thú giết chóc, có yêu thú, tính cách thiện lương, mà trước mắt yêu thú, chính là tính cách thiện lương một nhóm kia. Liền tính vừa rồi tập kích qua hắn, có thể hắn có thể minh xác nhận biết, yêu thú này đối với chính mình không có sát ý. Ô! Chỉ nghe yêu thú kia nhẹ giọng chu lên, lập tức quay người hướng phía trước đi đến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm. Ngươi là muốn để ta đi theo ngươi? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, Diệp Lâm vẫn là đi theo yêu thú này sau lưng. Đi khoảng một phút, Diệp Lâm bị yêu thú mang đến một cái sơn động, chỉ thấy hang núi kia bên trong, đi ra ba cái gầy trơ xương tiểu yêu thú vật, vây quanh bọn họ mụ mụ chu lên. Thì ra là thế. Thấy thế, Diệp Lâm cuối cùng biết yêu thú này mục đích là cái gì. Yêu thú này chính là trúc cơ trung kỳ, còn không thể ngự không phi hành. Yêu thú này mục đích đúng là muốn để chính mình mang theo hắn cùng với hài tử của hắn rời đi cái này thâm cốc. Thế nhưng nhìn xem cái này ba cái gầy trơ xương thú nhỏ liền biết, bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể ăn được đồ vật. Trưởng thành yêu thú có thể hấp thu nhật nguyệt linh khí, có thể là tiểu gia hỏa không được a. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia trúc cơ kỳ yêu thú xông vào sơn động, một lát sau, chậm rãi đi ra, trong miệng ngậm một viên huyền giai hạ phẩm linh quả. Đem linh quả cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Diệp Lâm gót chân phía trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm đem linh quả thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mà thôi, ta liền giúp các ngươi đoạn đường. Cười nói xong, tay trái bắt lấy ba cái thú nhỏ, tay phải một phát bắt được trưởng thành yêu thú, chân đạp chu tà, hướng cái kia thâm cốc bên trên bay đi. Đi tới mặt đất, Diệp Lâm đem ba tên tiểu gia hỏa cùng trúc cơ kỳ yêu thú thả trên mặt đất. Ô, ô, yêu thú kia cảm kích hướng Diệp Lâm chu lên mấy tiếng, vui sướng mang theo chính mình ba đứa hài tử ẩn vào sương mù bên trong. Ta đây cũng là làm việc tốt đi. Diệp Lâm cười nói nhỏ, lập tức đạp phi kiếm hướng Thanh Vân Tông bay đi. Thứ gì, không thích hợp. Đi tới ma cốc biên giới, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía. Kiệt kiệt kiệt, đây không phải là ta Thanh Vân Tông thánh tử sao? Đã lâu không gặp, càng thêm uy phong a. Trên mặt đất, trên người mặc hắc bào Vương Cương đầy mặt cười lạnh, ngoài miệng phát ra kiệt kiệt kiệt quái âm. Vương Cương. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, bốn phía, ba vị tản ra trúc cơ đỉnh phong khí tức tà tu đem hắn vây quanh. Ôi, thánh tử đại nhân, ngắn ngủi một hai tháng không thấy, liền đem ta quên. Ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên đây. Vương Cương tay cầm trường kiếm, chậm rãi tới gần Diệp Lâm. Trúc cơ đỉnh phong khí tức quét ngang bốn phía. Không nghĩ tới người thế mà nương nhờ vào tà ma. Diệp Lâm chậm rãi đứng trên mặt đất, tay cầm chu tà. Tất cả những thứ này còn không phải ngươi bức ta. Bất quá, nương nhờ vào tà ma có cái gì không tốt. Ngắn ngủi thời gian, ta tại tà ma đại nhân trợ giúp phía dưới, đã bước vào trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi lại dám tới đây cốc, ta kính ngươi là tên hán tử. Vương Cương đầy mặt kinh ngạc, cái này ma cốc chính là bọn họ tà tu đại bản doanh, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà có thể tìm tới nơi này. Bởi vì ma cốc tính đặc thù, xem như chỗ ẩn thân không thể tốt hơn. Ba tôn trúc cơ đỉnh phong, thủ bút thật lớn. Nhìn xem vây quanh chính mình ba vị tà tu, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Vương Cương, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, nhanh chóng xuất thủ đem hắn đánh giết, Thanh Vân Tông thánh tử, một khi đem hắn đánh giết. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông chắc chắn đại loạn. Lúc này, một bên áo bào đen tà tu nhìn hướng Vương Cương hừ lạnh một tiếng nói. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tốt, chư vị theo ta nhanh chóng xuất thủ, chém giết cái này liêu. Nghe vậy, Vương Cương nội tâm một nắm, người này thân phận địa vị cao hơn chính mình, hắn răn dậy, chính mình vẫn là muốn nghe. Thấy thế, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một trận bàn, từ khi thu hoạch được cái đồ chơi này đến bây giờ, còn chưa từng dùng qua đây. Tay trái cầm trong tay trận bàn, tay phải cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Không tốt, đó là trận bàn, hắn muốn bày trận, mau ra tay. Một người trong đó lập tức quát to, những người còn lại nhộn nhịp tay không lưu lực, hướng về Diệp Lâm toàn lực xuất thủ. Chậm! Diệp Lâm cười nói nhỏ, lập tức. Một cỗ càng thêm nồng đậm sương mù khuếch tán, bọn họ công kích, đều đánh trên mặt đất, không có phát ra cái gì tiếng vang. Các ngươi, tại nơi nào? Ba cái người áo đen cùng Vương Cương đều đứng tại phương hướng khác nhau, bọn họ đều giống như con ruồi mất đầu, bốn phía đi loạn. Tầm nhìn không đủ một mét, sương mù tăng thêm che đậy tất cả cảm giác, làm cho bọn họ căn bản không tìm chuẩn phương hướng. Sách, thật tốt dùng. Diệp Lâm cầm trong tay trận bàn, đứng tại một cái cự thạch bên trên, nhìn xem phía dưới bốn người vô cùng cẩn thận lẫn nhau thăm dò. Bởi vì chính mình là bày trận người, cho nên phát sinh tất cả, chính mình cũng có thể thấy được. Tiếp xuống, để ta thử xem cái này viễn trận làm sao. Diệp Lâm nói xong, trận bàn lơ lửng ở trước ngực, tay trái cùng tay phải luân phiên, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quá trình rườm rà vô cùng. Huyễn trận, thành. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức, Vương Cương thân ảnh tại cái khác ba vị tà tu trước mắt, biến thành chính mình. Lần này có trò hay để nhìn. Diệp Lâm cứ như vậy ngồi xổm tại cự thạch bên trên, nhìn xem phía dưới. Ân, không nghĩ tới người ở chỗ này, chết cho ta. Lúc này, một vị tà tu nhìn trước mắt Vương Cương, không chút do dự xuất thủ. Làm cái gì, ngươi dám ra tay với ta? Vương Cương đầy mặt không dám tin, vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, trong miệng hét lớn. Ân, nguyên lai tại chỗ này, giết cho ta. Lúc này, nghe đến chiến đấu âm thanh, còn lại hai vị tà tu đều theo âm thanh tập hợp một chỗ, nhìn thấy Vương Cương về sau, nhộn nhịp hai mắt đỏ bừng hướng Vương Cương đánh tới. Các ngươi đến cùng đều đang làm gì? Dừng tay a! Vương Cương đầy mặt phẫn nộ, thế nhưng hắn không phải Diệp Lâm, cùng cảnh giới lấy một đánh ba, cực kỳ miễn cưỡng, dần dần, đã bắt đầu ngăn cản không nổi. Các ngươi đến tột cùng đều làm sao vậy? Dừng tay cho ta a, dừng tay! Vương Cương lập tức bị một kiếm đánh bay, ngã trên mặt đất đầy mặt phẫn nộ giống to. Mà Vương Cương tiếng giống giận dữ, tại ba vị tà tu trong mắt thì là. Diệp Lâm, hướng bọn họ hét lớn, liền cái này. Liền cái này, liền cái này a, chưa ăn cơm a. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn dám cười nhạo chúng ta, giết cho ta. Trong đó một vị tà tu phẫn nộ nói, hỏa lực toàn bộ bắt đầu toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Vương Cương thương thế trên người nặng hơn. Đối mặt ba vị tà tu bật hết hỏa lực, hắn căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng. Không nghĩ tới cái này huyễn trận kinh khủng như vậy, bất quá. Vẫn là bọn hắn thần hồn quá yếu. Diệp Lâm lắc đầu, tà tu mặc dù cảnh giới tăng lên nhanh, thế nhưng nhục thân, đan điền, thần hồn, đều bị khác biệt trình độ trọng thương. Vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tăng lên nhanh mà thôi. Một cái nho nhỏ huyễn trận liền có thể để bọn họ như vậy, có thể thấy được, bọn họ thần hồn đã bị suy yếu đến loại tình trạng nào. Đồng dạng trúc cơ đỉnh phong tiến vào huyễn trận, tốt xấu còn có phân rõ thật giả năng lực. Có thể ba vị này tà tu đến bây giờ cũng còn không có phát hiện không hợp lý, ví dụ như, bọn họ lại giết Diệp Lâm cái kia Vương Cương đi chỗ nào. Chương 123, ma nhất lộ diện. Phốc, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Cương thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai mắt trợn mắt tròn xoe, nhìn trước mắt ba vị đồng bọn. Còn dám khiêu khích chúng ta, giết! Chỉ cần đem hắn chém, cầm đầu của hắn đi tìm đại nhân lĩnh thưởng. Thấy thế, trong đó một vị tà tu ha ha cười nói, Thanh Vân Tông thánh tử, cũng không gì hơn cái này. Lúc trước nghe nói cái kia thánh tử vô địch cùng cảnh giới, bây giờ xem xét, có tiếng không có miếng, đều là bị người thổi lên. Chết! Ba đạo cường hoành vô cùng công kích hướng Vương Cương phóng đi, nhìn thấy công kích này, Vương Cương trong lòng hoảng hốt, muốn rời khỏi, thế nhưng thân thể thụ trọng thương. Liền cơ hội trốn đều không có. Không tốt, các ngươi là bị khống chế. Sinh tử thời khắc nguy nan, Vương Cương lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng, nhìn trước mắt công kích, hắn nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Liền tại công kích sắp đến thời điểm, một cỗ nồng đậm vô cùng hắc khí xuất hiện, đem công kích kia toàn bộ ngăn lại. Thanh Vân Tông Thánh Tử, quả nhiên không sai, chỉ là vô cùng đơn giản một cái tiểu thủ đoạn. Liền đem thủ hạ của ta đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện một đạo toàn thân tỏa ra hắc khí, dài một đôi sừng nhọn, trên thân vẽ khủng bố đường vân sinh vật. Nhìn xem cái này sinh vật, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, thu hồi vừa rồi chơi đùa chi tâm. Phá! Chỉ nghe cái kia sinh vật khẽ nhả, bốn phía sương mù lập tức khuếch tán, bị huyễn cảnh ảnh hưởng ba vị tà tu cũng nhộn nhịp lấy lại tinh thần. nhìn xem trường kiếm trong tay, lại nhìn xem trước mắt trọng thương động một cái cũng không thể động Vương Cương, rơi vào trầm tư. Bọn họ không phải mới vừa giết Diệp Lâm thế này, Diệp Lâm đâu? Đa tạ tà ma đại nhân, đa tạ tà ma đại nhân. Nhìn trước mắt ma nhất, Vương Cương cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải ma nhất xuất thủ, hắn vừa rồi nhất định tử vong. Chỉ có trải qua tử vong, mới sẽ chân chính cảm nhận được tử vong đáng sợ. Ma nhất. Diệp Lâm thu hồi trận bàn, cái này ma nhất có khả năng nhẹ nhõm bài trừ chính mình trận bàn, chắc hẳn thực lực đã vô cùng kinh khủng. Lúc này, một đạo bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, ma nhất. Chủng tộc, ma tộc. Tu vi, trúc cơ đỉnh phong. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, cổ ma huyết dịch. Vận mệnh, thôn vệ mấy chục vạn người về sau, thành công đột phá kim đan kỳ, trở thành làm hại xung quanh vạn dặm kinh thiên đại ma, cuối cùng bị Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai tên thái thượng trưởng lão liều mạng trọng thương chém giết. Gần đây cơ duyên, cảm nhận được tự thân giam cầm sắp hóa giải, sau 3 ngày đích thân tiến về Nhật Nguyệt Thành, tính toán đại khai sát giới, hiến tế 100 vạn người, để cầu đột phá tự thân giam cầm, tại Nhật Nguyệt Thành phủ thành chủ thiên điện dưới gầm giường, phát hiện một huyền giai trung phẩm đan dược, nguyên đan. Cổ ma huyết dịch, ngươi là thượng cổ đại ma hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ đại ma huyết dịch, tại giống nhau cảnh giới, có thể chịu được xưng vô địch. Nhìn xem ma nhất bảng. Trong nội tâm tâm giật mình, không nghĩ tới cái này Liêu đã bước vào trúc cơ đỉnh phong, kém một bước liền có thể đi vào kim đan. Mà còn liền xem như mệnh cách, cũng tăng lên. Lại nhìn xem gần đây cơ duyên, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, tính toán đi Nhật Nguyệt Thành bắt đầu trắng trợn đổ sát. Những ngày qua hiến tế, đã bắt đầu không thỏa mãn được hắn rồi sao? Xem ra, chính mình đến chuẩn bị sớm. Thanh Vân Tông Thánh Tử, ngày sau gặp lại, ngày khác. Ta chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Ma nhất nói xong, mang theo còn lại mấy vị tà tu ẩn vào ma cốc, Diệp Lâm cũng không có đuổi theo. Cái kia ma nhất tất nhiên tại cái này ma cốc bên trong, quỷ biết bên trong đến cùng chiếm cứ bao nhiêu tà tu. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng còn không có tự đại đến trình độ đó. Liền vẻn vẹn là ma nhất mang cho hắn cảm giác áp bách, vượt qua bất cứ sinh vật nào. Nếu không để ta muốn hiện tại triệu hoán tiểu hồng bình cái này ma cốc. Nhìn xem bị màu tím sương mù bao phủ ma cốc, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Tiểu hồng chính là thần thú, huống chi đã đột phá đến kim đan kỳ, nếu là hiện tại triệu hoán đến tiểu hồng, có khả năng thừa cơ đem cái kia ma nhất chém giết. Mà thôi. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là lắc đầu, cái kia ma nhất tất nhiên dám quang minh chính đại ở trước mặt mình hiện thân, chắc là không sợ kim đan kỳ thủ đoạn. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình để tiểu hồng bị bất cứ thương tổn gì. Một khi tiểu hồng xuất thủ, tạo thành động tĩnh rất có thể sẽ gây nên bốn phía thế lực chú ý. Thần thú chỉ ở trong điển tịch tồn tại, vạn nhất có người nhận ra tiểu hồng thân phận, phiền phức liền lớn. Mà thôi, Nhật Nguyệt Thành, ta chờ ngươi. Nói xong, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm tê dại cổ, hướng nơi xa bay đi. Hắn tính toán tại Nhật Nguyệt Thành bố trí mai phục. Sẽ chờ cái kia ma nhất tự chui đầu vào lưới. Nếu có thể giết, tự nhiên càng tốt hơn, giết không được, cũng không quan hệ nhiều lắm, tối thiểu nhất Nhật Nguyệt Thành bảo vệ. Chờ mình đột phá kim đan kỳ, đích thân chém giết cái này ma nhất. Đi nha. Diệp Lâm đạp chu tà rời đi nơi đây, hướng cái kia Thanh Vân Tông bay đi. Đi tới Thanh Vân Tông, Diệp Lâm trực tiếp đi tới Độc Phong. Độc Phong đỉnh núi, Sở Tuyết xếp bằng ở cự thạch bên trên. Ngay tại nhắm mắt tu luyện. Sư tôn. Diệp Lâm hướng Sở Tuyết cúi đầu. Nghe vậy, Sở Tuyết từ từ mở mắt. Thánh Vương Tông sự tình giải quyết. Giải quyết, bất quá sư tôn, ta nhận đến một tin tức. Cái kia tà ma sẽ tại sau 3 ngày, giáng lâm Nhật Nguyệt Thành, tại Nhật Nguyệt Thành bên trong trắng trợn đổ sát. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết hai mắt ngưng lại. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 thành. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên. Tại loại này đại sự trước mặt, nàng tin tưởng Diệp Lâm là không thể nào nói đùa nàng, cũng chính là nói, tà ma 100% sẽ tại 3 ngày sau giáng lâm Nhật Nguyệt Thành. Sở Tuyết chắp tay đứng tại cự thạch bên trên, trầm mặc không nói. Ngươi trước đi cái kia Nhật Nguyệt Thành bên trong làm chuẩn bị, ta sau đó liền đến. Sở Tuyết nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. quay người hướng cái kia Nhật Nguyệt Thành đi đến. Mà Sở Tuyết thì hướng Thanh Vân Tông phía sau núi đi đến. Nàng hiện tại nhất định phải một tấc cũng không rời Thanh Vân Tông, nàng muốn tại Thanh Vân Tông bên trong kiểm chế lại tông chủ, thế nhưng là bây giờ tất nhiên đã biết tà ma cụ thể vết tích, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Đi tới phía sau núi, một cái động phủ bên trong, một vị lão giả ngồi xếp bằng. Trên người lão giả mục nát khí tức cứ việc đứng tại ngoài động phủ đều có thể phát giác được. Sư huynh. Nhìn trước mắt sư huynh, Sở Tuyết than nhẹ một tiếng, trước mắt vị sư huynh này vì Thanh Vân Tông, trả giá quá nhiều. Sớm mấy năm vì Thanh Vân Tông độc chiến ba tôn kim đan, bị trọng thương, không phải vậy cũng không đến mức bây giờ hơn 400 tuổi, liền đã đại nạn đã đến. Chuyện gì? Lão giả ngẩng đầu, cứ việc thân thể mục nát, nhưng đôi mắt kia bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên địa. Đồ nhi ta nói, sau 3 ngày cái kia tà ma sẽ đích thân giáng lâm Nhật Nguyệt Thành, cơ hội tốt như vậy, ta cảm thấy không thể bỏ qua. Nghe vậy, lão giả nội tâm suy tư. Ngươi đi đi, có ta ở đây nơi này, hắn lật không nổi cái gì lớn sóng gió. Lão giả vung vung tay nói. Sư huynh, một khi hắn có động tĩnh, ngươi lập tức thông báo ta. Sở Tuyết nội tâm có chút lo lắng, người tông chủ kia từ khi bị nàng phát hiện cấu kết tà ma đến bây giờ, đã hơn 1 năm không có bước ra qua Thanh Vân Tông, cũng là bởi vì bị nàng kiềm chế. Mặt ngoài Thanh Vân Tông gió êm sóng lặng, kỳ thực đều tại chính mình một người trấn áp phía dưới. Trước mắt sư huynh mặc dù là kim đan trung kỳ, thế nhưng bị trọng thương hắn, không thể tùy ý xuất thủ, nàng sợ hãi một khi rời đi, người tông chủ kia sợ rằng sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Đi thôi, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám có chút động tác. Tốt, sư huynh, ta đi, một khi có động tĩnh gì, lập tức thông báo ta, chờ ta triệt để nắm giữ một chiêu kia, chính là hắn tử kỳ. Sở Tuyết nói xong, đi ra sơn động. Tông chủ cấu kết tà ma sự tình chỉ có hắn cùng Thái Thượng trưởng lão còn có Diệp Lâm biết, sở dĩ không có lập tức xuất thủ, cũng là bởi vì nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Người tông chủ kia dù nói thế nào, cũng là kim đan trung kỳ. Chương 124, ngu ngơ cự trùy môn. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Nhật Nguyệt Thành, âm thầm gật đầu. Thành đứng ở cửa hai vị tráng hán cầm trong tay đại trùy chính là cự trùy môn đệ tử tiêu chí. Tại xung quanh vạn dặm, cự trùy môn đệ tử có lẽ không cầm đại trùy, thế nhưng cầm đại trùy nhất định là cự trùy môn đệ tử. Đến tới trên mặt đất, Diệp Lâm trực tiếp đi vào thành trì, bốn phía, một có chút tráng hán tay cầm đại trùy đến bốn phía tuần tra, mà trong đó bách tính thì không cảm thấy kinh ngạc. Không có người sợ hãi tráng hán này, cùng bình thường đồng dạng sinh hoạt, hơn nữa còn có bách tính đem hài tử nhà mình đặt ở tráng hán lòng bàn chân, chính mình thì đi tiểu tiện. Cái này cự trùy môn quản lý thành trì vẫn là có một tay, cư nhiên như thế rất được bách tính tín nhiệm. Dạo qua một vòng, Diệp Lâm trong lòng đối với cự trùy môn hảo cảm lại tăng thêm một phần. Chờ bình các đại thế lực, diệt tà ma về sau, cự trùy môn địa vị cũng nên tăng lên một cái. Ta hỏi một chút, Hồ Hán Tam bây giờ tại nơi nào? Diệp Lâm tiến lên ngăn lại một tên tráng hán, mở miệng hỏi. Ngươi nói sư huynh a, sư huynh tại phủ thành chủ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Vị này đệ tử lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai nói. Bọn họ cự trùy môn từ khi bị Diệp Lâm ban thưởng cho một tòa thành trì về sau, cả tòa môn phái từ trên xuống dưới mỗi ngày đều mang theo nụ cười. Đối với mặt khác thế lực nhỏ đó là nhìn cũng không nhìn một cái, luôn cảm thấy mặt khác thế lực nhỏ đã không xứng với thân thể bọn hắn phần. Cho nên tại quản lý thành trì thời điểm, bọn họ luôn là cẩn thận từng ly từng tí, đối với bách tính bất kỳ yêu cầu gì, đều là tận khả năng thỏa mãn. Cho nên đối với bất luận kẻ nào đưa yêu cầu, bọn họ đều là trên mặt nụ cười. Không cần, đa tạ. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến, đi tới phủ thành chủ, đồng thời không có bất kỳ người nào ngăn cản, Diệp Lâm trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Diệp sư huynh. Mới vừa đứng thẳng không bao lâu Diệp Lâm liền nghe có người gọi mình, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồ Hán Tam trong tay cầm đại trùy, đầy mặt kinh hỉ. Hồ sư đệ. Diệp sư huynh, người tại sao tới đây? Có phải là xảy ra đại sự gì, cần chúng ta trợ giúp? Hồ Hán Tam đi tới hung hăng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, đầy mặt đại khí nói. Trong lòng hắn, Diệp Lâm không có việc gì sẽ không đi lung tung, một khi nhìn thấy Diệp Lâm, vậy khẳng định là có chuyện gì, hay là mang theo mục đích gì. Ngươi nói đúng, xác thực có đại sự phát sinh. Diệp Lâm đầy mặt ngưng trọng. Đại sự gì, cần ta trợ giúp sao? Cứ việc nói, ta cái này liền triệu tập ta cự trùy môn đệ tử. Nghe vậy, Hồ Hán Tam vai khiêng đại trùy, vỗ vỗ ngực, đầy mặt phóng khoáng nói. Đại sự chính là, phủ thành chủ này thiên điện tại nơi nào? Ta cần chỗ ở. Diệp Lâm nói xong, Hồ Hán Tam đầy mặt mộng bức, cái này cùng chính mình tưởng tượng không giống a. Ở chỗ này, ta dẫn người đi. Hồ Hán Tam đem Diệp Lâm lĩnh được một cái căn phòng bên cạnh, chỉ vào trước mắt căn phòng nói. Đây chính là phủ thành chủ thiên điện. Ân, làm tốt vào, đi làm đi. Diệp Lâm vỗ vỗ Hồ Hán Tam bả vai, mở ra cửa gỗ đi vào. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem đóng lại cửa gỗ, Hồ Hán Tam gãi gãi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Mà Diệp Lâm sở dĩ không có nói cho Hồ Hán Tam nguyên nhân chính là, hiện tại báo cho Hồ Hán Tam, như vậy Hồ Hán Tam khẳng định sẽ thông báo cự trùy môn môn chủ Trương Nhất. Đến lúc đó, triệu tập cự trùy môn đệ tử trấn thủ Nhật Nguyệt Thành, mà nhất 3 ngày sau mới sẽ trước đến, cái này 3 ngày, khẳng định sẽ an bài tà tu điều nghiên địa hình. Mà cự trùy môn một khi có động tác, đồ đần đều biết rõ có cạm bẫy, làm không tốt nhân ra lập tức thay cái thành trì. Đến lúc đó, sự tình có thể lớn chuyện. Đi tới thiên điện về sau, Diệp Lâm trực tiếp đi tới bên giường, nhấc lên ván giường. Chỉ thấy một hộp gỗ đặt ở ván giường phía dưới, Diệp Lâm đưa tay đem hộp gỗ cầm lấy. Từ từ mở ra hộp gỗ, lập tức, một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị truyền vào miệng mũi, làm cho Diệp Lâm tinh thần chấn động. Nguyên đan, sau khi dùng có thể cường khôi phục nội thương đan dược. Diệp Lâm khép lại hộp gỗ, đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Loại này dùng để khôi phục nội thương đan dược, cực kỳ chân quý, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. 3 ngày sau, ta chờ ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, tất nhiên hắn đã báo cho sư tôn, cái kia Sở Tuyết khẳng định sẽ có đại động tác. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần chờ đợi cái kia tà ma giáng lâm là được. Cái kia tà ma mệnh cách chính là màu tím, cơ duyên khẳng định lại tốt lại nhiều. Dù sao đến lúc đó đều phải chết, còn không bằng đem giá trị của nó ép khô. Chỉ chớp mắt, 2 ngày thời gian trôi qua, ngày này, ngồi xếp bằng trên giường Diệp Lâm từ từ mở mắt, chỉ thấy Sở Tuyết chính đứng trên mặt đất. Sư tôn! Diệp Lâm đi xuống giường hướng Sở Tuyết ôm quyền nói. Ân, ngươi bây giờ trúc cơ đỉnh phong tu vi đã mài giũa đến viên mãn, thế nhưng, còn chưa đủ, đột phá kim đan, chính là quan trọng nhất, không thể qua loa. Ngươi nội tình rất thâm hậu, cũng liền đại biểu cho đột phá kim đan thời điểm càng thêm hung hiểm, nhất định phải đem tu vi mài giũa đến cực hạn, ngươi có thể minh bạch. Sở Tuyết xoay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nội tình càng thâm hậu, chiến lực càng mạnh, tương lai đi càng xa. Thế nhưng loại người này, đột phá thời điểm, so người khác nguy hiểm gấp mấy lần. Một cái sơ sẩy, liền có bỏ mình đạo tiêu nguy hiểm. Sư tôn, ta minh bạch. Ân, ngày mai, chính là tà ma giáng lâm thời gian, lần này, định cho hắn có đến mà không có về. Sở Tuyết đi tại bên giường, nhìn xem bầu trời xa xăm, nhẹ nói. Chỉ cần đem cái này tà ma chém giết, đến lúc đó, thu phục lên các đại thế lực, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Các đại thế lực trước đây đều an phận, hiện đang vì cái gì dám âm thầm khó xử Thanh Vân Tông. Không phải liền là thừa dịp tà ma hoắc loạn thời khắc, thừa dịp loạn lớn mạnh chính mình. Chỉ cần giải quyết tà ma, Thanh Vân Tông liền có thể một lần nữa về người bá chủ kia vị trí. Chờ ngày mai đi. Sở Tuyết nói xong, mở ra cửa gỗ liền đi ra ngoài, xem như Thanh Vân Tông thần bí nhất thập trưởng lão. Cho tới bây giờ, cũng có rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử không quen biết Sở Tuyết. Càng đừng đề cập cái này Nhật Nguyệt Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, Sở Tuyết phảng phất biến thành tiểu cô nương, trên đường đi nhìn thấy các loại đồ vật, đều muốn ngừng chân quan sát một hồi. Mà Diệp Lâm thì như cái tiểu tùy tùng, cần cù chăm chỉ đi theo sau Sở Tuyết. Mà bốn phía, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Sở Tuyết, những này con mắt chủ nhân, đều là cự trùy môn đệ tử, Sở Tuyết như thế cô gái xinh đẹp, bọn họ xin thề, bọn họ cả một đời đều chưa từng thấy. Cho nên trong bóng tối đều đang bảo vệ Sở Tuyết, vạn nhất có không có mắt người đến đâu. Thật vất vả lấy được thành trì, bọn họ ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ nát. Trong nháy mắt, thời gian liền đi đến ngày thứ hai. Sở Tuyết chắp tay đứng tại phủ thành chủ nóc phòng, mà Diệp Lâm thì đứng ở một bên. Phía dưới Hồ Hán Tam thấy thế, nội tâm một nắm, Diệp Lâm đã đứng nửa canh giờ, đây là đang làm gì? Tới. Đột nhiên, Sở Tuyết mở miệng nói ra, mà Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Chu Tà lập tức xuất hiện tại trong tay. Mà phía trước, nguyên bản sáng sủa vô cùng trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sâu sắc mây đen hướng về Nhật Nguyệt Thành đè xuống. Mây đen bên trong, Ma Nhất chắp tay đứng tại phía trước nhất, sau lưng thì có dòng dã 18 vị trúc cơ đỉnh phong tà tu. Lần này, có thể nói là đem vốn liếng đều rời ra ngoài. Cho ta đem Nhật Nguyệt Thành tu sĩ toàn bộ chém giết. Mây đen lơ lửng tại Nhật Nguyệt Thành bên trên, Ma Nhất nhẹ nhàng phất tay, sau lưng tà tu nhộn nhịp hướng về Nhật Nguyệt Thành phóng đi. Hắn tại sao lại ở đây? Lúc này, Ma Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, con người co rụt lại. Vừa rồi hắn căn bản không có chú ý tới Diệp Lâm tồn tại. Tại nhìn đến Diệp Lâm một bên nữ tử thời điểm, hắn toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố giống như. Chương 125, Ma Nhất lại có cơ duyên. Kim đan. Tại nhìn đến Sở Tuyết một khắc này, Ma Nhất toàn thân run rẩy, cứ việc Sở Tuyết ẩn giấu đi khí tức, thế nhưng trong cơ thể hắn chảy xuôi đại ma huyết dịch, đối với nguy hiểm, cảm giác rõ ràng nhất. Lập tức hắn không chút do dự, quay đầu chạy liền, hắn bây giờ căn bản không phải nhân loại kim đan đại tu đối thủ. Hắn không nghĩ ra chính mình mục đích vì cái gì bại lộ, Diệp Lâm vì cái gì vừa lúc tại Nhật Nguyệt Thành, thế nhưng bày ở trước mắt hắn, chỉ có một con đường, đó chính là chạy. Tới liền đừng đi. Sở Tuyết khẽ cười một tiếng, thân thể chậm rãi lên không, trong tay xuất hiện một cái bích lục sắc trường kiếm, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Chém. Sở Tuyết khẽ quát một tiếng, trên bầu trời, một đạo dài đến ngàn mét kiếm quang hiện lên, hướng cái kia Ma Nhất bóng lưng chạm đi. Tại nhìn đến kiếm quang này một sát na, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ xưa nay chưa từng có áp lực, tại đạo kiếm quang này bên dưới, hắn không có lực phản kháng chút nào. Trúc cơ kỳ muốn nghịch phạt kim đan kỳ, căn bản không có khả năng. Diệp Lâm âm thầm lắc đầu. Không. Nơi xa Ma Nhất kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, kiếm quang rơi xuống, chỉ nghe một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ, toàn bộ huyết vụ trực tiếp bị chém rụng một nửa. Còn muốn chạy, chém. Thấy thế, Sở Tuyết không có chút nào lưu thủ, lại lần nữa giơ trường kiếm lên, một kiếm vung ra. Chết tiệt, chờ ta đột phá kim đan kỳ, nhất định muốn diệt Thanh Vân Tông cả nhà. Ma Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết sát chi khí tuôn ra, toàn bộ ma khí thế cấp tốc bốc lên, ngắn ngủi một lát, Ma Nhất toàn thân tỏa ra kim đan kỳ khí tức. Dùng hết toàn lực ngạnh kháng Sở Tuyết một kiếm về sau, biến mất ở chân trời. Nhìn xem Ma Nhất rời đi, Sở Tuyết sắc mặt có chút khó coi, hai kiếm thế mà không có đem một cái trúc cơ kỳ tà ma lưu lại. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm nhìn xem trước mặt bảng, rơi vào trầm tư. Tính danh, Ma Nhất. Chủng tộc, Ma tộc. Tu vi, trúc cơ đỉnh phong. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, cổ ma huyết dịch. Vận mệnh, thôn vệ mấy chục vạn người về sau, thành công đột phá kim đan kỳ, trở thành làm hại xung quanh vạn dặm kinh thiên đại ma, cuối cùng bị Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai tên thái thượng trưởng lão liều mạng trọng thương chém giết. Gần đây cơ duyên, bị thương nặng về sau, tiến về ngoài vạn dặm chu đáo dưỡng thương. Tại quyết đoạn nhai bên trên dưỡng thương nửa năm sau, ngẫu nhiên tại quyết đoạn nhai phía dưới phát hiện đầy đất độc, đi vào địa động, phát hiện một động phủ, từ động phủ bên trong tìm tới huyền giai thượng phẩm địa mạch tinh khí, toàn bộ hấp thu về sau, một lần hành động bước vào kim đan sơ kỳ. Cổ ma huyết dịch, ngươi là thượng cổ đại ma hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ đại ma huyết dịch, tại giống nhau cảnh giới, có thể chịu được xưng vô địch. Địa mạch tinh khí có thể làm cho trạng thái trọng thương bên trong Ma Nhất không những khôi phục, hơn nữa còn một lần hành động bước vào kim đan sơ kỳ, vậy nên có bao nhiêu? Diệp Lâm trong lòng trầm ngâm. Địa mạch tinh khí lúc trước giới thiệu qua, chính là đại địa chi khí, có khả năng cái kia động phủ bên trong địa mạch tinh khí là tập hợp xung quanh vạn dặm địa vực tạo thành. Loại này thiên địa bảo vật, đối với tu sĩ có các loại kỳ hiệu, đột phá cảnh giới, điều trị ám thương, đều có tác dụng. Thiên địa ẩn dưỡng bảo vật, cũng là chân quý nhất. Quyết đoạn nhai, mà nhất liền tại quyết đoạn nhai tu luyện, cái kia địa mạch tinh khí liền tại quyết đoạn nhai phía dưới, cái cơ duyên này, có thể cầm. Ma nhất từ Sở Tuyết dưới tay chạy trốn, vậy khẳng định bị không tưởng tượng nổi trọng thương, không có chết đều coi là tốt, còn nếu là hiện tại chính diện đụng tới ma nhất, hắn căn bản không sợ. Cho nên, cái cơ duyên này, là hắn. Chết tiệt, không nghĩ tới cái này tà ma còn có thủ đoạn bảo mệnh. Sở Tuyết một kiếm đem cái kia 18 vị trúc cơ đỉnh phong tà tu chém thành cho bụi, đi tới Diệp Lâm trước người, sắc mặt khó coi nói. Có khả năng ngắn ngủi đem thực lực tăng lên tới kim đan kỳ bảo vật, nàng vẫn là chưa từng nghe thấy. Sư tôn, cái kia tà ma bị ngươi hai kiếm, khẳng định người bị thương nặng, tương lai một đoạn thời gian, khẳng định không dám xuất hiện. Khoảng thời gian này, chúng ta có thể thừa cơ thu phục mấy thế lực lớn, đến lúc đó, chờ tà ma khôi phục xong, chúng ta vừa vặn có thể chỉnh hợp lực lượng đem tà ma cuối cùng chém giết. Diệp Lâm hướng Sở Tuyết cúi đầu, chậm rãi phân tích nói. Từ hiện nay cục này tới nhìn, ma nhất phải cần nửa năm sau mới có thể đem thương thế khôi phục cái 7-8 phần, chờ mình đoạt địa mạch tinh khí, nửa năm sau ma nhất mới kim đan kỳ. Có lẽ, căn bản không cần bọn họ xuất thủ, chờ mình đem ma nhất tôn này tà ma lông dê kéo chọc, lại tự mình chém giết. Chỉ cần mình hấp thu địa mạch tinh khí, đến lúc đó, chính mình khẳng định nội tình đã đầy đủ, cũng liền có thể bắt tay vào làm đột phá kim đan kỳ. Xem ra chỉ có như vậy, ta trước tiên trở về Thanh Vân Tông. Được. Sở Tuyết hướng Diệp Lâm gật gật đầu, độn quang mà đi, tốc độ cực nhanh. Nửa năm sau ma nhất mới sẽ phát hiện quyết đoạn nhai phía dưới địa mạch tinh khí, cái kia định cái thời gian, sau 3 tháng lại đi. Địa mạch tinh khí cái đồ chơi này, thả càng lâu, hiệu quả càng tốt, hấp thu bốn phía địa khí, thả càng lâu, hút càng thu nhiều. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền hướng về Thanh Vân Tông đi đến, khoảng thời gian này thu được không ít đồ tốt, hắn tính toán từng cái luyện hóa, còn có cái kia cũ nát bức tranh bên trong huyền giai võ kỹ, đều còn chưa kịp tu luyện. Lúc trước một mực bế quan đột phá cảnh giới, dẫn đến sơ sót võ kỹ tu luyện. Vừa tới đến Thanh Vân Tông, Diệp Lâm liền nhìn thấy đại trưởng lão thân ảnh. Đại trưởng lão, thế nào? Hiện nay Thánh Vương Tông tình huống làm sao? Diệp Lâm ngăn lại đại trưởng lão hỏi. Ta chính muốn nói với người việc này đâu, Thánh Vương Tông nhiều vị trúc cơ kỳ nội môn đệ tử biến mất, mà Thánh Vương Tông tông chủ Sở Tiêu đã biến mất, hiện tại Thánh Vương Tông đã rơi vào đại loạn. Thánh Vương Tông Thái Thượng trưởng lão ra mặt đã bắt đầu không chấn áp được, hiện tại Thánh Vương Tông hoàn toàn đại loạn. Ta đang muốn đến hỏi ngươi tiếp xuống làm sao đi. Đại trưởng lão đầy mặt sốt ruột, bây giờ Thánh Vương Tông đại loạn, đã vượt ra khỏi bọn họ khống chế phạm vi, Thánh Vương Tông nội môn có 5 đại trưởng lão, đều là trúc cơ đỉnh phong, bây giờ đã có 3 vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão phản loạn. Mà đại lượng trúc cơ kỳ đệ tử mất tích, dẫn đến Thánh Vương Tông các đệ tử lòng người bàng hoàng, đều chuẩn bị dọn dẹp một chút chạy trốn, đều sợ hãi chính mình là kế tiếp mất tích. Lại thêm Sở Tiêu mất tích không người khống chế đại cục, Thánh Vương Tông lão tổ vì tiết kiệm tuổi thọ không thể thường xuyên xuất thủ, cứ như vậy nhìn xem Thánh Vương Tông đại loạn. Thánh Vương Tông đại loạn. Diệp Lâm sững sờ, cái này hắn không nghĩ tới, Thánh Vương Tông làm sao sẽ rơi vào đại loạn đâu. Một cái kéo dài mấy trăm năm bình an vô sự tông môn, đột nhiên rơi vào đại loạn, việc này có chút kỳ lạ a. Lại thêm có 3 vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão phản loạn. Diệp Lâm lập tức liền nghĩ đến tà ma. Bây giờ cũng chỉ có như thế một lời giải thích, Sở Tiêu cùng cái kia 3 vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão đều nương nhờ vào Sở Tiêu. Không thể không nói, tà ma có năng lực kéo dài nhân loại tuổi thọ bí pháp cùng cấp tốc đột phá cảnh giới bảo vật, thế nhưng hai thứ này đã nắm 99% tu sĩ. Dám hỏi, một cái tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, tuổi thọ chấm dứt, thế nhưng hắn nội tâm cực độ không cam lòng, lúc này đến cái người nói với người hắn có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, chỉ cần giúp hắn làm việc, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. Có rất ít tuổi thọ đến điểm cuối cùng tu sĩ có khả năng chịu nổi như vậy dụ dỗ. Thánh Vương Tông đại loạn tốt, Thánh Vương Tông lão tổ không đến tông môn thời khắc nguy cơ không được xuất thủ, tông chủ lại biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ta tông hiện tại còn có bao nhiêu trưởng lão trong tay không có chuyện khẩn yếu? Diệp Lâm hướng đại trưởng lão hỏi, nghe vậy, đại trưởng lão thần sắc một nắm, không cần đoán, hắn liền biết Diệp Lâm muốn làm gì. Có 6 vị nội môn trưởng lão không có chuyện khẩn yếu. Tốt, ngày mai triệu tập 6 vị trưởng lão cùng với nội môn đệ tử, chúng ta đi trợ giúp Thánh Vương Tông bình định. Chương 126, hoàn cảnh khó khăn. Diệp Lâm nói xong, đại trưởng lão âm thầm gật đầu, lần này xuống, Thánh Vương Tông chính là chân chính thuộc về bọn hắn Thanh Vân Tông đồ vật. Đúng rồi, Long gia gần nhất thế nào? Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì, hướng một bên đại trưởng lão hỏi. Long gia, cái này lúc trước liền tiến đánh Thanh Vân Tông thuộc hạ thành trì tông môn, làm sao hiện tại không có làm sao nghe đến có quan hệ hắn thông tin. Long gia gần nhất hình như tại mưu đồ bí mật đại sự gì, hiện nay cực kỳ an phận, căn theo tin đồn xưng, Long gia tông chủ chuẩn bị đột phá kim đan kỳ. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, Long gia gia chủ nếu như đột phá kim đan kỳ, vậy liền đại biểu cho Long gia trên mặt nổi đã có hai tôn kim đan kỳ tỏa chấn. Đối với bây giờ Thanh Vân Tông, vậy nhưng thật không phải tin tức tốt gì. Kim đan kỳ, việc này không muốn quan tâm quá nhiều, trước đem Thánh Vương Tông bỏ vào trong túi. Ta hiện tại có mấy phần cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, việc này liền làm phiền đại trưởng lão toàn quyền xử lý. Diệp Lâm nói xong, đại trưởng lão gật gật đầu. Thấy thế, Diệp Lâm chắp tay hướng cái kia độc phong đi đến. Bất kể như thế nào, tăng lên thực lực bản thân, mãi mãi đều là đệ nhất chuyện quan trọng. Để ta trước đến nhìn xem bức họa này bên trong, đến cùng là bực nào võ kỹ. Diệp Lâm từ mở không gian giới chỉ bên trong lấy ra bức tranh, đem bức tranh bên ngoài một tầng cẩn thận từng ly từng tí lột bỏ, một đạo thoáng ố vàng giấy trương nhất điểm một chút xuất hiện. Đợi đến toàn bộ lột bỏ, nguyên một trang giấy xuất hiện ở trước mắt. Từng hàng chữ nhỏ khắc ấn tại nó bên trên, một bên, viết bốn chữ lớn, Lưu Vân Kiếm Pháp. Bây giờ ta biết kiếm pháp chỉ có ngự kiếm thuật cùng sinh tử tam kiếm, bây giờ lại đến cái Lưu Vân Kiếm Pháp, lá bài tẩy của ta lại nhiều hơn một phần. Diệp Lâm cầm lấy trang giấy bắt đầu lĩnh hội, mỗi nhìn qua một đoạn, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó, tốc độ nhanh vô cùng. Dòng dã một canh giờ trôi qua, chọn bộ kiếm pháp, đã toàn bộ bị Diệp Lâm lĩnh hội xong xuôi. So sinh tử tam kiếm cùng ngự kiếm thuật còn muốn cường kiếm pháp. Nhìn xong chọn bộ kiếm pháp, Diệp Lâm tính ra như thế một cái kết luận. Lưu Vân Kiếm Pháp, coi trọng chính là một cái tốc độ, nhanh. Kiếm ra giống như kinh lôi, trong chớp mắt, lấy tính mạng người ta. Luyện tới đại thành, một khi xuất kiếm, đất trời bốn phía bên trong, đều là kiếm ảnh, để người khó lòng phòng bị. Bắt đầu tu luyện. Diệp Lâm đi tới độc phong luyện võ tràng, cầm trong tay chu tà, bắt đầu chu đáo luyện lên kiếm pháp. Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa. Đối với tu tiên giả đến nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ba tháng liền vội vàng mà qua. Ngày này, toàn bộ diễn võ trường bên trong, khắp nơi đều là kiếm khí. Diệp Lâm một tay múa kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thậm chí toàn bộ diễn võ trường bên trong đều là dài kiếm hư ảnh, xác thực đáng sợ. Chém. Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ. Trong tay chu tà giống như cái kia cửu thiên lôi đình, phi nhanh mà ra, trước mắt cọc gỗ ứng thanh ngã xuống. Tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ Diệp Lâm xuất kiếm vết tích. Hô, Lưu Vân Kiếm Pháp đã triệt để khống chế, mà còn, Thất Sát Quyền cùng Hổ Khiếu Sơn Lâm đã đi vào đại thành. Bất quá ngự kiếm thuật tầng cuối cùng, Vạn Kiếm Quy Tông, đến bây giờ, còn không có mặt mày. Nhìn xem trong tay chu tà, Diệp Lâm cau mày. Thiên kiếm tông ngự kiếm thuật tầng cuối cùng chẳng lẽ liền như thế rườm rà. Mình vô luận như thế nào, đều không thể lĩnh hội cái kia vạn kiếm quy tông. Mà thôi, gấp là vô dụng, bây giờ ba tháng đã đi qua, nên đi cái kia quyết đoạn nhai cầm tà ma cơ duyên, bất qua phía trước, xem trước một chút đại trưởng lão xử lý như thế nào. Thu hồi chu tà, Diệp Lâm nhấc chân liền trong chiều cửa đi đến. Đi tới nội môn, lúc này nội môn trên lôi đài. Hai vị đệ tử ngay tại giao thủ, phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Mà đại trưởng lão, thì ý cười đầy mặt, vuốt ve sợi râu. Đại trưởng lão, bây giờ cái kia Thánh Vương Tông như thế nào? Lúc này, Diệp Lâm nhấc chân đi tới đại trưởng lão bên cạnh hỏi. Thánh tử xuất quan, chúc mừng chúc mừng. Đại trưởng lão thấy thế, hướng Diệp Lâm thi lễ, đầu tiên là chúc mừng, sau đó liền vuốt ve sợi râu chậm rãi nói tới. Cái kia Thánh Vương Tông bây giờ đều đã về ta Thanh Vân Tông khống chế, mà người tông chủ kia Sở Tiêu, hiện nay đến bây giờ như vậy, hành tung không rõ. Mà trải qua thánh tử nói tới phương pháp, chúng ta đem cái thứ hai mục tiêu thả tới cái kia Lý Gia trên thân, Lý Gia nguyên bản chỉ có 4 tôn trúc cơ đỉnh phong trưởng lão tọa chấn, không biết nguyên nhân gì, hai vị trưởng lão chẳng biết tại sao vẫn lạc. Cái này cũng dẫn đến Lý Gia thực lực yếu nhất, đến bây giờ, Lý Gia đã sắp không sai biệt lắm thần phục ta Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão nói xong, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, đến mức Lý Gia hai vị trưởng lão chẳng biết tại sao vẫn lạc, chuyện này đương nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Như vậy rất tốt. Bất quá, hiện nay cũng có một cái tin tức xấu, đó chính là Long Gia gia chủ thành công đột phá Kim Đan Kỳ, hiện tại Long Gia cũng giống như chúng ta, ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế để còn lại thế lực thần phục. Trên mặt nổi, Thiên Kiếm Tông đã cùng Long Gia đạt tới thỏa thuận, mà còn, Long Gia đã từng mở miệng nói, để ta Thanh Vân Tông nhường ra một nửa linh quáng. Đại trưởng lão nói xong, nguyên bản khuôn mặt tươi cười, cũng dần dần âm trầm xuống. Long Gia cử động lần này, đã cùng Thanh Vân Tông trên mặt nổi đứng ngang hàng. Việc này trước không quản hắn, Long Gia mà thôi, thu được về châu chấu mà thôi, liền để hắn lại tiếp tục nhảy. Chúng ta còn phải cần mau chóng đem Lý Gia cầm xuống, cấp tốc lớn mạnh thế lực của mình. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Đến mức Long Gia, liền để hắn trước nhảy, Thanh Vân Tông khoảng thời gian này liền cứ lớn mạnh thế lực của mình liền được. Như cái kia tà ma nhất dạng, chỉ cần mình đột phá Kim Đan Kỳ, đến lúc đó, tất cả vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. Thánh tử nói cực phải, bất quá, hiện nay ngoại giới đối ta Thanh Vân Tông dư luận càng lúc càng lớn. Vấn đề lớn nhất chính là tà tu tràn lan. Bây giờ tà tu đã bất chấp hậu quả, bắt đầu hành tẩu tại các đại thành trì, mỗi ngày đều có đại lượng bách tính tử vong, mà còn cũng có mấy cái thế lực nhỏ, nhộn nhịp bị huyết tế. Ta Thanh Vân Tông trước kia phái rất nhiều đệ tử xuống núi trừ ma, cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đại trưởng lão hung hăng phất ống tay áo một cái, nguyên bản thế cục tốt đẹp. Thế nhưng là bây giờ, phía trước có Long Gia cùng Thanh Vân Tông địa vị ngang nhau, cho Thanh Vân Tông áp lực trước đó chưa từng có. Sau có tà tu không ngừng cử hành huyết tế, rất nhiều bách tính thảm tao độc thủ, các đại thế lực nhỏ người người cảm thấy bất an, đều tại hướng Thanh Vân Tông làm áp lực. Tất cả những thứ này, liền như là thuốc nổ, bây giờ Thanh Vân Tông còn có thể chịu nổi, thế nhưng một khi thuốc nổ bạo tạc, liền xem như Thanh Vân Tông, cũng có khả năng một lần hành động hủy diệt. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng trầm tư. Bây giờ tà tu ngang dọc, phát sinh những việc này, không có người đi hỏi trách nhiệm còn lại các đại thế lực, sẽ chỉ trách móc Thanh Vân Tông vì cái gì không có động tĩnh. Bởi vì Thanh Vân Tông là cái kia trên mặt nổi bá chủ, xung quanh vạn dặm trưởng khống giả, bây giờ phát sinh như thế đại sự, Thanh Vân Tông vì sao không ra mặt. Đây cũng là Long Gia dám cùng Thanh Vân Tông địa vị ngang nhau sức mạnh. Một phương diện, ta có hai đại kim đan kỳ tỏa chấn, người Thanh Vân Tông cũng có hai đại kim đan tỏa chấn. Một phương diện khác, xung quanh vạn dặm thế lực nhỏ đều tại hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, mà ta Long Gia thì có thể ngồi chế giễu. Phe thứ ba mặt, tà tu ngang dọc, bách tính cái thứ nhất thù hận, vẫn là Thanh Vân Tông. Cái này bom hiện nay ngay tại tụ lực, một khi bạo tạc, không cần Long Gia đích thân xuất thủ, còn lại thế lực nhỏ bị bức ép đến tuyệt cảnh. Đều sẽ nhộn nhịp hướng Thanh Vân Tông xuất thủ đòi hỏi một cái công đạo. Mỗi cái thế lực nhỏ kết hợp với nhau, đây chính là liền Thanh Vân Tông cũng không dám coi nhẹ lực lượng khổng lồ. Bọn họ không dám đối tà tu xuất thủ, thế nhưng đối Thanh Vân Tông, đây chính là không chút do dự. Tà tu đã không phải là người, nhưng người Thanh Vân Tông vẫn là người, trắng trợn đồ sát tà tu, bọn họ không dám, bọn họ sợ hãi chết. Thế nhưng đánh lên Thanh Vân Tông, bọn họ dám, bọn họ không tin cùng là đồng tộc, Thanh Vân Tông dám đem bọn họ toàn bộ chém giết. Chương 127, Yến Song Ưng. Dạng này, để các đại thế lực tiến vào thành trì, một phương diện vì bọn họ cung cấp an toàn, một phương diện khác, để bọn họ bảo vệ thành trì, cũng có thể đưa đến bảo vệ bách tính tác dụng. Diệp Lâm nói xong, đại trưởng lão sờ lấy râu suy tư. Thế nhưng là, thánh tử, ta Thanh Vân Tông thuộc hạ thành trì căn bản không chứa được nhiều như vậy người, huống chi, để những thế lực nhỏ này tiến vào thành trì dễ dàng, lại để cho bọn họ đi ra, vậy coi như khó khăn. Để bọn họ hiện tại vào ở thành trì, hết thảy lắng lại để cho bọn họ chuyển ra ngoài, vậy coi như khó khăn. Đại trưởng lão đầy mặt khổ sở nói. Các đại thế lực vì cái gì muốn cấm chỉ thế lực nhỏ người tiến vào thành trì? Chính là cực lớn trình độ bên trên giảm bớt bọn họ cùng bách tính tiếp xúc. Dùng cái này đến giảm xuống bách tính bước vào tu luyện giới cơ hội, tài nguyên, cũng chỉ có như vậy nhiều, điển hình sói nhiều thiệt ít. Nếu là người người đều đi tu luyện, một chút cơ sở cung ứng, sẽ toàn diện tiến vào tê liệt, đại lượng bách tính bước lên con đường tu luyện, tài nguyên sẽ tăng lớn tiêu hao. Đến lúc đó, không có tài nguyên, toàn bộ địa phương liền lâm vào không ngừng nghỉ giết chóc bên trong. Không chỉ nơi này, toàn bộ thế giới đều là dạng này làm, tài nguyên chỉ có như vậy nhiều, dùng một điểm ít một chút, vì giảm bớt tu sĩ số lượng, đều là đại quy mô ngăn cách bách tính cùng tu luyện giả cơ hội tiếp xúc. Dùng cái này để đạt tới ngăn chặn tu luyện giả số lượng mục đích. Ta Thanh Vân Tông thành chỉ có thể để bọn họ chuyển đi vào, đến mức những thế lực lớn khác, liền cùng những cái kia tiểu môn phái nói. Chúng ta Thanh Vân Tông đồng ý bọn họ chuyển vào thành trì tự vệ. Đại giới chính là, bọn họ cần bảo vệ bách tính, đến mức những thế lực lớn khác có nguyện ý hay không, không phải là chúng ta cân nhắc sự tình. Diệp Lâm nói xong, đại trưởng lão hai mắt sáng lên, Diệu A. Hiện tại thế lực nhỏ cùng Thanh Vân Tông mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc, những thế lực lớn khác đều tại nhìn náo nhiệt. Diệp Lâm cử động lần này, trực tiếp đem mâu thuẫn rời đi. Để thế lực nhỏ đi cùng thế lực lớn tranh. Thế lực nhỏ muốn chuyển vào thành trì, khẳng định không vòng qua được những đại thế lực kia quản hạt thành trì, mà thế lực lớn nhất không muốn nhìn thấy những thế lực nhỏ này tiếp xúc thành trì. Cho nên, hai phe ở giữa nhất định có tranh chấp, vì sinh tồn, những cái kia thế lực nhỏ khẳng định sẽ bất chấp hậu quả cùng những đại thế lực kia đấu tranh, bọn họ Thanh Vân Tông lập tức từ nhân vật chính biến thành xem náo nhiệt người qua đường. Thế lực nhỏ thắng. Thanh Vân Tông một phương diện bảo vệ bách tính, một phương diện lại lần nữa thu nạp nhân tâm. Nếu là thế lực lớn thắng, những thế lực nhỏ này khẳng định tụ tập thân thể tiến đánh các đại thế lực, người không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không để ngươi dễ chịu. Kể từ đó, tính thế nào, Thanh Vân Tông đều không lỗ. Thanh Vân Tông xem như xung quanh vạn dặm bá chủ, điểm này quyền lợi vẫn phải có, tiếp xuống, bọn họ chỉ cần để những này giờ bên trong cùng những đại thế lực kia chó cắn chó. Bọn họ thừa dịp thời gian này thần tốc chỉnh hợp lực lượng. Tốt, lão phu cái này liền đi làm. Đại trưởng lão ý cười đầy mặt, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Lâm cử động lần này thực sự là cao, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thực hiện kế hoạch này. Mà đang lúc hai người đàm luận thời điểm, trên lôi đài tranh đấu cũng kết thúc. Bên thắng, là một cái nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ nam tử. Nhìn xem nam tử này. Diệp Lâm có chút hiếu kỳ, liền tính toán nhìn một cái mặt của hắn tấm. Tính danh, Yến Song Ưng. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, cầu đạo tinh thông. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Đan hậu kỳ, tại một lần bí cảnh tranh đoạt chiến bên trong, bị Nguyên Anh kỳ đại năng tiện tay xóa bỏ. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tiến về 10 vạn dặm đại sơn lịch luyện, tại Huyền Băng Hồ đáy hồ, phát hiện một viên huyền giai thượng phẩm linh quả. Hàn Nguyệt quả, sau khi dùng, hạ phẩm linh căn được tăng cường đến trung phẩm linh căn. Cầu đạo tinh thông, mặt ngoài là trúc cơ sơ kỳ tu vi, phụng trộm chính là trúc cơ trung kỳ, từ sinh ra bắt đầu, tính cách của ngươi vô cùng cẩn thận tính cách có khả năng cực lớn gia tăng ngươi sinh tồn tỷ lệ. Thú vị! Nhìn xem người này bảng, Diệp Lâm cười khẽ, cái này mệnh lý hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái cơ duyên này không sai, có khả năng tăng cường linh căn bảo vật. Bất quá có khả năng đem linh quả từ dưới chủng loại tăng lên tới trung phẩm, xác thực nghịch thiên. Cơ duyên không sai, ta vui lòng nhận. Thánh tử đại nhân. Yến Song Ưng phát giác được có người đang ngó chừng chính mình, khắp nơi tuần sát, mới phát hiện là bản tông thánh tử, dọa đến hắn vội vàng khom lưng hành lễ. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, quay người rời đi nơi đây. Thánh tử đại nhân nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta tu vi bị nhìn xuyên, không biết a. Ta một mực giấu giếm rất sâu a. Không được, đoạn thời gian gần nhất, tuyệt đối không thể ra tay. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Yến Song Ưng trong miệng thì thầm nói. Hiện tại, nên đi cái kia quyết đoạn nhai cầm ma nhất cơ duyên. Đứng tại cửa tông môn, Diệp Lâm triệu hồi ra Chu Tà, chắp tay hướng cái kia quyết đoạn nhai bay đi. Quyết đoạn nhai ở vào xung quanh ngoài vạn dặm, là không thuộc về Thanh Vân Tông quản hạt địa vực. Có thể thấy được, Sở Tuyết đối hắn lực uy hiếp lớn bao nhiêu, một lần hành động trực tiếp chạy ra Thanh Vân Tông quản hạt địa vực. Chắc hẳn đây chính là quyết đoạn nhai a. Diệp Lâm nhìn trước mắt đại sơn, tự lẩm bẩm. Cái này quyết đoạn nhai, tại sư tôn cho trên bản đồ từng có tiêu ký, bất quá chỉ là giải rác mấy bút, đi vòng mấy giai đoạn mới tìm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới nơi này, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm tay cầm ẩn thần châu, hướng quyết đoạn nhai bay đi. Ẩn thần châu cái đồ chơi này đối với cấp thấp tu sĩ đến nói, tuyệt đối là thần vật, thế nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, hiệu quả đã dần dần giảm bớt. Chờ hắn đột phá kim đan kỳ, cái đồ chơi này cũng liền không nhiều lắm chỗ dùng. Rất tốt, cảm nhận được ma nhất khí thức. Bước vào quyết đoạn nhai, Diệp Lâm thì thầm nói, hắn đã có khả năng cảm nhận được ma nhất trên thân ma khí, bất quá vô cùng yếu ớt. Hắn không có cẩn thận tìm kiếm, trực tiếp hướng về quyết đoạn nhai dưới đáy bay đi, dù sao hắn không phải đến tìm phiền toái, mà là đến cầm cơ duyên. Đi tới dưới đáy, bốn phía trống trải bỏ, trước mắt vào mắt, là một mảnh to lớn vách đá, không còn có bất luận cái gì vật thể. Bảng bên trên khẳng định không sai, tìm không được sơn động, có lẽ. Lập tức, Diệp Lâm một quyền hướng về trước mắt vách đá đánh tới, lập tức, vách đá sụp đổ, một cái một người cao động khẩu hiện rõ ở trước mắt. Quả là thế. Diệp Lâm bước vào động khẩu, vận dụng thổ nguyên tố, đem sau lưng vách đá khôi phục như lúc ban đầu, lại đem ẩn thần châu đặt ở động khẩu, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đặt ở ẩn thần châu bên cạnh. Ẩn thần châu là sử dụng linh lực thúc dục, mà trung phẩm linh thạch đặt ở bên cạnh, ẩn thần châu liền ở vào duy trì liên tục thôi động trạng thái, có thể 100% ẩn tàng khí tức. Làm xong tất cả, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Ngoài động, một thân ma khí ma nhất xuất hiện tại vách đá phía trước, hai mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta rõ ràng nghe đến bên này có động tĩnh lớn. Chẳng lẽ là có động vật gì chạy tới? Ma nhất nhìn bốn phía, vừa rồi bế quan thời điểm, hắn rõ ràng nghe đến bên này phát ra tiếng vang ầm ầm. Từ khi bị Sở Tuyết hai kiếm chém thành trọng thương về sau, Sở Tuyết thân ảnh đã sâu sắc đập vào trong đầu của hắn. Lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến Thanh Vân Tông phạm vi quản hạt bên ngoài. Mà còn liền tính tại bế quan chữa thương thời điểm, cũng tại mọi thời khắc quan tâm bốn phía tất cả động tĩnh, sợ Sở Tuyết đuổi theo. Mà cái này cũng sáng tạo ra hắn bây giờ cẩn thận vô cùng tính cách. Nơi này không thể ở nữa, chờ ta đột phá kim đan kỳ, Sở Tuyết đúng không, người sớm muộn phải chết. Ma nhất nói xong, hướng về nơi xa bay đi. Mà trong động, Diệp Lâm triệt để bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chương 128, Kim Đan Kỳ Đại Yêu. Chỉ thấy một cái loại nhỏ không gian bên trong, vàng óng địa mạch tinh khí tràn đầy toàn bộ sơn động, vẻn vẹn là hơi nghe một cái, liền để người tinh thần gấp trăm lần. T, trách không được có thể để cho ma nhất một lần hành động bước vào Kim Đan Kỳ, như vậy nồng đậm địa mạch tinh khí, quả thực chính là chí bảo bên trong chí bảo. Diệp Lâm hít sâu một hơi, đầy mặt khiếp sợ. Như vậy nồng đậm địa mạch tinh khí, nếu là cầm đi ra ngoài bán, sẽ là giá trên trời. Mà còn những này địa mạch tinh khí hấp thu về sau, có thể đại đại kéo dài tuổi thọ. Hiện tại, đều là của ta. Nói xong, Diệp Lâm ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển tinh thần công, cái kia địa mạch tinh khí phảng phất tìm tới phát tiết cửa ra vào, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm tuôn ra mà đến. Đột nhiên bị khổng lồ như thế địa mạch tinh khí tập kích, dẫn đến Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, một bên hấp thu, một bên luyện hóa. Hắn xương ống chân, đạo đài, làn da, kinh mạch, phượng hoàng hỏa, thần hồn, đều tại từng chút được cường hóa. Loại này thiên địa bảo vật, liền như là người vạn năng, diệu dụng vô tận. Cứ như vậy, một ngày thời gian thoáng qua liền qua. Oanh! Ngày này, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Diệp Lâm mở to mắt, bốn phía còn tại duy trì liên tục không ngừng tràn vào thân thể địa mạch tinh khí trực tiếp bị Diệp Lâm đánh tan ra. Không được, lại không thể hấp thu. Xem xét với bản thân tình huống, Diệp Lâm lắc đầu, hiện nay hắn trong thân thể đã vô cùng sung túc, lại hấp thu, sợ rằng sẽ lập tức đột phá kim đan kỳ. Hắn hiện tại còn không muốn đột phá kim đan kỳ, thân thể của hắn cường độ cũng mới khó khăn lắm đạt tới trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Hắn nhất định phải đem cường độ thân thể đẩy tới trúc cơ đỉnh phong, sau đó lại bắt tay vào làm đột phá kim đan kỳ. ta muốn làm, liền làm tối cường. Cường độ thân thể cũng không phải tài nguyên nhiều liền có thể trồng lên đi, còn phải cần từng chút mài giũa. Hấp thu nhiều như thế địa mạch tinh khí, bây giờ còn lại cũng không phải số lượng nhỏ, không được, không thể lãng phí, trước thu. Nhìn xem trong sơn động còn lại địa mạch tinh khí, Diệp Lâm không đành lòng, để bọn họ cứ như vậy trồng chất tại cái này tiểu không gian bên trong, đáng thương biết bao. Sau đó lấy ra túi trữ vật, đem còn lại địa mạch tinh khí toàn bộ hấp thu, làm xong tất cả, đem túi trữ vật ném tới không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm liền hướng ra ngoài giới đi đến. Lần này, thu hoạch to lớn. Đem ẩn thần châu cầm lấy, một quyền đánh nát trước mắt phách núi, Diệp Lâm liền đạp lên phi kiếm hướng Thanh Vân Tông bay đi. Vừa rồi lúc đi ra, hắn đã cảm ứng được quyết đoạn nhai bên trên không có bất kỳ cái gì tà ma khí tức, chắc hẳn ma nhất đã sớm đổi cái địa phương. Không thể không nói, vô cùng cẩn thận. Đi tới Thanh Vân Tông, Diệp Lâm trực tiếp vòng qua Thanh Vân Tông, hướng 10 vạn dặm Đại Sơn bay đi. Lấy hắn bây giờ tu vi, đủ để tại 10 vạn dặm Đại Sơn đi ngang, mặc dù sớm mấy năm nghe nói qua 10 vạn dặm Đại Sơn bên trong có kim đan kỳ đại yêu chiếm cứ. Thế nhưng đến bây giờ, cũng chưa từng gặp qua cái kia kim đan kỳ đại yêu. Huyền Băng Hồ, chỗ cũ A. Diệp Lâm hạ xuống phi kiếm, chắp tay nhìn trước mắt Huyền Băng Hồ, không nhịn được cảm khái không thôi, lúc trước hắn tự tay tại chỗ này làm thịt một đầu trúc cơ kỳ yêu thú, cứu Lý Diệu Linh. Sau đó không do dự nữa, Diệp Lâm một quyền đánh nát dưới chân tầng băng, toàn bộ thân hình trực tiếp lặn xuống nước. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, Huyền Băng Hồ mặt hồ chắc chắn sẽ có một tầng thật dày tầng băng, cho dù là mùa hè mặt trời bạo chiếu cũng không làm nên chuyện gì. Một mực lặn xuống đáy hồ, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, các loại cỏ dại rậm rạp. Tìm tới. Nhìn trước mắt phát sáng trái cây, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Đi qua đem trái cây cầm trong tay liền chuẩn bị trở về Thanh Vân Tông. Thứ gì? Đột nhiên, Diệp Lâm nhìn hướng cái kia phía trước nhất, phía trước, truyền đến một đạo ý lạnh đến tận xương tủy, phải biết, hắn nhưng là trúc cơ đỉnh phong A. Đã sớm thủy hỏa bất xâm, lại có đồ vật còn có thể để hắn cảm nhận được hàn ý. Đi qua nhìn một chút, có lẽ là bảo vật gì không được. Diệp Lâm hướng phía trước bơi đi, đi thẳng tới phần cuối. Mới phát hiện trước mắt lại có một cái to lớn sơn động. Huyền Băng Hồ phía dưới lại có một cái sơn động thật lớn, cái này để Diệp Lâm không khỏi hơi kinh ngạc. Triệu hồi ra Chu Tà, Diệp Lâm liền hướng về trong sơn động bơi đi, bốn phía đen nhánh vô cùng, yên tĩnh, để người không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Đi thẳng tới phần cuối, Diệp Lâm dừng bước nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, trong lúc nhất thời bị kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy phía trước, chiếm cứ một đầu to lớn rắn, đầu rắn có một cái bọc lớn, phình lên, toàn bộ rắn toàn thân là màu lam, thoạt nhìn lộng lẫy. Mà chỉnh cỗ thân rắn bên trên, tản ra kim đan kỳ khí tức, bất quá yếu ớt đến cực điểm. Ta hiện tại cuối cùng biết Huyền Băng Hồ mặt ngoài tầng băng là thế nào đến. Nhìn trước mắt cự xa, Diệp Lâm có chút cảm thán. Kim đan kỳ đại tu đủ để thay đổi thiên địa, liền xem như không xuất thủ, lâu dài chiếm cứ tại một chỗ. Hoàn cảnh bốn phía đều sẽ vì đó thay đổi. Kim đan kỳ đại yêu, hơn nữa còn là xà yêu, thoạt nhìn khí tức yếu ớt đến cực điểm, chắc hẳn đại nạn đã nhanh đến, có thể thử một lần. Nhìn trước mắt xà yêu, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trong tay Chu Tà kéo một cái kiếm hoa. Trước mắt đại yêu mặc dù là kim đan kỳ, thế nhưng khí tức yếu ớt đến cực điểm, hiển nhiên đã nhanh muốn không được. Mà còn kim đan kỳ xà yêu toàn thân là bảo A. Yêu đan liền không nói, cái gì mật rắn A, da rắn A, thịt rắn A, rắn gan gì đó. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Diệp Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết, Chu Tà hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia đầu rắn vội vã đi, qua trong giây lát, kiếm quang đã đạt tới cái kia cự xà đầu. T. Đột nhiên, cự xà mở to mắt, phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, đầu rắn mãnh liệt lắc lư, trực tiếp đem Chu Tà húc bay. Thế nhưng đầu rắn bên trên, xuất hiện một đạo vết máu, huyền giai thượng phẩm trường kiếm trình độ sắc bén cũng không phải kim đan kỳ yêu thú có khả năng chống đỡ được. T. Phát giác được trên đỉnh đầu đau đớn, cự xà trực tiếp bị Diệp Lâm chọc giận, nhìn trên mặt đất còn như là kiến hôi lớn nhỏ Diệp Lâm, cự xà trực tiếp hướng Diệp Lâm vào tới. Lưu Vân kiếm pháp, chém. Diệp Lâm lập tức thôi động Lưu Vân kiếm pháp, chớp mắt thấy, không khí bốn phía bên trong xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, mà những này tàn ảnh nhộn nhịp hướng cự xà đầu rắn chạm đi. Lưu Vân kiếm pháp chủ yếu nhất đặc điểm chính là nhanh, vô cùng nhanh chóng, dẫn đến mỗi một đạo tàn ảnh đều có lực sát thương to lớn. Oanh, oanh, oanh. Cự xà bị đau, giãy giụa kịch liệt thân thể, một đầu tráng kiện đuôi rắn trực tiếp đem Diệp Lâm đánh bay. Khụ khụ. Nơi xa, Diệp Lâm che ngực, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, mặc dù là sắp phải chết, thế nhưng cái này một kích, vẫn là để hắn chịu không ít đau khổ. Lần này cũng để cho hắn nhận thức được kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ chân chính chênh lệch. T. Nhìn thấy Diệp Lâm ăn quả đắng, cự xà căn bản không giữ cho Diệp Lâm hô hấp thời gian, cấp tốc hướng Diệp Lâm vò tới. Thật làm ta sợ ngươi sao? Diệp Lâm toàn thân bị phượng hoàng hỏa bao khỏa, ngũ hành đạo đài lực lượng vận dụng, một đạo mãnh hổ hư ảnh trực tiếp bao khỏa thân thể của hắn. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo cực hạn hổ gầm thanh âm, bốn phía hồ nước lập tức bị đánh tan, tạo thành một cái to lớn chỗ trống. T. Xà yêu kia hé miệng, một đạo vô cùng kinh khủng băng trụ hướng Diệp Lâm vò tới. Oanh. Cả hai chạm vào nhau, phát ra to lớn bạo tạc thanh âm, Diệp Lâm thân thể ngăn không được hướng phía sau ngã lui, mà cái kia cự xà cũng không chịu nổi, nguyên bản yếu ớt đến cực điểm khí tức lúc này phiêu phù không chừng, phảng phất lập tức liền phải chết giống như. Hô, thật mạnh. Diệp Lâm có chút khiếp sợ, vừa rồi thế nhưng là hắn bây giờ có khả năng đánh ra một kích mạnh nhất, liền tính như vậy, cũng chỉ là cùng trước mắt cự xà chia 5 năm. Thế nhưng là trước mắt cự xà vì tuổi thọ, mới vừa rồi không có toàn lực xuất thủ a, đây là lập tức sẽ chết kim đan kỳ. Nếu là đến một tôn thời kỳ toàn thịnh kim đan kỳ, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chương 129, hỏng bét thế cục. T, T, T. Cự xà một đôi to lớn con ngươi nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mắt vẻ kiêng dè, nó làm không rõ ràng, một cái chỉ là nhân tộc trúc cơ kỳ đồ rác rưởi, vì cái gì có thể cùng nó cân sức ngang tài. Nhân loại, ta cùng ngươi không thù, vì sao muốn gắt gao bức bách? Lúc này, cự xà mở miệng nói ra, bốn phía hồ nước đều bị rung ra đạo đạo gợn sóng. Kim đan kỳ yêu thú đã khai linh trí. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn đối với phương diện này không hiểu nhiều, kim đan kỳ yêu thú đều sẽ mở miệng nói chuyện. Cái kia vì sao tiểu hồng đối hắn vẫn là líu díu đây này? Từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu, nhân yêu không đội trời chung, người dám nói tu luyện tới cảnh giới như thế, chưa từng ăn qua mấy người. Diệp Lâm nâng lên chu tà, kiếm chỉ cự xa, đầy mặt tàn khốc. Tu luyện giới, mạnh được yếu thua, bị ta ăn, cái kia cũng là bọn hắn yếu. Tốt một cái mạnh được yếu thua, người bây giờ bị ta chém giết, đó cũng là người yếu. Diệp Lâm nói xong, xách theo trường kiếm liền hướng cự xà chạm đi. Cự xà vặn vẹo cái kia thân thể cao lớn trốn tránh, nó mỗi một lần xuất thủ đều tại rất có tiêu hao tuổi thọ, nếu là lại bật hết hỏa lực, không cẩn thận liền sẽ tuổi thọ hao hết mà chết. Nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, người sao dám cản rỡ như thế? Cự xà gào thét một tiếng. Một cái đuôi hướng Diệp Lâm đánh tới. Nạp thiên địa chi thế, làm việc cho ta, chém. Đột nhiên, Diệp Lâm cảnh giới lơ lửng trong hồ, bốn phía phiêu tán ra một cỗ huyền lại huyền khí tức, trong tay chu tà run rẩy không chỉ. Oanh! Trong hồ, xuất hiện một thanh dài đến 100 mét trong suốt thủy kiếm, hướng cái kia cự xà cái đuôi chạm đi. Không có chút nào lực cản, cự xà cái đuôi trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chặt đứt. Còn lại một nửa thân rắn, thì trong hồ cực tốc vặn vẹo, từng đạo máu tươi, nhuộm đỏ bốn phía hồ nước. Chết tiệt, ý cảnh, nhân tộc ý cảnh, vì cái gì? Vì cái gì ngươi chỉ là trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ ý cảnh? Cự xà hoảng hốt, nó làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Lâm lại có thể sử dụng ý cảnh. T. Kèm theo thời gian trôi qua, cự xà thân thể khổng lồ vặn vẹo biên độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng. Chỉ là yên tĩnh lơ lửng ở trong nước, không nhúc nhích. Nó mặc dù là kim đan kỳ, thế nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, tuổi thọ đã đạt tới giới hạn trị, lại thêm cùng Diệp Lâm chiến đấu tiêu hao cùng với bị Diệp Lâm chém rụng một đuôi. Cho dù nó là kim đan kỳ, cũng gánh không được. Liền tính Diệp Lâm bây giờ không xuất thủ, nó tối đa cũng sống không quá 3 năm. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a! Cự xà phát ra một trận ngập trời gầm thét. Liền kết thúc nó tội ác cả đời. Một đầu kim đan kỳ đại yêu, như vậy vẫn lạc. Nhìn xem cự xà thi thể, Diệp Lâm một kiếm đem cự xà đầu chém ra, đem kim đan kỳ yêu đan thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó lại đem thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Làm xong tất cả, Diệp Lâm cái này mới bơi tới mặt nước, hướng cái kia Thanh Vân Tông bay đi. Đi tới Thanh Vân Tông, Diệp Lâm hạ xuống phi kiếm, một đường trong chiều cửa đi đến. Đối với ý cảnh khống chế, bây giờ hắn vẫn là kiến thức nửa vời, không cách nào một mực duy trì liên tục loại kia trạng thái. Hắn còn không có chân chính khống chế ý cảnh huyền diệu. Uy, ngươi nghe nói không? Đại trưởng lão đã dẫn người đem Lý gia thu phục, hiện tại Lý gia đã hoàn toàn thần phục với ta Thanh Vân Tông, nghe nói cái kia Lý gia lão tổ đều tới qua ta Thanh Vân Tông. Thôi đi, người tin tức này đã rơi ở phía sau, hiện tại xung quanh vạn dặm đã triệt để loạn, các nơi đều là thế lực nhỏ đang tấn công thế lực lớn quản hạt thành trì thông tin. Nghe nói lúc ấy 5-6 cái thế lực nhỏ kết hợp với nhau, trọn vẹn 5 vị trúc cơ đỉnh phong, 8 vị trúc cơ hậu kỳ, 14 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ trực tiếp đem Long gia thuộc hạ thành trì trực tiếp công đánh hạ. T, thật mạnh mẽ, hiện tại xung quanh vạn dặm đã triệt để loạn, chúng ta vẫn là đàng hoàng ở tại tông môn. Tất cả đều có tông môn che chở chúng ta, những sự tình này có thể không phải chúng ta có khả năng tham dự. Đi tại ngoại môn bên trong, Diệp Lâm trên đường đi nghe lấy ngoại môn đệ tử lời đàm tiếu, trong lòng thoáng cười một tiếng, xem ra, tất cả đều hướng địa phương tốt phát triển a. Một đường đi vào nội môn, Diệp Lâm liền phát hiện nội môn bên trong, có 20 vị đệ tử tay cầm trường kiếm, chờ xuất phát. Một cỗ túc sát chi khí bao phủ toàn bộ nội môn quảng trường. Mà đối diện, liền có 3 vị nội môn trưởng lão đối diện đi tới. Chư vị trưởng lão, các ngươi đây là. Nhìn xem như thế chẳng diện, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, chính mình liền rời đi một ngày thời gian, phát sinh cái gì? Thánh tử. 3 vị trưởng lão hướng Diệp Lâm gật gật đầu, không phải bình thường chính thức trường hợp, bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm chỉ cần gật đầu ra hiệu liền có thể. Dù sao bọn họ chính là trưởng bối, gặp mặt liền khom lưng, không phù hợp lẽ thường. Lúc này, đứng tại trung ương nhất đại trưởng lão đi ra chậm rãi nói. Thánh tử, chúng ta tính toán thu phục sát tông, không nghĩ tới sát tông lại đột nhiên phản công, trực tiếp chiếm cứ ta Thanh Vân Tông quản hạt một tòa thành trì. Chúng ta lần này đi, tính toán lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp sát tông. Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày. Cái này sát tông, đã từng là tổ chức sát thủ lập nghiệp, bên trong tông môn các đại đệ tử từng cái thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Cùng mặt khác nắm giữ mấy trăm năm nội tình tông môn sau ra, sát tông chỉ có mấy chục năm nội tình. Cái này sát tông Diệp Lâm đoán không ra, thực sự là quá mức quỷ dị. Long gia bên kia có động tác gì? Nhất làm cho Diệp Lâm để ý, không gì bằng Long gia, có 2 đại kim đan tỏa trấn Long gia, bây giờ phách lối vô cùng, căn bản là không đem Thanh Vân Tông để vào mắt. Thánh tử, Long gia hiện nay đã cùng Triệu gia, Thiên Kiếm Tông đạt tới nhất trí, liên thủ đối kháng ta Thanh Vân Tông. Cho tới bây giờ, bọn họ 3 thế lực lớn đều tại liên thủ trấn áp các đại thế lực nhỏ, gặp phải người không phục, chính là giết, bây giờ những cái kia thế lực nhỏ đã bị giết sợ, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng ta Thanh Vân Tông. Nói xong, đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Long gia hạ thủ cư nhiên như thế quả quyết. Gặp phải gây chuyện liền giết. Tại Kim Đan kỳ Long gia gia chủ trước mặt, trúc cơ kỳ tu sĩ, vô luận đến bao nhiêu chính là đưa đồ ăn. Giết từng đám về sau, những thế lực nhỏ này đã triệt để trung thực xuống, ngược lại đem ánh mắt lại thả hướng bọn họ Thanh Vân Tông. So với Long gia, bọn họ Thanh Vân Tông coi như nhân từ, mà những cái kia thế lực nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị thảo phạt Thanh Vân Tông. Bởi vì bọn họ đã sống không nổi nữa. Thành trì không chứa chấp bọn họ, thế lực lớn đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, trên mặt nổi bá chủ Thanh Vân Tông cái rắm đều không thả, ở tại tông môn nói không chừng ngày nào liền bị tà tu hiến tế, bọn họ đã bị ép lên tuyệt lộ. Long gia đến cùng muốn làm gì, như vậy giết tiếp, cho dù ngăn chặn lại cục diện bây giờ, tương lai đối với bọn họ có chỗ tốt gì. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại còn muốn không thông, Long gia đến tột cùng muốn làm gì. Như vậy lớn sát nghiệt, liền xem như hắn Thanh Vân Tông, cũng phải cân nhắc một chút, hơn nữa còn là phái ra kim đan kỳ tu sĩ tiến hành nghiêng về một bên đổ sát. Bạo lực trấn áp phía dưới, chắc chắn hoàn toàn ngược lại. Làm như thế, cùng cái kia tà ma có gì khác? Thánh tử, mới vừa nhận được tin tức, hiện nay Long Gia đã đem ánh mắt thả tới ta Thanh Vân Tông Huyền Ung Thành, hiện nay ngay tại tổ chức lực lượng chuẩn bị tiến đánh ta Huyền Ung Thành. Đối với tà tu sự tình, bọn họ không chút nào tính toán hỏi đến. Đại trưởng lão lắc đầu nói đến. Bởi vì cái gọi là đánh thiên hạ dễ dàng, trông coi thiên hạ khó. Long Gia không quản cái gì ảnh hưởng hay không, con mắt của bọn hắn chính là Thanh Vân Tông tòa kia cỡ trung linh quáng, cùng với mặt khác hai thế lực lớn đều là nghĩ như vậy. Mà Thanh Vân Tông thì là muốn cân nhắc ảnh hưởng, vạn nhất Thanh Vân Tông cũng bắt trước Long Gia, vậy liền triệt để sập. Tu tiên thế lực nhiều vô số kể, Thanh Vân Tông trấn áp xung quanh vạn dặm, mà xung quanh ngoài vạn dặm thì có đếm mãi không hết thế lực đều đang nhìn trộm. Nếu là Thanh Vân Tông bắt trước Long Gia, đến lúc đó, xung quanh ngoài vạn dặm thế lực thừa cơ nhúng tay, đến lúc đó, cục diện liền căn bản không khống chế nổi. Mà Thanh Vân Tông, sợ rằng liền linh quáng đều giữ không được. Chương 130, song phương chạm mặt. Nghe lấy đại trưởng lão kể ra, Diệp Lâm chau mày. Mà còn thánh tử, trải qua chúng ta tra xét, đã phát hiện mấy cái thế lực trinh thám. Lúc này, đại trưởng lão chậm rãi kể lại. Những này cái gọi là trinh thám, đều là đến từ ngoài vạn dặm thế lực, mỗi cái thế lực thực lực đều cùng Thanh Vân Tông ngang nhau, có còn hơi mạnh hơn Thanh Vân Tông. Thế cục hôm nay, để mặt khác địa khu thế lực đỏ mắt. Để Lý gia cùng Thánh Vương Tông đều phái một chút lực lượng đi ra, tiến đến trấn thủ Huyền Ung Thành, đến mức sát tông, ta cùng các ngươi cùng đi món ăn. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi nói. Nếu muốn giải quyết, nhất định phải từng cái giải quyết, trước ổn định một phương khác, tại từ cái khác một phương hạ thủ. Thánh tử, chuyến này không cùng bọn họ thông báo một chút sao? Đại trưởng lão đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói nhỏ, Diệp Lâm đương nhiên biết đại trưởng lão trong miệng bọn họ là ai. Một cái là chính mình sư tôn, một cái là tông chủ. Mà sư tôn kiềm chế tông chủ, căn bản không rảnh tay đến, thái thượng trưởng lão tuổi tác đã lớn, có thể không xuất thủ thì không xuất thủ. Đi thôi, lượng hắn sát tông tông chủ cũng không dám xuất thủ. Diệp Lâm lắc đầu nói, hắn biết đại trưởng lão lại kiêng kỵ cái gì, vạn nhất cái kia sát tông tông chủ không nói võ đức, đích thân xuất thủ, bọn họ toàn bộ đều phải cắm. Thế nhưng nghĩ lại phía dưới, cái kia sát tông tông chủ xuất thủ xác suất không lớn, liền xem như hai đại kim đan kỳ đại tu tỏa trấn Long Gia, cũng không dám trực tiếp tiến đánh Thanh Vân Tông. Người nào đều không muốn trước đụng vào Thanh Vân Tông lông mày, sát tông tông chủ, đương nhiên cũng không dám. Hắn nếu là dám ra tay, đến lúc đó, sát tông nhất định diệt. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, đại trưởng lão cùng còn lại hai đại trưởng lão liếc nhau, nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ cũng nghĩ rằng cái kia sát tông tông chủ không dám xuất thủ, nếu là dám ra tay, bọn họ nhất định liều chết đem Diệp Lâm đưa ra, tuyệt đối không thể để Diệp Lâm xuất hiện mảy may nguy hiểm. Dù sao, Diệp Lâm hiện tại là Thanh Vân Tông tương lai, một khi đột phá kim đan kỳ, đó chính là xung quanh vạn dặm chân chính người thứ nhất, không người dám can đảm khiêu khích. Trúc cơ kỳ liền đã có thể vận dụng ý cảnh, chờ đột phá kim đan kỳ, sẽ còn yếu sao? Không có khả năng. Liền tại một đoàn người xuất phát thời điểm, Diệp Lâm đã thông qua Tiểu Hồng đưa tới Lông Vũ trong bóng tối liên hệ Tiểu Hồng, nếu là cái kia sát tông tông chủ không xuất thủ còn tốt. Nếu là hắn dám ra tay, vậy liền để hắn nhìn xem bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Không thể không nói, thần thú tốc độ tu luyện là thật nhanh, bây giờ Tiểu Hồng đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Mà hắn cách cái kia Phượng Hoàng muốn thiên công, cũng càng ngày càng gần. Trải qua dài rằng giặc đi đường, mọi người cuối cùng đi tới tòa thành trì này bên trên. Chỉ thấy thành trì bên trong, khắp nơi đều là mang theo mặt nạ người, trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Giống như cái kia địa ngục bên trong ác quỷ. Giết cho ta. Diệp Lâm đứng tại thành trì bên trên, nhẹ nhàng phất tay, lập tức, sau lưng đệ tử hướng phía dưới bay đi, tay cầm trường kiếm, nhìn thấy mặt cỗ người đưa tay chính là sát chiêu. Đối với những người này, căn bản không có chút nào lưu tình có thể nói, Thanh Vân Tông đã rất lâu không có đại động tác, dẫn đến uy vọng đã thấp đáng thương. Uy vọng là từng bước một giết ra đến, bây giờ liền để hắn một lần nữa giết trở lại tới. Không tốt, là Thanh Vân Tông người, nhanh đi thông báo trưởng lão, những người còn lại, theo ta giết. Phía dưới sát tông đệ tử thấy thế, nhộn nhịp tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu chống cự Thanh Vân Tông tập kích. Cả tòa thành chỉ yên tĩnh, bốn phía xông tới vô số sát tông đệ tử, cùng Thanh Vân Tông đệ tử sống mái với nhau cùng một chỗ. Trường hợp này bên dưới, dân chúng đều lựa chọn đóng cửa không ra, dù sao trường hợp này, đi ra chính là tự tìm cái chết. Thanh Vân Tông, các ngươi lại tìm chết. Lúc này, thành trì phía trước, xuất hiện tám đạo thân ảnh màu đen, thống nhất đều tản ra trúc cơ đỉnh phong khí tức. Thấy thế, đại trưởng lão biến sắc. Sát tông này bình thường vô cùng điệu thấp, không nghĩ tới, thực lực vậy mà như thế cường đại. Trừ Thanh Vân Tông, những thế lực lớn khác bên trong, tối cường chính là Long Gia, cũng mới 7 tôn trúc cơ đỉnh phong cao thủ, không nghĩ tới sát tông vừa ra tay chính là 8 tôn. Sát tông, các ngươi thật muốn tạo phản sao? Lúc này, đại trưởng lão đi tại Diệp Lâm trước người, lạnh giọng hỏi, toàn thân khí thế tuôn ra. Tạo phản, nào có cái gì tạo phản nói chuyện, các ngươi Thanh Vân Tông hèn hạ vô sỉ, làm sao ngồi lên vị trí này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hiện tại, các ngươi Thanh Vân Tông không cho chúng ta sống sót, cái kia tất cả mọi người đừng sống. Sát tông người cười lạnh nói. Đối với Thanh Vân Tông, bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt, làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà bây giờ, tà ma xuất hiện, cho bọn hắn cơ hội tốt nhất, hiện tại không phản, khi nào phản. Cùng đám này tạp chủng nói nhảm cái gì? Ta đã điều tra qua, Thanh Vân Tông Kim Đan kỳ đại tu đều là không có động tĩnh, xem ra cùng ngoại giới truyền ngôn một dạng, Thanh Vân Tông Kim Đan kỳ đại tu, có chuyện gì dẫn đến không thể ra tay. Nhanh chóng xuất thủ chém giết bọn họ, chỉ cần cái này ba đại trưởng lão cùng Thanh Vân Tông thánh tử chết ở chỗ này, đến lúc đó ta sát tông mới có thời cơ lợi dụng. Một bên sát tông trưởng lão cười lạnh nói, sau đó trong tay xuất hiện một cái quạt xếp bên trên, vẽ phù văn thần bí, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Xuất thủ. Thấy thế, còn lại bảy đại sát tông trưởng lão nhộn nhịp xuất thủ, vừa ra đời chính là sát chiêu, căn bản không mang mảy may lưu tình. Ba vị trưởng lão, cái kia ba vị liền giao cho các ngươi, còn lại, để ta giải quyết. Diệp Lâm lấy ra chu tà, hướng về cái kia năm tôn sát tông trưởng lão phóng đi, cứ thế mà kéo lấy năm tôn sát tông trưởng lão thoát ly chiến trường, ở vào bên kia chiến đấu. Xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, đều nói thánh tử cùng giai vô địch, thế nhưng là đây chính là năm tôn A, hắn nội tâm vẫn là có chút không yên lòng. Thanh Vân Tông thánh tử, quả nhiên hảo phách lực. Năm vị giết tôn trưởng lão phân biệt có năm cái phương vị vây quanh Diệp Lâm, trong đó một vị cười lạnh nói. Lại dám đơn đấu bọn họ năm cái, không thể không nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp A, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Xuất thủ, bày trận. Nói xong, năm cái trưởng lão phân biệt bấm niệm pháp quyết, Diệp Lâm lòng bàn chân xuất hiện một cái ngôi sao năm cánh, ngôi sao năm cánh càng lúc càng lớn, ngôi sao năm cánh năm cái đầu bộ, phân biệt đối ứng mỗi vị trưởng lão. Tại ngôi sao năm cánh tạo thành một khắc này, Diệp Lâm lập tức cảm giác hành động của mình hơi chậm một chút trì hoãn, liền linh lực trong cơ thể cũng bị áp chế, điều động cực kỳ khó khăn. Đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông thánh tử cùng giai vô địch, trận pháp này là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế tự đại. Tại trận pháp này bên trong, phòng ngự của ngươi, tốc độ, lực lượng, cùng với linh lực, đều sẽ bị trấn áp ba thành. Trường hợp này bên dưới, không biết Thanh Vân Tông thánh tử còn có thể hay không cùng giai vô địch đâu. Giết! Nói xong, Diệp Lâm lòng bàn chân ngôi sao năm cánh bắt đầu xoay tròn, trước mắt năm đại trưởng lão cũng bắt đầu nhộn nhịp thay đổi phương hướng, lập tức để Diệp Lâm hoa mắt. Trận pháp. Diệp Lâm đứng tại trung tâm trận pháp, tay cầm chu tà, cảnh giác nhìn bốn phía. Vừa rồi năm đại trưởng lão bày trận tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Siêu. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió, Diệp Lâm lập tức trốn tránh, chỉ thấy một cái ngâm độc dao găm theo Diệp Lâm khuôn mặt sát qua. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, suy yếu ba thành, còn có thể có tốc độ như thế, không sai, lại đến. Lưu Vân kiếm pháp, chém. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức thi triển Lưu Vân kiếm pháp, bực này tình hình dưới, Lưu Vân kiếm pháp cũng là thích hợp nhất. Ngắn ngủi một giây, không gian thu hẹp bên trong cũng đã tràn đầy kiếm ảnh. Chương 131, sát vô đạo. Siêu, siêu, siêu. Chỉ nghe mấy chục đạo tiếng xé gió lên, kiếm ảnh nhộn nhịp hướng bốn phía tản đi, thế nhưng bốn phía phảng phất có một đạo bình chướng, đem kiếm ảnh toàn bộ ngăn cản xuống tới. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, trận pháp này là dựa vào chúng ta 5 người duy trì, công kích của ngươi sẽ phân tán đến chúng ta 5 cá nhân trên người. Trừ phi ngươi có khả năng một kích để chúng ta 5 người tan tác bản lĩnh. Nhìn xem Diệp Lâm công kích, sát tông trưởng lão cười ha ha, lập tức, Diệp Lâm cảm giác được đối hắn áp chế lực càng ngày càng mạnh. Lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ bị tươi sống đè chết. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, trong tay Chu Tà lập tức hướng cái kia bình chướng phóng đi, mũi kiếm hung hăng đâm vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ trận pháp đều tại hung hăng run lên. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm điều động toàn thân linh lực, phượng hoàng hỏa vần quanh toàn bộ cánh tay, một quyền hướng cái kia bình chướng đánh tới. Oanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, toàn bộ bình chướng xuất hiện một cái khe hở, sát tông năm đại trưởng lão cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhộn nhịp đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Lâm cư nhiên như thế mạnh. Diệp Lâm lực lượng bị trấn áp ba thành, một quyền phía dưới lực công kích sẽ chia đều đến bọn họ 5 cá nhân trên người, liền tính như vậy, bọn họ 5 người cũng bị Diệp Lâm một quyền trấn tổn thương. Có thể nghĩ, Diệp Lâm thực lực chân chính mạnh bao nhiêu? Đồng loạt xuất thủ. Cảm nhận được áp lực năm đại trưởng lão, nhộn nhịp hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức, năm đạo tử sắc quang dây hướng Diệp Lâm vào tới. Diệp Lâm nâng lên Chu Tà ngăn cản, tử sắc quang dây đánh vào Chu Tà bên trên, cũng không thể vào nửa tấc. Trận pháp này, chỉ cần đánh tan một người trong đó, tự nhiên sẽ phá mất, thế nhưng bọn họ hiện tại 5 người đều bị nối liền cùng một chỗ, đánh một người, chẳng khác nào đánh 5 người. Có chút khó trị. Diệp Lâm gắt gao chống cự tử sắc quang dây xâm nhập, một bên trong lòng suy tư. Không thể không nói, cái này trận pháp rất biến thái. Mà còn kèm theo thời gian trôi qua, trên người hắn áp chế lực càng ngày càng mạnh. Một lần cuối cùng. Nghĩ xong, Diệp Lâm toàn thân bị phượng hoàng hỏa bao khỏa, toàn lực điều động linh lực, thế nhưng tốc độ chậm chạp, trải qua thời gian dài áp chế, hắn hiện tại toàn thân trạng thái trực tiếp bị trấn áp năm thành. Lại tiếp tục như thế, hắn thật đúng là sẽ bị tươi sống đè chết. Lúc này, năm đạo tia sáng vần quanh cánh tay, phượng hoàng hỏa tại đỉnh đầu xoay quanh, chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu đỏ rực phượng hoàng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại từ Diệp Lâm trong thân thể xuyên ra. Thứ gì? Năm đại trưởng lão thấy thế, hai tay thay đổi, bọn họ một mực đang gia tăng áp chế cường độ. Tòa trận pháp này, chủ yếu nhất công năng chính là đem địch nhân tươi sống đè chết tại trận pháp bên trong, mà không phải rảo sát. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo mãnh liệt đến cực điểm hổ gầm thanh âm, Diệp Lâm một quyền hung hăng đánh vào bình chướng bên trên. Toàn bộ trận pháp đều tại run rẩy kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn giống như. Phốc. Năm vị trưởng lão cùng nhau miệng phun máu tươi, toàn thân khí tức uể oải. Diệp Lâm một quyền này, quá mạnh, mạnh đến một quyền đem bọn họ 5 người trấn thành trọng thương. Đây là bị trấn áp 5 thành thực lực cơ sở bên dưới. Chống đỡ, chỉ cần trấn áp hắn 9 thành thực lực, hắn chính là dê đợi làm thịt, chịu đựng, tiếp tục trấn áp. Trong đó một vị trưởng lão nói xong, cưỡng ép nhấc lên khí thế, tiếp tục vận chuyển trận pháp. Thấy thế, Diệp Lâm vẫy tay, Chu Tà liền bị thu hồi đến không gian giới chỉ bên trong. Ha ha ha, Thanh Vân Tông Thánh Tử, đây là tính toán từ bỏ vùng vẫy sao? Ha ha ha, lựa chọn sáng suốt, chờ chết đi. Nhìn thấy Diệp Lâm thu hồi Chu Tà, năm đại trưởng lão còn tưởng rằng Diệp Lâm từ bỏ vùng vẫy, nhộn nhịp ha ha cười nói. Diệp Lâm cường đại vượt qua bọn họ dự đoán, thế nhưng hiện tại, còn không phải từ bỏ dãy dụa ngoan ngoãn chờ chết. Hiện tại không cần, chờ sau này, nhưng là không cần đi. Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt thư giãn thích ý, từ không gian giới chỉ bên trong chậm rãi lấy ra ngọc phù, cái này ngọc phù bên trong, ẩn chứa Sở Tuyết một kích toàn lực. Từ Sở Tuyết đưa cho chính mình đến bây giờ, cũng còn chưa bao giờ dùng qua, chờ mình đột phá kim đan kỳ, liền không cần. Còn không bằng hiện tại dùng thử xem. Cho các ngươi nhìn cái tốt đồ chơi. Diệp Lâm tà mị cười một tiếng, lập tức thôi động ngọc phù. Lập tức, một đạo vô cùng khí tức kinh khủng bốc lên, trận pháp bình chướng liền một giây đều không chịu đựng nổi, xuất hiện đạo đạo kinh khủng vết rách. Cái gì? Kim đan kỳ? Cảm nhận được cỗ khí tức này, trong đó một vị trưởng lão đầy mặt kinh hãi, cỗ khí tức này hắn chỉ ở tông chủ trên thân cảm nhận được qua, mà còn so tông chủ khí tức, còn mạnh hơn. Nhanh, tản đi trận pháp, mau trốn. Bọn họ lúc này nháy mắt ngừng vận chuyển trận pháp, tiểu trận này pháp khốn cái Diệp Lâm đều cố hết sức vô cùng, còn vọng tưởng vây khốn kim đan kỳ. Chém. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh, Sở Tuyết hư ảnh xuất hiện, tay cầm bích lục sắc trường kiếm, nhìn trước mắt năm đại trưởng lão, nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay, chính là một kiếm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn xuyên ra, trận pháp trực tiếp nổ tung, năm đại trưởng lão trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Làm xong tất cả, Sở Tuyết hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Mà Diệp Lâm trong tay Ngọc Phù cũng hóa thành một đạo bột phấn. Ngọc Phù cũng là bảo vật, có khả năng phong ấn kim đan kỳ một kích toàn lực đồ chơi, há lại phàm vật. Diệp Lâm tiện tay bung ra, trong tay bột phấn phiêu tán tại thiên địa bên trong. Làm xong tất cả, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng một chỗ khác chiến trường, một chỗ khác trên chiến trường. Ba đại trưởng lão cùng sát tông ba đại trưởng lão đánh chính lửa nóng. Song phương thực lực tương đương, người tới ta đi. Theo lão phu chạy một chuyến. Không biết lúc nào, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện một dãy mặt nạ vàng kim người, toàn thân tản ra kim đan kỳ khí tức. Người đeo mặt nạ nói xong, nắm lấy Diệp Lâm bả vai hướng nơi xa bay đi, Diệp Lâm liền phản kháng đều làm không được. Thánh tử, sát tông, thật to gan, dám bắt nhà ta thánh tử. Nhà ta thánh tử nếu là có không hay xảy ra, người sát tông nhất định diệt. Giết cho ta, đem trước mắt cái này ba cái tạp chủng chém. Ba đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Lâm bị bắt đi, nhộn nhịp giận dữ, tăng lớn trong tay lực công kích nói. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm nhìn xem một bên mặt nạ vàng kim người, nội tâm không chút nào sợ. Ngươi chính là sát tông tông chủ. Chính là, không hổ là Thanh Vân Tông thánh tử, sinh tử đại quyền trong tay ta. Cũng không thấy người có chút bối rối, phần này tâm tính, không sai. Mặt nạ vàng kim người đối với Diệp Lâm khích lệ nói. Mà hắn không biết là, tại phía sau bọn họ, một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ đi sát đằng sau, một khi giết mặt nạ vàng kim người có chút vượt qua cử chỉ, loại kia đợi hắn, chỉ có tử vong. Hai người đi đường, một đường đi tới sát tông đại điện. Sát tông đại điện mặt đất, trần nhà cùng với bốn phía, đều là màu đỏ máu. Ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Giết ta lại không giết. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt người, đầy mặt nghi hoặc, chẳng lẽ muốn bắt cóc hắn áp chế Thanh Vân Tông? À, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Nhận thức một chút, ta, sát tông tông chủ, sát vô đạo. Lúc này, sát vô đạo chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một đạo tuổi trẻ khuôn mặt. Đợi đến nhìn thấy sát vô đạo khuôn mặt về sau, Diệp Lâm sợ ngây người. Thật trẻ tuổi khuôn mặt. Chớ kinh ngạc, ta năm nay cũng bất quá 28. Nhìn xem Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc, sát vô đạo khẽ cười nói. 28, Diệp Lâm xác thực bị khiếp sợ. 28 tuổi kim đan kỳ, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu. Đừng khiếp sợ, ta nhìn người khí tức sung mãn, lập tức liền muốn đột phá, 20 tuổi kim đan kỳ, sách, khủng bố. Chương 132, vô thượng cự đầu. Vô danh sơn. Sát vô đạo nhìn xem Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không đúng, sát tông thành lập cũng có mấy chục năm, ngươi làm sao có thể chỉ có 28. Giải thích duy nhất chính là, ngươi căn bản không phải sát tông tông chủ. Lúc này, Diệp Lâm kịp phản ứng, hướng sát vô đạo hỏi ngược lại. Sát tông từ thành lập đến bây giờ, tuyệt đối vượt xa 30 năm, càng đừng đề cập trước đây tổ chức sát thủ. Theo lý thuyết sát tông tông chủ niên kỳ khẳng định tại 100 tuổi trở lên. Ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải sát tông tông chủ, bất quá thì tính sao? Trước đây không phải, hiện tại không phải liền là. Sát vô đạo nhún vai, đầy mặt hài lòng nằm tại sau lưng trên ghế, cho chính mình châm một bình trà, chậm rãi uống. Mặt trước cái kia sát tông tông chủ đâu? Diệp Lâm đi tới một bên, kéo đi ra một cái ghế tựa chậm rãi ngồi xuống. Phía trước sát tông tông chủ A, bị ta giết, hắn thọ nguyên gần tới, sống cũng vô dụng. Sát vô đạo đang lúc nói chuyện, đầy mặt hài lòng, phảng phất là làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Như vậy nói cách khác, tiến đánh ta Thanh Vân Tông thuộc hạ thành trì mệnh lệnh, là ngươi truyền đạt. Diệp Lâm tay phải gõ cái bàn, có chút hỏi. Đương nhiên, không làm như vậy, làm sao đem người dẫn ra? Sát Vô Đạo nói xong, Diệp Lâm thần sắc khẽ động, dẫn chính mình đi ra. Dẫn ta đi ra, muốn làm gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Sát Vô Đạo cái này mới thu hồi thư giãn thích ý thần sắc, chậm rãi đặt chén trà xuống. Nói thật, người đã trong bóng tối bị rất nhiều thế lực quan tâm, mà ta đến từ ngoài ngàn vạn dặm vô thượng tông môn, vô danh sơn. Mà ta mục đích tới nơi này, chính là muốn mời ngươi vào vô danh sơn, trở thành ta vô danh sơn đệ tử. Dù sao 20 tuổi kim đan kỳ, liền tính tại vô danh sơn, cũng được cho là một cái nhỏ thiên kiêu. Mà còn, ngươi nội tình vô cùng thâm hậu, điểm này, càng thêm khó được, cho nên, ngươi có thể đáp ứng. Sát Vô Đạo nói xong, thân thể tựa vào sau lưng trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, phảng phất cho Diệp Lâm một chút thời gian suy nghĩ. Hắn tin tưởng Diệp Lâm sẽ không cự tuyệt hắn, như thế năm nhất cái bánh gato, ai sẽ cự tuyệt? Ồ, muốn để ta gia nhập vô danh sơn, vậy cũng phải để ta trước tìm hiểu một chút ta tương lai tông môn tình huống cụ thể a. Diệp Lâm nói xong, Sát Vô Đạo có chút trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói. Vô danh sơn là một tòa vô thượng thế lực, là Đông Châu ba đại khôi thủ một trong. Chờ một chút, Đông Châu. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đánh gãy Sát Vô Đạo lời nói, thần tốc hỏi. Ngươi sẽ không liền chính mình tại nơi nào cũng không biết a? Nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt dáng vẻ nghi hoặc, Sát Vô Đạo đầy mặt khiếp sợ, thứ đồ gì? Vấn đề này, phàm nhân không biết thì cũng thôi đi. Ngươi một cái trúc cơ đỉnh phong lập tức tại 20 tuổi đột phá kim đan kỳ tuyệt thế thiên kiêu, liền chính mình tại nơi nào cũng không biết. Ai kêu ta nhìn chúng ngươi nha, chờ ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Cái này thế giới, gọi là huyền hoàng đại thế giới, chia làm 5 cái châu, phân biệt là Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu cùng với tu tiên thế lực mạnh nhất Trung Châu. Trừ bỏ qua 5 cái châu bên ngoài, còn có vô biên hải vực. Vô biên hải vực bên trên có vô số đảo nhỏ, trên đảo nhỏ đều có thế lực. Ngươi nơi ở, chính là Đông Châu 30 cái quận một trong Thiên Hà quận bên trong vắng vẻ chi địa. Ta vô danh sơn, chính là Đông Châu ba đại đứng đầu thế lực một trong, khống chế Đông Châu 5 cái quận. Sát Vô Đạo nói xong, Diệp Lâm nội tâm âm thầm suy tư, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà như thế lớn. Hắn vị trí chi địa cũng chỉ là Đông Châu 30 cái quận một trong Thiên Hà quận bên trong vắng vẻ chi địa. Cục diện này, đột nhiên mở ra a. Đông Châu 30 cái quận, vô danh sơn xem như siêu nhiên thực lực, cũng chỉ khống chế vẻn vẹn 5 cái quận. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên hỏi. Đông Châu dòng giã 30 cái quận, vô danh sơn xem như Đông Châu đứng đầu thế lực một trong, khống chế chỉ có 5 cái quận. Cái kia mặt khác hai thế lực lớn, bởi như vậy. Vô danh sơn là yếu nhất. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ta biết ngươi lại nghĩ cái gì, còn lại hai thế lực lớn phân biệt là Vạn Yêu Điện cùng Minh Vương Sơn. Vạn Yêu Điện là yêu tộc thế lực, Minh Vương Sơn là tu la nhất tộc thế lực, cùng hai cái kia thế lực so sánh, nhân tộc ta xác thực suy thoái. Nói đến đây, Sát Vô Đạo khẽ thở dài một cái. Không quản tại nơi nào, nhân tộc đều suy thoái. Mặt khác ba cái châu bao gồm cái kia tiên đạo thịnh hành Trung Châu cũng đồng dạng. Nhìn xem Sát Vô Đạo vẻ mặt như vậy, Diệp Lâm khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao kiếp trước hắn cũng nhìn qua mấy bản tiểu thuyết, trong đó nhân tộc thống nhất thiên hạ sách căn bản không có mấy bản, tất cả đều là nhân tộc tại vạn tộc chèn ép phía dưới. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể hướng vô danh sơn dẫn tiến, để ngươi vào ta vô danh sơn, làm một cái ngoại môn đệ tử. Sát Vô Đạo nói xong, Diệp Lâm trong lòng giật mình, hắn đối với vô danh sơn cái này cái thế lực cường đại lại càng đậm một phần, kim đan kỳ cũng chỉ có thể làm cái ngoại môn đệ tử. Nghĩ lại, cũng đúng, Đông Châu siêu nhiên thế lực một trong, bình thường. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chờ hắn giải quyết trước mắt sự tình, hắn lưu tại cái này Thanh Vân Tông cũng vô dụng. Hắn có bảng phụ trợ, đến lúc đó xung quanh vạn dặm hắn tối cường. Đến lúc đó, lưu tại Thanh Vân Tông, hắn tu vi ổn thỏa không được tiến thêm. Liền xem như đến cái thiên mệnh chi tử, yếu lúc nhỏ cơ duyên kia đối với hắn cũng vô dụng, mà vô danh sơn, thích hợp hắn nhất. Kim đan chỉ là ngoại môn đệ tử, đến lúc đó, hắn cũng có thể đem chính mình kim thủ chỉ vận dụng tối đại hóa. tiến bộ cũng là nhanh chóng vô cùng. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lại nói, cái này nếu là đổi lại người khác, đã sớm khóc ròng ròng, người còn cần cân nhắc. Sát vô đạo nhìn thấy Diệp Lâm một mực trầm tư, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn đi qua thật nhiều địa phương, đều là thu thập thiên tài, để tránh thiên tài bị mai một. Thế nhưng là những người kia một biết thân phận của hắn, quản hắn thiên kiêu không thiên kiêu, nhộn nhịp quỳ gối tại trước mắt hắn cầu vào vô danh sơn. Làm sao vừa đến Diệp Lâm nơi này, liền không thích hợp. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cần đem chuyện trước mắt xử lý hoàn tất, mới có thể theo ngươi đi cái kia vô danh sơn. Diệp Lâm nói xong, sát vô đạo không quan trọng vung vung tay, đứng dậy ném cho Diệp Lâm một cái ngọc phù. Đây là truyền âm phù, cái này thiên hà quận ta vừa tới lại đụng phải ngươi, cái đồ chơi này ngươi cầm, ta còn cần hành tẩu thiên hà quận, nhìn xem còn có hay không cái gì bị mai một thiên kiêu, sau 3 tháng, ta tới tìm ngươi. Sát vô đạo nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng lên, đem một bên mặt nạ vàng kim cầm lấy mang ở trên mặt. Đi, cái này sát tông liền đưa cho ngươi, trong đó có không ít tài nguyên, toàn bộ làm như sư huynh cho ngươi lễ gặp mặt, tạm biệt. Nói xong, sát vô đạo hướng nơi xa độn đi, một cái chớp mắt, liền không có thân ảnh. Vô danh sơn, chờ ta gia nhập vô danh sơn, mượn nhân sinh bảng phụ trợ, khẳng định tiến bộ nhanh chóng, chờ lông cánh đầy đủ, ta nhất định muốn đi Trung Châu nhìn xem. Tu tiên thịnh thế, ta thế nhưng là vô cùng chờ mong đây. Diệp Lâm đứng dậy đứng ở bên ngoài, nhìn xem bầu trời xa xăm. Không đi đi ra, vĩnh viễn không biết thiên địa rộng lớn đến mức nào. Sau đó Diệp Lâm thì thu hồi ngọc phù, đứng dậy tìm kiếm khắp nơi sát tông bảo khố. Một cái tông môn tài nguyên, đều giấu ở bảo khố bên trong. Tìm tới. Trải qua một phen lục soát, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được sát tông bảo khố, nhìn trước mắt bị phá hủy cửa lớn, Diệp Lâm nhổ nước bọt vài câu. Trong đó đồ tốt khẳng định bị sát vô đạo lấy đi, bất quá cũng không có quan hệ, dù sao đều là bạch chơi nha, có là được rồi. Chương 133, chịu độc nhất đánh. Diệp Lâm mở ra bị hư hao cửa lớn, bước vào sát tông bảo khố. Từng cái giá gỗ nhỏ bày ra ở trong đó, không gian thu hẹp bên trong, bày trọn vẹn 5 cái giá gỗ, trên giá gỗ, để đó từng cái hộp gỗ. Mà có chút hộp gỗ, đã sớm bị mở ra, bảo vật trong đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn, đó chính là sát vô đạo bút tích. Diệp Lâm đem còn lại hộp gỗ từng cái mở ra, trong đó để đó các loại dược liệu cùng với linh quả. Đem những vật này nhận đến không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm liền đi đến phía sau cùng. Chỉ thấy phía sau cùng để đó một cái cực lớn hộp gỗ, Diệp Lâm đưa tay đem cái kia hộp gỗ mở ra, lập tức, từng khỏa lấp lánh tỏa sáng linh thạch kém chút lóe mù Diệp Lâm hai mắt. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong, thả đầy linh thạch, những này linh thạch tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, xem chừng cũng phải có cái mấy ngàn viên. Thu hồi linh thạch về sau Diệp Lâm vây quanh bảo khố dạo qua một vòng, liền không còn có phát hiện qua bảo vật, liền một viên trung phẩm linh thạch đều chưa từng tìm tới. Người này, cũng không cho ta lưu một viên trung phẩm linh thạch. Diệp Lâm bất đắc dĩ cười cười, trong lòng không có chút nào thù hận. Đây là nhân gia tặng không, chính mình làm sao lại có cửu oán cảm xúc, vội vàng cảm kích cũng không kịp. Làm xong tất cả, cuối cùng tìm kiếm một lần không có rơi xuống cái gì về sau, Diệp Lâm liền hướng về bảo khố bên ngoài đi đến. Sát tông tông chủ, ba hơi bên trong, ra gặp một lần, như đồ nhi của ta có bất kỳ bất chắc, hôm nay, chính là ngươi sát tông hủy diệt thời điểm. Đang chuẩn bị đi ra Diệp Lâm đột nhiên dừng lại, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, bất quá đạo thanh âm này rất quen thuộc a. Là sư tôn. Minh bạch là sư tôn của mình Sở Tuyết về sau, Diệp Lâm trong lòng ấm áp. Sư tôn biết chính mình bị sát tông tông chủ bắt đi, liền ngựa không ngừng vó lẻ loi một mình đi tới sát tông. Sư tôn, ta không có việc gì. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền đạp chu tà bay ra bảo khố, đi tới sát tông cửa lớn, cùng Sở Tuyết đối mặt. Lâm nhi, cái kia sát tông tông chủ không có thương tổn ngươi đi. Nhìn thấy Diệp Lâm một khắc này, Sở Tuyết hai mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Mặc dù mình cùng chính mình tên đồ nhi này trò chuyện với nhau rất ít, thế nhưng trong bóng tối quan tâm, có thể không có chút nào ít. Ta Sở Tuyết đệ tử, ai cũng không cho chạm vào, đụng vào chính là chết. Nhìn thấy Sở Tuyết quan tâm như vậy chính mình, Diệp Lâm trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Sư tôn, ta không có việc gì, cái kia sát tông tông chủ đã chết. Chết rồi. Nghe vậy, Sở Tuyết hai mắt tràn đầy nghi hoặc, cái kia sát tông tông chủ thế nhưng là kim đan kỳ, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng không phải trúc cơ đỉnh phong Diệp Lâm có khả năng đối phó. Nhìn thấy Sở Tuyết nghi ngờ hai mắt, Diệp Lâm liền đem sát vô đạo sự tình toàn bộ báo cho Sở Tuyết, dù sao cái này lại không phải đại sự gì. Nghe xong Diệp Lâm kể ra về sau, Sở Tuyết lộ ra một vệt nụ cười, nàng thật lòng vì chính mình đồ nhi cao hứng. Vô danh sơn, chỗ kia nàng cũng đã nghe nói qua, chính mình đồ nhi có thể đến đó, tiền đồ không thể đo lường. Tốt, đây chính là đại hỷ sự a. Sở Tuyết ý cười đầy mặt. Tất nhiên sát tông đã hủy diệt, vậy liền không cần thiết giữ lại. Nói xong, Sở Tuyết cầm trường kiếm, nhìn trước mắt sát tông kiến trúc. Kiến trúc này không thể dùng bất kỳ cái gì tông môn, một khi hủy diệt phía trước tông môn, đều sẽ đem phía trước tông môn tất cả vết tích xóa đi, để hắn triệt để tiêu tán tại lịch sử bên trong. Chém. Sở Tuyết khẽ quát một tiếng, giơ tay lên bên trong bích lục sắc trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hướng phía trước chạm đi. Kèm theo một đạo to lớn bạo phá thanh âm, sát tông trực tiếp bị Sở Tuyết một kiếm hủy diệt. Trong đó các loại kiến trúc đều nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Mà sát tông về sau cả tòa núi cũng bị Sở Tuyết một phân thành hai. Đây chính là kim đan kỳ tu sĩ chi uy, tùy ý xuất thủ đều có thể hủy thiên diệt địa. Đi thôi, về tông môn. Làm xong tất cả, Sở Tuyết thu hồi trường kiếm phủi tay, hướng phía trước bay đi, Diệp Lâm theo sát phía sau. Liền tại hai người vừa đi không lâu, một đám mang theo mặt nạ sát tông đệ tử nhìn trước mắt di chỉ rơi vào trầm tư. Bọn họ là mới vừa bị Thanh Vân tông đệ tử đuổi ra ngoài, tám đại trưởng lão toàn bộ bị giết, bị đuổi ra ngoài về sau, bọn họ vội vàng chạy đến sát tông. Nhưng mà chờ bọn họ tới về sau mới phát hiện, nhà không có. Bên kia, Độc Phong bên trên, Sở Tuyết chắp tay nhìn trước mắt Diệp Lâm. Người bây giờ cường độ thân thể đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đã lâm vào bình cảnh kỳ. Người biết tăng lên cường độ thân thể phương pháp nhanh nhất là cái gì sao? Không biết. Nghe vậy, Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Thấy thế, Sở Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Tốt nhất tăng lên biện pháp chính là ăn đòn. Nói xong, Sở Tuyết lập tức xuất thủ, Diệp Lâm thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng chứa ở sau lưng phía trên tảng đá. Cự thạch trực tiếp bị đụng thành vỡ nát. Thật tốt nhẫn nại a, ta có nắm chắc để ngươi cường độ thân thể trong vòng 3 ngày đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Nói xong, Sở Tuyết một phát bắt được Diệp Lâm hướng 10 vạn dặm đại sơn bay đi, mà Diệp Lâm thì bị Sở Tuyết vừa rồi một trưởng đánh hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Sở Tuyết xuất thủ, hắn căn bản thấy không rõ Sở Tuyết xuất thủ quỹ tích, càng đừng đề cập né tránh. Liền hiện tại, bị Sở Tuyết xách theo, chính mình cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sở Tuyết trên thân khí tức cường đại ép hắn không thể nhúc nhích, khó chịu đến cực điểm. Đi tới một chỗ trống trải chi địa, Sở Tuyết đem Diệp Lâm tùy ý ném một cái, Diệp Lâm liền bị ném trên mặt đất, thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Sở Tuyết cái kia kim đan kỳ khí tức toàn diện áp chế, Diệp Lâm liền điều động linh lực đều vô cùng khó khăn. Chuẩn bị xong chưa, ngươi không nói lời nào, ta liền ngầm thừa nhận ngươi chuẩn bị xong. Nói xong, Sở Tuyết hướng thẳng đến Diệp Lâm chính là một bàn tay, còn chưa kịp nói chuyện Diệp Lâm trực tiếp bị một bàn tay đánh vào lòng đất. Toàn thân máu thịt be bét. Lại đến. Nói xong, Sở Tuyết một mực xuất thủ, thế nhưng cường độ lại đem cầm rất tốt, mỗi lần xuất thủ, đều so với một lần trước nhẹ một chút. Trải qua nửa canh giờ đánh đập về sau, Diệp Lâm toàn thân đều là máu tươi, đã nhìn không đến bất luận cái gì một chỗ tương đối địa phương tốt. Nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là đã chết. Mà đúng lúc này, Diệp Lâm bên trong đan điền, nguyên bản không có bất cứ động tính gì đạo đài, lúc này đột nhiên thần tốc chuyển động, từng đạo linh lực di chuyển Diệp Lâm toàn thân, bắt đầu chữa trị Diệp Lâm thân thể. Đây chính là thân thể bản thân bảo vệ cơ chế. Phàm nhân cũng có loại này cơ chế, bất quá phàm nhân chưa có tiếp xúc qua tu luyện, trọng thương thời điểm, các loại thân thể hệ thống sẽ vượt phụ tải vận chuyển. Mà tu tiên giả thì sẽ ép khô toàn thân tất cả có khả năng sử dụng năng lượng tới chữa trị trọng thương thân thể. Có hiệu quả. Nhìn thấy Diệp Lâm thân thể bị dần dần chữa trị, Sở Tuyết khóe miệng khẽ nhếch, nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Rèn luyện thân thể liền như là rèn sắt một dạng, liền phải học được ăn đòn. Chịu đánh càng nhiều, cường độ thân thể càng cao. Thời kỳ thượng cổ thể tu vì rèn luyện thân thể, không tiếc từ vách đá vạn trượng bên trên lặp đi lặp lại nhảy xuống. Lại đến. Nhìn thấy Diệp Lâm thân thể được chữa trị một điểm về sau, Sở Tuyết lại một cái tát. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều ở vào trạng thái hôn mê. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian dần dần trôi qua. Cái này 5 ngày, cũng là Diệp Lâm đến cái này thế giới bắt đầu kinh lịch hắc ám nhất 5 ngày. Chính giữa, hắn tổng cộng tỉnh lại 18 lần, thế nhưng cuối cùng, đều bị Sở Tuyết một bàn tay đập choáng. Mà Sở Tuyết thì không kiên nhẫn tịch mịch một bàn tay cứng rắn đập, cứ thế mà đập Diệp Lâm 5 ngày. Sư tôn, ta cảm thấy có thể. Cảm nhận được tự thân cường độ thân thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong, Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn, hắn cũng không muốn lại bị đánh. Lấy hắn bây giờ trạng thái thân thể, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền chỉ dựa vào cường độ thân thể, cũng có thể cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chia 5 năm. Mà lúc này Diệp Lâm trong thân thể không có chút nào linh lực, liền phượng hoàng hỏa cũng uể oải đến cực điểm. Cái này 5 ngày, đạo đài vì chữa trị thân thể, đem linh lực toàn bộ hao hết sạch, cuối cùng không tiếc từ Diệp Lâm thân thể bên trong ép linh lực. Dẫn đến Diệp Lâm hiện tại liền giống như một khối khô quắt bọt biển. Chương 134, Hỏa Thần Tông nhúng tay. Diệp Lâm lấy ra một đống lớn linh thạch, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực hấp thu linh khí. Lập tức, linh thạch bên trong tỏa ra từng đạo linh khí tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong, Diệp Lâm liền như là khô quắt bọt biển, linh khí liền như là nước biển, ngay tại chậm rãi bành trướng. Mà bởi vì thiếu linh khí thoải mái kinh mạch cũng tại giờ khắc này, tham lam hấp thu cái này đại lượng linh khí. Không sai. Trên bầu trời Sở Tuyết nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói. Hai mắt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi, 3 ngày bên trong, nàng mỗi thời mỗi khắc đều muốn lực chú ý độ, không phải vậy một bàn tay đập nặng, vậy coi như xong đời. Như vậy chu đáo phía dưới, liền xem như kim đan kỳ, cũng không khỏi có chút uể oải. Nhìn thấy sau khi hoàn thành, Sở Tuyết vỗ tay một cái, xoay người rời đi. Dòng dã 3 giờ trôi qua, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Tự thân thân thể hiện nay vô cùng sung túc, mà hắn cũng bước vào một cái cảnh giới mới. Thân thể, cảnh giới đồng thời đạt tới trúc cơ đỉnh phong, không nói xung quanh vạn dặm, liền tính tại toàn bộ thiên hà quận, đó cũng là phượng mao lân giác. Cái này cũng đúc thành hắn bây giờ chiến lực cực kỳ biến thái, cùng giai vô địch. Đây là thuộc về hắn tự tin. Bây giờ ta cường độ thân thể cùng cảnh giới đã đều đạt tới trúc cơ đỉnh phong, chỉ cần lại đề thăng một cái thần hồn, liền có thể bắt tay vào làm đột phá kim đan kỳ. Trước trở về nhìn xem ta huyết hồn quả. Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp hướng độc phong bay đi. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm từ gầm giường lấy ra huyết hồn thụ, chỉ thấy huyết hồn thụ bên trên kết 3 cái trái cây. Thấy thế, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng, không hổ là hậu thiên tức nhưỡng, ra sức a. Đem trái cây lấy xuống, Diệp Lâm lại lần nữa đem huyết hồn thụ thả tới dưới gầm giường. Hai tay cầm huyết hồn quả, bắt đầu luyện hóa. Đến mức ngoại giới thế cục hôm nay, không phải hắn cân nhắc, dù sao cũng không loạn lên nổi. Hiện tại việc cấp bách, nắm lấy cơ hội tận khả năng tăng cao thực lực, cần phải tại trong vòng 3 tháng, đột phá kim đan kỳ. Còn có, giải quyết ma nhất. Nếu là ma nhất không giải quyết, đến lúc đó hắn phủi mông một cái đi. Chờ ma nhất trở về, phiền phức liền lớn. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian mà qua. Ngày này, Diệp Lâm mở ra cửa gỗ, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Luyện hóa 3 viên huyết hồn quả về sau, hắn thần hồn bị gia tăng thật lớn, đơn giản một chút huyễn thuật, liền tính không cần huyền quang tháp ngăn cản, bằng vào cường đại thần hồn, Diệp Lâm cũng có thể ngạnh kháng. Mà thôi, đi xem một chút thế cục hôm nay như thế nào. Bế quan nhiều ngày như vậy, còn không biết bây giờ ngoại giới thế cục biến thành dạng gì, không biết Thanh Vân Tông thắng không có. Đi xuống độc phong, đi tới nội môn bên trong, Diệp Lâm phát hiện nội môn đại điện bị đóng thật chặt. Ngày trước như vậy, cái kia tất nhiên là phát sinh đại sự gì, mới sẽ triệu tập tông môn hội nghị. Thấy thế, Diệp Lâm tiến lên, một bên giữ cửa hai vị đệ tử hướng Diệp Lâm hành lễ, lập tức mở ra cửa lớn. Đại điện bên trong, 9 đại trưởng lão tụ tập, Sở Tuyết đứng tại phía trên, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Diệp Lâm đi vào đại điện, 9 đại trưởng lão nhộn nhịp khom lưng hành lễ. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, Diệp Lâm không nhịn được có chút tò mò hỏi, sát tông đã diệt, tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển, mọi người nghiêm túc như vậy. Bẩm báo thánh tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long gia khí thế hung hung, trong bóng tối tựa hồ có ngoài vạn dặm thế lực cường đại nhúng tay, chúng ta tan tác. Bây giờ, Long gia đã xâm chiếm ta Thanh Vân Tông quản hạt 3 tòa thành lớn, đồng thời bọn họ ngay tại triệu tập lực lượng, chuẩn bị tiến đánh ta Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão hướng Diệp Lâm khom lưng hành lễ, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cau mày. Ngoài vạn dặm còn lại thế lực nhúng tay. Là, thánh tử, hư hư thực thực ngoài vạn dặm Hỏa Thần Tông bên trong có tứ đại kim đan kỳ cao thủ tỏa chấn, ta Thanh Vân Tông, nguy rồi. Chỉ thấy đại trưởng lão đầy mặt bi thống nói. Hỏa Thần Tông thực lực tổng hợp mạnh hơn Thanh Vân Tông không chỉ một lần, nếu là Hỏa Thần Tông thật nhúng tay, vậy bọn hắn Thanh Vân Tông đem không có lực phản kháng chút nào. Mà còn cái kia Long gia cũng đích thân buông lời. 2 tháng về sau, để chúng ta tiến về Long gia một lần, cộng đồng đàm phán cái kia cỡ trung linh quáng phân chia vấn đề. Đại trưởng lão lại nói tiếp. Tất nhiên Long gia nói như thế, như vậy nói cách khác, Long gia có 100% nắm chắc, xem ra phía sau thật sự có người a. Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái, bế quan nửa tháng, sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế sao? Tất nhiên không có chuyện gì khác, mọi người liền mau đi xuống đi. Chuyện còn lại, cũng không cần chư vị trưởng lão quan tâm, để ta giải quyết. Diệp Lâm vung vung tay, 9 đại trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng hướng Diệp Lâm cúi đầu, chậm rãi rời đi đại điện. Ngươi ý nghĩ là cái gì? Trên đài cao Sở Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Lâm, bờ môi khinh động, chậm rãi nói. Cái kia Long gia cho hai chúng ta tháng, trong vòng 2 tháng, ta có tự tin 100% đột phá kim đan kỳ. Đến lúc đó, khốn cục trước mắt tự nhiên đối diện mà giải. Diệp Lâm chắp tay, đầy mặt tự tin. 2 tháng, đủ hắn đột phá kim đan kỳ, chỉ cần hắn đúc thành cửu thải kim đan, đến lúc đó, liền tính Hỏa Thần Tông 3 đại kim đan đồng loạt đến, hắn cũng không sợ. Tốt, ta tin ngươi. Đột phá kim đan kỳ đồ vật, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, có những này, mặc dù đúc thành không được thất thải kim đan, thế nhưng lấy ngươi nội tình. 6 tiếng hò reo khen ngợi dư xài. Lúc này, Sở Tuyết tay khẽ vẫy, tốt mấy đạo quang mang trả tiền mặt tại Diệp Lâm trước người, mỗi một cái chùm sáng bên trong, đều để một cái huyền giai bảo vật. Dòng giã 9 cái, đều là huyền giai thượng phẩm bảo vật. Đa tạ sư tôn. Diệp Lâm đem 9 đại bảo vật thu hồi, hướng Sở Tuyết cung kính cúi đầu. Tốt, người ta sư đồ, không cần như vậy, đi xuống đi. Sở Tuyết có chút xua tay. Lập tức rời đi. Nàng hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, tông chủ đại nạn sắp tới, cái này trong vòng 2 tháng, rất có thể mất khống chế, đến lúc đó, nàng còn cần đem cái này tà ma chó săn món ăn. Có cái này 9 đại bảo vật tương trợ, cửu thải kim đan, dễ như trở bàn tay. Diệp Lâm nội tâm đại hỉ, vội vàng đi tới chỗ ở. Thượng cổ tu sĩ, thân thể cùng cảnh giới đều là trúc cơ đỉnh phong, lại thêm tiên thiên linh lực phụ trợ. Phổ biến thấp nhất đều là 6 tiếng hò reo khen ngợi kim đan. Mà bây giờ, tiên thiên linh lực tuyệt tích, tài nguyên thiếu thốn, 100 vạn cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bên trong có lẽ tìm không ra một cái thân thể cùng cảnh giới đều đạt tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới người. Cho nên phổ biến lúc thành đều là tam thải kim đan hay là 4 tiếng hò reo khen ngợi kim đan. Nội tình vô cùng cường đại, đột phá thời điểm có cường đại bảo vật phụ trợ. Có thể đúc thành 6 tiếng hò reo khen ngợi kim đan hay là thất thải kim đan. Mà ta thức tỉnh ngũ phẩm đạo đài, cường độ thân thể cùng cảnh giới đều đạt tới trúc cơ đỉnh phong, lại thêm tiên thiên linh thạch cùng các loại bảo vật phụ trợ, một khi đột phá, có cực lớn khả năng đúc thành cửu thải kim đan. Cửu thải kim đan, liền tính đặt ở thời kỳ thượng cổ, đó cũng là tuyệt thế thiên kiêu một hàng. Kim đan kỳ, trong cơ thể kim đan có 1 tiếng hò reo khen ngợi đến 9 màu. 1 tiếng hò reo khen ngợi thấp nhất, 9 màu tối cường. Mà đúc thành 1 tiếng hò reo khen ngợi kim đan, vậy liền đại biểu cho con đường phía trước đã đứt, đời này cũng không thể đột phá nguyên anh kỳ. Tốt linh căn, chỉ là cho ngươi cực lớn khả năng một cái hạn mức cao nhất, không đại biểu linh căn quyết định ngươi có thể đột phá nguyên anh kỳ, vậy liền nhất định có thể đột phá nguyên anh kỳ. Nếu thật là dạng này, vậy liền không chơi được, một khi giác tỉnh cực phẩm linh căn, ổn thỏa phi thăng thành tiên thiên tài, chém chém giết giết cái rắm, một mực nuôi là được rồi. Hô, bắt đầu đột phá. Chương 135, Cửu thải kim đan, thành. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bình ngọc, lấy thêm ra ngọc bội kia. Lập tức, nguyên bản thường thường không có gì lạ ngọc bội đột nhiên quang hoa đại phóng, sau đó chậm rãi dung nhập cái kia bình ngọc bên trong. Bình ngọc bên trên tách ra hào quang màu xanh biếc, miệng bình bên trên, từng đạo linh khí phun ra ngoài. Không tốt. Thấy thế, Diệp Lâm lập tức lấy ra tụ linh trận bàn, đem tất cả linh khí toàn bộ vây ở trận bàn bên trong. Đây chính là tiên thiên linh khí A, toàn bộ tản tại không khí bên trong, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Bắt đầu tán công. Lúc này, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Tán công, một bước này, là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ tản quang, bao gồm đạo đài cùng với bản nguyên. Đem toàn thân hậu thiên linh khí toàn bộ đổi thành tiên thiên linh khí. Lập tức, Diệp Lâm toàn thân bị một đạo sương mù bao khỏa, những sương mù này theo gió tiêu tán. Thế nhưng tản nhanh, tập hợp càng nhanh. Những này, đều là Diệp Lâm trong cơ thể hậu thiên linh khí, luyện khí kỳ tu sĩ tùy tiện hít một hơi, đều có thể tại chỗ đột phá. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm trong cơ thể linh khí toàn bộ tản quang, đạo đài cũng biến thành khô héo vô cùng. Bắt đầu. Diệp Lâm hít sâu một hơi, lập tức mở ra tụ linh trận bàn, đem trong đó tiên thiên linh khí thả ra. Mới xuất hiện tiên thiên linh khí liền tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Đây chính là tiên thiên linh khí sao? Quả nhiên bá đạo. Diệp Lâm tán thưởng một tiếng, nếu như đem hậu thiên linh khí so sánh mèo nhà, cái kia tiên thiên linh khí chính là mãnh hổ. Bá đạo vô cùng, mà chính là cái này bá đạo vô cùng tiên thiên linh khí, cũng đúc thành tu sĩ cái kia vô song chiến lực. Ba canh giờ chậm rãi đi qua. Bình ngọc bên trong tiên thiên linh khí đã bị toàn bộ hấp thu xong, lúc này, Diệp Lâm trong cơ thể ẩn chứa, toàn bộ đều là tiên thiên linh khí. Dùng tiên thiên linh khí sử dụng ra võ kỹ, uy lực chính là hậu thiên linh khí nhiều gấp mấy lần. Tiếp xuống, cũng chính là nguy hiểm nhất một bước. Làm xong tất cả, Diệp Lâm lấy ra đếm mãi không hết linh quả, linh dược cùng với các loại thiên địa chi bảo, bắt đầu toàn bộ luyện hóa. Từng cái bảo vật hóa thành một đoàn chất lỏng. Tràn vào Diệp Lâm trong thân thể, trực tiếp hướng đạo đài bay đi, cùng cái kia tiên thiên linh khí hòa làm một thể. Kế tiếp một bước, cũng là hung hiểm nhất một bước, đó chính là nát đạo đài. Một bước này, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, một khi không may xuất hiện, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Có rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều chết tại một bước này. Theo Diệp Lâm tâm hung ác, toàn lực vận chuyển tinh thần công, đan điền bên trong nguyên bản bình tĩnh vô cùng linh lực bắt đầu điên cuồng va chạm đạo đài. Mỗi một lần va chạm, một loại không cách nào nói cảm giác đau đớn liền sẽ tập kích Diệp Lâm trong đầu. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm cũng đã toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đạo đài liền như là trái tim của mình, mà lúc này, liền phảng phất có một cái lưỡi dao, tại một lần đâm trái tim của mình. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đạo đài, lập tức vỡ vụn, trở thành một đoàn mảnh vỡ. Phốc! Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức uể oải đến cực điểm. Có thể hắn không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể đạo đài mảnh vỡ, ngũ hành lạc ấn, tiên thiên linh khí cùng với các loại bảo vật bắt đầu dần dần dung hợp. Quá trình dài dằng dặc vô cùng, nhưng cho dù là như vậy, cũng muốn toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Một cái sơ sẩy, liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Tu luyện, không khác đấu với trời, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều là một lần sinh tử thử thách. Mà kèm theo từng đám tu sĩ tử vong, lưu lại, chính là tối cường một nhóm kia. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua. Mà lúc này, Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh, đan điền bên trong, nguyên bản đạo đài cùng với ngũ hành lạc ấn nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trừ một viên lớn chừng quả đấm kim đan. Kim đan bản thể là màu vàng, bên ngoài lóe ra chín đạo tia sáng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu thải kim đan. cũng là cùng giai vô địch biểu tượng, cũng là tối cường kim đan biểu tượng. Mà Phượng Hoàng Hỏa thì hóa thành một cái tiểu Phượng Hoàng, vây quanh kim đan bay lượn. Trên kim đan tản ra khí tức để nó rất dễ chịu. Lúc này, kim đan đột nhiên quang hoa đại phóng, một cỗ kinh khủng linh lực từ kim đan bên trong phun ra ngoài, ngay tại làm dịu Diệp Lâm thân thể mỗi một chỗ kinh mạch. Oanh! Lúc này, nguyên bản sáng sủa vô cùng trên bầu trời đột nhiên kinh hiện một đạo tiếng sấm. Oanh, oanh, oanh! Kèm theo âm thanh càng ngày càng dày đặc, tiếng sấm ròng rã nổ vang 9 lần. Sau đó liền mai danh ẩn tích, phảng phất lão thiên đều đang vì Diệp Lâm chúc mừng. Kim đan kỳ, thành. Diệp Lâm từ từ mở mắt, nhìn xem cánh tay của mình. Tốt, lực lượng thật là cường đại, hiện tại ta, có khả năng một đầu ngón tay nghiền chết lúc trước ta, thật mạnh. Cảm thụ được thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm nhất thời có chút say mê. Cỗ lực lượng này, thực sự là quá cường đại, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng so sánh. Kim đan, cứng rắn lại yếu ớt, trình độ cứng cáp có thể so đo huyền giai vũ khí, mà một khi kim đan vỡ vụn, đời này, cũng liền như vậy. Diệp Lâm lúc này toàn thân lực lượng, đều bắt nguồn từ kim đan, là kim đan kỳ tu sĩ chân quý nhất đồ vật. Kim đan một khi vỡ vụn, vậy liền cùng phế nhân không có gì khác biệt. Đúng rồi, nhìn xem còn sót lại thứ gì. Diệp Lâm nâng tay phải lên, xem xét không gian giới chỉ. Sau một khắc, hắn mặt cứng đờ. Không có, chẳng còn gì nữa, toàn bộ không có. Đột phá kim đan kỳ, hắn tân tân khổ khổ tích lũy vốn liếng, toàn bộ không có. Liền còn lại một cái có khả năng tăng lên linh căn linh quả, còn có cái kia địa mạch tinh khí, những vật khác, phàm là có khả năng hấp thu, toàn bộ không có. Đột nhiên, hắn lại biến thành nghèo rất mồng tơi, chính xác đến nói, so kẻ nghèo hèn còn muốn nghèo. Ta đột phá có lẽ hao phí 2 tháng A, đi ra xem một chút. Chờ một chút, xem trước một chút ta bây giờ bảng biến hóa không có. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim đan sơ kỳ. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Trung Kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị cừu địch giết chết. Gần đây cơ duyên, không có. Có chút vận khí, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Mệnh cách triệt để biến thành xanh, mà còn vận mệnh cũng thay đổi, lần này biến hóa còn rất lớn. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm đầy mặt kinh hỉ, dù sao mệnh cách tăng lên, hắn từ đáy lòng cao hứng. Sau đó Diệp Lâm bóp lấy ngón tay tính toán, đại khái đi qua 2 tháng. Nên đi ra xem một chút. Diệp Lâm xoay người mà lên. 2 tháng đột phá, mà gian phòng bên trong, đã rơi đầy cho bụi. Tiện tay vung lên, gian phòng bên trong lập tức trắng noãn không tì vết. Ra khỏi phòng, Diệp Lâm liền phát hiện đứng tại cự thạch bên trên Sở Tuyết. Mà lúc này, trước mắt hắn một đạo trong suốt bảng hiện rõ. Tính danh, Sở Tuyết. Tu vi kim đan trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, băng tuyết chi thể có chút khí vận hồng phúc tề thiên. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, cuối cùng bởi vì thiên phú hạn chế, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Gần đây cơ duyên, không có. Băng tuyết chi thể, đây là một cái rất không tệ thể chất, trời sinh gần sát băng tuyết, tại liên quan tới băng tuyết công pháp bên trên, người luôn có thể lĩnh ngộ nhanh chóng. Có chút vận khí, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại thời khắc nguy nan biến nguy thành an. Hồng phúc tề thiên, cả đời vô tai vô nạn, cuối cùng tự nhiên tử vong, tại tu luyện giả bên trong, ngươi xem như là một dòng nước trong. Chương 136, còn mời tông chủ chịu chết. Ta thế mà có thể thấy được sư tôn nhân sinh bảng. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm trong lòng kinh ngạc. Lúc trước bởi vì tu vi kém quá lớn nguyên nhân, hắn vẫn luôn nhìn không ra Sở Tuyết bảng, bây giờ đột phá kim đan kỳ, cũng liền có thể nhìn. Sư tôn. Diệp Lâm hai tay ôm quyền, hướng trước mắt Sở Tuyết cung kính cúi đầu. Ân, bế quan kết thúc, 20 tuổi kim đan kỳ, không hổ là đồ nhi của ta. Nhìn xem Diệp Lâm toàn thân tản ra to lớn khí tức, Sở Tuyết đó là từ đáy lòng cao hứng. 20 tuổi kim đan kỳ A, phía trước không có chỉ có A, nhớ năm đó nàng đột phá kim đan kỳ thời điểm, cũng đã hoa tản ít bướm đi. Sư tôn, ta bế quan khoảng thời gian này, không có phát sinh cái gì chuyện đại sự A. Thấy thế, Diệp Lâm hỏi dò. Ngươi không có ở đây 2 tháng này, Long Gia từng bước ép sát, mà ngày mai, chính là Long Gia định thời gian. Nói đến cũng là đúng dịp, ngày mai chúng ta tiến về Long Gia đến nơi hẹn, ngươi vừa vặn vào thời khắc này xuất quan. Sở Tuyết cười khẽ. Cái kia ngày mai ta liền cùng sư tôn cùng một chỗ tiến đến, có ta ở đây, cái kia Long Gia lật không nổi cái gì lớn sóng gió. Cũng tốt. Nhìn xem Diệp Lâm nói như thế, Sở Tuyết trong lòng hiện lên một tia khác thường cảm xúc, có người bảo vệ, lại là loại này cảm giác. Nàng cả đời độc lai độc vãng đã quen, chuyện gì đều là chính mình một người khiêng, bao gồm trước đây Thanh Vân Tông cũng là, đều là một người khiêng. Mà bây giờ, chính mình thế mà cũng có núi dựa, mà chính mình chỗ dựa, lại là đệ tử của mình. Chuẩn bị một chút a, ngày mai tiến về Long Gia. Sở Tuyết nói xong, liền hướng chỗ mình ở đi đến. Nàng có thể sẽ không nói cho Diệp Lâm, tại Diệp Lâm bế quan khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn giữ ở ngoài cửa, 2 tháng, không có chút nào buông lỏng. Sợ Diệp Lâm đột phá thời điểm, có cái gì bất chắc. Nhìn xem sư tôn bóng lưng, Diệp Lâm luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng mà lúc này, tông chủ chỗ ở, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, toàn bộ tông chủ đại điện bị san thành bình địa, tông chủ cả người tóc tai bù xù lơ lửng ở giữa không trung. Sở Tuyết, người vây nhốt ta 2 năm, ta tuổi thọ gần tới, đến A, không phải thích vây nhốt ta sao? Đến A, tất nhiên sớm muộn đều phải chết, còn không bằng kéo ngươi cùng chết. Tông chủ đầy mặt phẫn nộ. Hắn cùng tà ma trong bóng tối làm cái kia giao dịch, lúc đầu tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển, nếu là giao dịch hoàn thành thuận lợi, hắn liền có thể lại sống 30 năm. Thế nhưng là từ khi bị Sở Tuyết phát hiện mánh mối về sau, mỗi lần ra tông, đều bị Sở Tuyết ngăn lại, liền xem như lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao Sở Tuyết là phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh. Hắn nguyên bản cho rằng Sở Tuyết chỉ là khốn hắn nhất thời, mà không thể đoán được, Sở Tuyết dòng dã vây lại hắn 2 năm, đem tuổi thọ của hắn cứ thế mà hao hết. Trong đó có vô số lần hắn đều muốn trấn áp Sở Tuyết, đáng tiếc, hắn đánh không lại. Ngược lại bị Sở Tuyết một mực trấn áp, bất quá cùng là kim đan trung kỳ, Sở Tuyết muốn giết hắn, cũng không dễ như vậy. Nếu như quang minh chính đại giết, cái kia náo ra động tính cũng không phải một điểm nửa điểm, tông môn trưởng lão trước mặt mọi người sát tông chủ. Đến lúc đó, đừng nói Thanh Vân Tông, xung quanh vạn dặm chắc chắn đại loạn. Bây giờ, hắn tuổi thọ cũng liền có mấy ngày, hắn cũng liền có mấy ngày thời gian có thể sống mà thôi. Lần này, có thể đem hắn triệt để bước điên, hắn hiện tại có thể nói là hận Sở Tuyết tận xương. Mà đứng tại chỗ mình ở cửa ra vào Sở Tuyết bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giữa không trung tông chủ, âm thầm lắc đầu. Sau đó đẩy ra cửa gỗ muốn nghỉ ngơi một lát, 2 tháng tinh thần căng cứng, để nàng đường đường kim đan kỳ đại tu cũng có chút ăn không tiêu. Mà tông chủ, đi ra cũng quá không phải lúc. Nhìn phía xa giống như điên dại tông chủ, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Ngươi nhìn, cái này không khéo sao đây không phải là. Chính mình là tông môn thánh tử, nếu là trấn áp tông chủ, tông môn người cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì chính mình thân phận đặt ở chỗ đó. Liền giống như cổ đại thái tử chém giết hoàng đế đăng cơ, mặc dù sẽ có lời đàm tiếu, nhưng cũng sẽ không thiên hạ đại loạn. Người khác giết hoàng đế đăng cơ, cái kia nhưng là khác rồi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sư tôn liền tính biết tông chủ cấu kết tà ma, cũng một mực không xuất thủ. Tông chủ, 2 tháng không gặp, làm sao biến thành bộ dáng này? Lúc này, Diệp Lâm thân thể đứng ở giữa không trung, cùng người tông chủ kia cách không nhìn nhau. Kim đan kỳ tu sĩ đã có thể độn quang phi hành, không cần phải mượn bất luận cái gì đồ vật. Ngươi là ai? Tông môn thánh tử, không đúng, khí tức của ngươi vì sao tại kim đan kỳ? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, tông chủ đầu tiên là nghi hoặc, lại là không dám tin, cuối cùng là đầy mặt khiếp sợ. Mà phía dưới, 9 đại trưởng lão tụ tập, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà 4 phía nội môn đệ tử đã tập hợp một đoàn, nhộn nhịp chờ lấy nhìn trận này náo nhiệt. Tông chủ, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi trong sạch chết đi. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt tông chủ, có chút nói. Hắn gặp trước mắt người tông chủ này toàn thân khí tức phiêu phù không chừng, trên thân loáng thoáng tỏa ra một cỗ mục nát khí tức. Khí tức này thế nhưng là chỉ có người chết mới có thể phát ra. Cho nên hắn kết luận, tông chủ đã không có mấy ngày có thể sống. Hừ, các ngươi sư đồ, liên kết hợp lại cùng nhau, chính là muốn ta Thanh Vân Tông cái này lớn như vậy gia sản. Cấu kết với nhau làm việc xấu, chín đại trưởng lão, theo ta đồng loạt chém giết cái này Liêu. Thập trưởng lão cùng thánh tử hai người là quan hệ thầy trò, hai người này quấy đến ta Thanh Vân Tông long trời lở đất, tại tiếp tục như vậy, hai người này sẽ triệt để chiếm lấy ta Thanh Vân Tông. Nói xong, phía dưới một cây trường thương bay ra, tông chủ một phát bắt được trường thương, mũi thương chỉ vào Diệp Lâm mặt. Chư vị, tông chủ cấu kết tà ma, làm cho ta Thanh Vân Tông quản hạt thành trì Thanh Sơn thành bị giết, ta Thanh Vân Tông đệ tử tổn thất nặng nề, đều là tông chủ một người bút tích. Hôm nay, ta liền đại biểu Thanh Vân Tông thánh tử, vì ta Thanh Vân Tông chết đi bách tính, đệ tử đã chết, đòi cái công đạo. Tông chủ, còn mời chịu chết. Nói xong, Diệp Lâm ôm quyền hướng tông chủ thi lễ. Tất nhiên ngươi lão gia hỏa này không nghĩ trong sạch đi, vậy mình liền thỏa mãn ngươi. Đáp ứng sát vô đạo thời gian đã đi qua hơn 2 tháng, còn có mấy ngày sau, liền muốn đi theo sát vô đạo tiến về Vô Danh Sơn. Cho nên, những việc này, chính mình nhất định phải tại cái này trong vòng vài ngày toàn bộ giải quyết. Mà chính mình bây giờ đã đột phá kim đan kỳ, những chuyện này, giải quyết, cũng rất dễ dàng. Ngươi nói bậy, ta chính là Thanh Vân Tông tông chủ, hiện tại liền ta lời nói cũng không nghe sao. Tông chủ nhìn xem phía dưới không nhúc nhích chín đại trưởng lão, trong lòng giận dữ. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo mãnh liệt hổ gầm thanh âm, phía dưới đại địa đều đang run rẩy. Mà một đầu mãnh hổ hư ảnh đã xuất hiện tại tông chủ trước mắt. Tông chủ vừa muốn nhấc thương ngăn cản, liền bị một quyền đánh vào phía sau đại sơn bên trong. Cả tòa đại sơn hung hăng run lên. Một quyền phía dưới, kim đan trung kỳ tông chủ căn bản không có chút nào sức chống cự. Chúng ta cung tiễn tông chủ. Thấy thế, chín đại trưởng lão nhộn nhịp hướng cái kia nơi xa tông chủ cúi đầu. Bọn họ chín người từng cái đều là nhân tinh, 20 tuổi kim đan kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà ngươi đây, sắp chết kim đan kỳ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Là kẻ ngu đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Liền tính ngươi không có cấu kết tà ma, chờ ngươi chết, cái này chụp mũ, ngươi trốn không thoát, nhất định phải ngươi đeo. Cung tiễn tông chủ lên đường bình an. Mà nội môn đệ tử thấy thế, nhộn nhịp hướng nơi xa tông chủ cúi đầu. Bọn họ nội tâm biết, Thanh Vân Tông, sắp biến thiên. Chương 137, Hồng Môn Yến, thăm hỏi Long Gia. Người tới A, đem tông chủ hậu táng. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, chậm rãi nói. Phía dưới nội môn đệ tử nháy mắt tiếp thu. Kịp thời liền từ một cái bảo khố bên trong lấy ra một bộ quan tài, 8 cái nội môn đệ tử nhấc lên quan tài liền hướng nơi xa đi đến. Đại trưởng lão, đi xem một chút đi. Diệp Lâm nói xong, liền hướng Độc Phong bay đi. Phải. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, đại trưởng lão khom lưng cúi đầu, đầy ý là sợ hãi tông chủ còn không chết. Đại trưởng lão, việc này ngươi đã sớm biết. Đúng thế đại trưởng lão, ngươi cũng quá không phải người a. Như thế đại sự không trước cùng chúng ta thấu lộ chân tướng. Dọa giết chúng ta. Đợi đến Diệp Lâm biến mất về sau, chư vị trưởng lão cùng nhau thở dài một hơi. Thực sự là Diệp Lâm vừa rồi khí thế quá mạnh, mạnh đến bọn họ ngạt thở. Cái này, lão phu cũng không biết a, đừng hỏi nữa không hỏi, nên làm cái gì đó đi, đúng, hiện tại lập tức phân phó, chuẩn bị tông chủ tang lễ. Dù sao cũng là ta Thanh Vân Tông nhậm chức tông chủ. Trực tiếp chôn không hợp cấp bậc lễ nghĩa, để toàn thể đệ tử đều biết rõ chuyện này, cũng coi là chết phong quang một điểm. Đến mức chết như thế nào, liền viết tông chủ cấu kết tà ma, bị thánh tử phát hiện, trải qua thánh tử khuyên bảo, còn chấp mê bất ngộ, vì vậy thánh tử vì thiên hạ thương sinh, tự tay đánh sát tông chủ. Đại trưởng lão nói xong, phất ống tay áo một cái rời đi. Còn lại trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng, hai mắt tràn đầy tán thưởng. Người này, nhân tình a, nhìn xem nhân ra việc này, làm bao nhiêu xinh đẹp. Trách không được ngươi là đại trưởng lão đây. Hổ thẹn a, hổ thẹn. Kim đan kỳ, quả nhiên cường hoành, vừa vặn đột phá, liền có thể một kích đem kim đan trung kỳ tông chủ đánh chết. Bất quá tông chủ đại nạn đã đến, sức chiến đấu không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mười, vẫn là không thể làm sự so sánh. Vậy liền nhìn xem ngày mai hồng môn yến đi. Diệp Lâm chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm cùng Sở Tuyết sóng vai đứng tại tông chủ đại điện phía trên, phía dưới các đại nội môn đệ tử cùng trưởng lão nhộn nhịp đến đông đủ, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Chư vị, lần này, các ngươi liền không cần đi, yên tâm chờ đợi ở đây đi. Nhìn xem phía dưới đệ tử cùng trưởng lão, Diệp Lâm có chút nói, lần này đi, có cực lớn khả năng bộc phát kim đan kỳ đại chiến, mang những người này đi, chỉ là làm bia đỡ đạn mà thôi. Thánh tử, thập trưởng lão, mọi việc cẩn thận. Đại trưởng lão hướng hai người có chút cúi đầu, lập tức nói. Hắn nội tâm biết, chính mình những người này đi sẽ chỉ trở thành liên lụy. Lần này, cũng là nhất là thử thách Thanh Vân Tông một lần. Thắng, Thanh Vân Tông bá chủ vị trí càng thêm vững chắc, mấy thế lực lớn không còn dám lỗ mãng, thua, Thanh Vân Tông diệt môn. Lần này, liên quan đến tông môn tồn vong. Tốt, chúng ta đi. Thấy thế, Diệp Lâm tùy ý vung vung tay nói, lần này, tất thắng. Vạn nhất xuất hiện sai lầm nếu không đem Tiểu Hồng kéo đi ra toàn bộ giết sạch. Hiện tại Tiểu Hồng giết kim đan kỳ tu sĩ cùng đùa giỡn giống như. Cung tiễn thánh tử, thập trưởng lão. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, đại trưởng lão cái này mới quay người nhìn hướng sau lưng. Hiện tại hai người đi, quyền lợi của hắn chính là lớn nhất, đương nhiên, đó là tại thái thượng trưởng lão không ra được điều kiện tiên quyết. Hiện tại ta tuyên bố, tông môn tập thể trên dưới, chuẩn bị tông chủ nhậm chức nghi thức, nếu là thuận lợi, chờ thánh tử trở về, chính là ta Thanh Vân Tông thánh tử. Nếu là không thuận lợi, nói đến một nửa, đại trưởng lão liền không nói nữa. Tham dự đều là người thông minh, không nói cũng có thể minh bạch, không hiểu, đều đã chết. Bên kia, giữa không trung, Diệp Lâm cùng Sở Tuyết hai người ngay tại thảnh thơi tiến về Long Gia, một bên đứng một vị ngự kiếm phi hành thanh niên, đi theo phía sau hai người. Vị này, chính là Long Gia đệ tử, chờ hai người bọn họ lúc đi ra, liền phát hiện vị này Long Gia đệ tử một mực ngồi xổm tại Thanh Vân Tông tông môn bên ngoài. Chắc hẳn chính là thông báo đến. Hai vị đều là kim đan kỳ đại tu, tốc độ không phải như vậy chậm, còn mời mau mau, nhà ta gia chủ cùng khách quý đã chờ đợi một ít thời gian, còn mời không muốn lãnh đạm. Nhìn xem hai người như vậy chậm rãi, người sau lưng cuống lên. Hai người này rõ ràng đều là kim đan kỳ đại tu, làm sao đi tốc độ chậm như vậy? So chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ đều chậm. Làm sao, ven đường nhìn xem trên đường này phong cảnh, người cũng muốn quản. Diệp Lâm phủi một cái người này. Không dám không dám. Nhìn xem Diệp Lâm khuôn mặt, hắn vẫn là sợ, kim đan kỳ đại tu giết hắn như giết chó. Mà thôi, chậm một chút liền chậm một chút a, rất tốt. Nguyên bản kim đan kỳ đại tu từ Thanh Vân Tông đến Long Gia, chỉ cần mấy phút, cái này thời gian ngắn ngủi, cứ thế mà bị Diệp Lâm cùng Sở Tuyết kéo tới một canh giờ. Chờ đến Long Gia, lớn như vậy Long Gia, lúc này yên tĩnh đáng sợ. Chỉ thấy Long Gia gia chủ đang đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười nhìn xem hai người bọn họ. Vãn bối Diệp Lâm, gặp qua Long Gia gia chủ. Long Hiên nhìn trước mắt Diệp Lâm, khẽ mỉm cười. Từ khi hôm qua biết Diệp Lâm lấy 20 tuổi đột phá kim đan kỳ thời điểm, nhưng làm hắn khiếp sợ không nhẹ. Phải biết, hắn bây giờ cũng có hơn 100 tuổi, cũng mới đột phá kim đan kỳ, như thế so sánh, căn bản không thể so sánh. Sư Điệt thật đúng là nhân trung Long Phượng A, lấy 20 tuổi tuổi đột phá kim đan kỳ, nhưng làm lão phu khiếp sợ không nhẹ, nhanh, mời đến. Đạo hữu, lão nhân gia ông ta không có tới. Long Hiên nhìn xem hai người sau lưng, không miễn cho hơi nghi hoặc một chút. Trong miệng hắn lão nhân gia chính là Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Sư huynh lão nhân gia ông ta còn cần tỏa trấn Thanh Vân Tông, chút chuyện này, ta cùng đồ nhi ta hai người tới đây liền tốt. Sở Tuyết đối với Long Hiên khẽ mỉm cười nói. Trên mặt nổi chính là nói cho Long Hiên, Thanh Vân Tông hiện nay còn có kim đan kỳ cao thủ tỏa chấn, đừng nghĩ đến thừa cơ đánh lén. Quả nhiên, Nghe Sở Tuyết mấy câu nói, Long Hiên sắc mặt hơi đổi, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm bắt được. Ha ha ha, cũng tốt, mời đến, mời đến. Long Hiên sắc mặt như cũ, Diệp Lâm cùng Sở Tuyết song song đi vào Long Gia Đại Điện bên trong, lúc này Long Gia Đại Điện, trên cùng ngồi Long Gia Lão Tổ, kim đan trung kỳ bàn tay lớn. Mà phía dưới, ngồi hai vị tóc đỏ, lông mi đỏ lão giả, hai vị trên người lão giả tản ra kim đan trung kỳ khí tức nguy hiểm. Sở Tuyết cùng Diệp Lâm vừa bước vào, ánh mắt của mọi người liền nhộn nhịp thả trên người bọn hắn. Cái kia hai vị lão giả tại nhìn đến Sở Tuyết trong chớp mắt ấy ở giữa, hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Tu vi càng cao, toàn thân khí chất càng siêu thoát, cũng liền càng hấp dẫn người. Phía trên là ta Long Gia Lão Tổ, đến mức hai vị này, bên trái vị này là Hỏa Thần Tông Đại Trưởng Lão, Vũ Viêm, bên phải vị này là Hỏa Thần Tông Nhị Trưởng Lão, Vũ Hỏa. Long Hiên đứng tại hai người bên cạnh, theo thứ tự giới thiệu nói. Ha ha ha, Hỏa Thần Tông Đại Trưởng Lão Vũ Viêm gặp qua vị tiên tử này, không biết tiên tử tục danh. Chỉ thấy Vũ Viêm đầy mặt cười to, đứng dậy đi tới Sở Tuyết trước người, có chút cúi đầu. Mà một màn này, đều là xem tại Diệp Lâm trong mắt. Nói đùa, ta chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, không gọi được tiên tử, còn mời tự trọng. Sở Tuyết nói xong, liền đi theo Diệp Lâm đi tới một bên chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Không biết Long Gia gia chủ cực lực mời chúng ta Thanh Vân Tông Kim Đan Kỳ Đại Tu trước đến, vì chuyện gì? Không bằng hiện tại liền nói làm sao? Ta cùng sư tôn còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, thời gian rất gấp, còn mời không muốn chậm trễ thời gian. Diệp Lâm cầm lấy ấm trà, cho Sở Tuyết đổ đầy một ly, lại cho chính mình đổ đầy một ly, có chút nói. Mà Vũ Viêm thì hai tay ôm quyền đứng tại chỗ, vừa rồi Sở Tuyết không nhìn thẳng hắn, cái này để hắn cực kỳ tức giận. Chương 138, Đại Chiến Hỏa Thần Tông Trưởng Lão. Ồ, tất nhiên Thanh Vân Tông Thánh Tử thời gian đang gấp, vậy ta nhưng là ngay thẳng nói a. Nghe vậy, Vũ Viêm chậm rãi thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt tươi cười. Nghe nói Thanh Vân Tông có một tòa cỡ trung linh quáng, nhưng có việc này. Vũ Viêm vẩy vẩy tóc của mình, lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người, nhìn hướng Sở Tuyết. Mà Sở Tuyết sắc mặt bình tĩnh, làm như không thấy. Có cũng làm sao, không có cũng làm sao. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Long Hiên nhìn thấy tấm này tình cảnh, nội tâm cực kỳ hài lòng. Chỉ cần đem Hỏa Thần Tông cùng Thanh Vân Tông mâu thuẫn bốc lên đến, như vậy, Thanh Vân Tông nhưng là không cần hắn tới đối phó. Nếu là hai đại tông môn đánh nhau, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Chờ Thanh Vân Tông hủy diệt, cái này phương viên vạn dặm bá chủ, tự nhiên là bọn họ Long gia. Đến mức Hỏa Thần Tông vào ở, cái kia không có khả năng, địa bàn lớn, cũng phải có người quản a. Các đại thế lực nhìn chính là tài nguyên, cũng không phải địa bàn lại lớn, không có tài nguyên đó cũng là không tốt. Hỏa Thần Tông nếu không được chỉ là thu lấy Thanh Vân Tông cỡ trung linh quáng mà thôi, thu thập xong sau, bọn họ Long gia liền có thể nhẹ nhõm thượng vị. Cho nên hắn cũng vui vẻ được tự tại. Nghe nói cái này phương viên vạn dặm có tà ma ẩn hiện, ta Hỏa Thần Tông tông chủ tâm địa thiện lương, không đành lòng gặp ngàn vạn bách tính chết tại tà ma chi thủ, cho nên đặc biệt ra lệnh cho chúng ta đến giúp đỡ Thanh Vân Tông chu sát tà ma. Dùng cái này đến giải quyết Thanh Vân Tông họa lớn trong lòng, giảm bớt Thanh Vân Tông áp lực. Mà làm như thế, ta Hỏa Thần Tông sẽ tiêu tốn rất nhiều đại giới, mà vừa lúc nghe nói Thanh Vân Tông có cái kia cỡ trung linh quáng, cho nên chỉ cần Thanh Vân Tông cho chúng ta Hỏa Thần Tông một nửa cỡ trung linh quáng. Ta Hỏa Thần Tông liền toàn lực giúp Thanh Vân Tông chu sát cái kia tà ma. Diệp Lâm nằm tại trên ghế nằm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Vũ Viêm biểu diễn. Mà đi vòng như thế một vòng lớn, mục đích thực sự vẫn là cái kia cỡ trung linh quáng. Mà còn Vũ Viêm công phu sư tử ngoạc, một lần liền muốn Thanh Vân Tông một nửa cỡ trung linh quáng. Xin lỗi, tà ma sửa tình, ta Thanh Vân Tông tự có chuẩn bị, không cần quý tông làm to chuyện. Diệp Lâm không hoảng hốt không vội vàng nói. Ta nghĩ, thánh tử vẫn là phải cường điệu suy nghĩ một chút, dù sao đây chính là liên quan đến Thanh Vân Tông tồn vong nguy cơ đại sự a. Lúc này, Vũ Hỏa đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. mà Long gia gia chủ cùng Long gia lão tổ hai người thì không chút hoang mang uống trà, có chút hăng hái nhìn xem một bước này. Sự tình phát triển góc độ, chính hợp bọn họ tâm ý a. Đương nhiên, nếu là quý tông không bỏ ra nổi đến cũng được, chỉ cần để vị tiên tử này cùng hai chúng ta một đêm, ta có lẽ một nửa cơ sở bên trên, lại cắt giảm hai thành, làm sao? Lúc này, Vũ Viêm nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Hỏa, lập tức cười tủm tỉm nhìn hướng Sở Tuyết. Mà Vũ Hỏa thì ý cười đầy mặt, người này nói, rất hợp tâm ý của mình. Oanh! Lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vũ Viêm toàn bộ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở đại điện bên ngoài. Toàn bộ đại điện trực tiếp bị đập ra một cái động lớn, lập tức, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Diệp Lâm thì thu hồi nắm đấm của mình, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể lấy nói lung tung a, Vũ trưởng lão. Làm càn. Nhìn thấy như vậy, Vũ Hỏa toàn thân khí thế đại phóng, Long gia lão tổ cùng Long Hiên hai người vội vàng lui lại, toàn bộ đại điện tại cỗ khí tức này phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Lớn như vậy đại điện, trực tiếp biến thành cho bụi, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà bốn phía Long gia đệ tử nhộn nhịp cầm trong tay vũ khí trước đến nhìn hướng một màn này. Lan, mau cút. Thấy thế, Long Hiên vội vàng phất tay xua đuổi Long gia đệ tử, Vũ Hỏa ngay tại nổi nóng, hắn sợ hãi Vũ Hỏa sơ ý một chút, đem hắn Long gia đệ tử làm thịt. Thanh Vân Tông Thánh Tử, người quả thật muốn cùng ta Hỏa Thần Tông trở mặt hay sao? Lúc này, cho bụi bên trong Vũ Viêm từ phế tích bên trong bay ra, toàn bộ thân hình lơ lửng giữa không trung. Xung quanh vạn dặm địa vực, lấy ta Thanh Vân Tông vi tôn, ta Thanh Vân Tông làm việc, còn chưa tới phiên ngươi Hỏa Thần Tông đến quản giáo. Sở Tuyết hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế nở rộ, cùng Vũ Viêm khí thế đụng vào nhau. Lập tức, bốn phía để trần trực tiếp bị chấn nát, hóa thành phế tích. Hai đạo kim đan kỳ đại tu khí tức va chạm, nhất thời phân không ra cao thấp. Xem ra hôm nay không thấy chút máu, là không qua được a. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Chu Tà, cười lạnh nói. Thanh Vân Tông Thánh Tử, lão phu ta xa tại ngoài ngàn vạn dặm liền nghe Thánh Tử chiến lực vô song, bây giờ, vừa vặn lĩnh giáo một chút. Vũ Hỏa trong tay xuất hiện một cái màu đỏ rực cây sáo, nhìn xem Diệp Lâm. Có thể tiếp lấy ta một chiêu, thả ngươi đi. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Từ khi đột phá kim đan kỳ về sau, Diệp Lâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình từ đầu đến cuối đều lĩnh ngộ không được một chiêu này. Nguyên lai vạn kiếm quy tông một kiếm này, không phải là kim đan kỳ, không cách nào phát huy ra. Vạn kiếm quy tông, tên như ý nghĩa, muốn lấy tự thân linh lực ngưng tụ 9999 đem phó kiếm, cuối cùng một cái, chính là chủ kiếm, chính là bội kiếm của mình. Phó kiếm vần quanh chủ kiếm, cho địch nhân cường lực một kích. Mỗi một chiếc phó kiếm đều ẩn chứa trúc cơ đỉnh phong một kích toàn lực, hơn 9000 đem phó kiếm hợp tại chủ kiếm bên trong, cái kia uy lực, không dám tưởng tượng. Ngưng tụ 9999 đem phó kiếm, dạng này lớn linh lực tiêu hao, liền kim đan sơ kỳ cũng không dám nói có khả năng chống đỡ, càng đừng đề cập trúc cơ kỳ. Diệp Lâm nói xong, trên bầu trời, hơn 9000 đem phó kiếm xuất hiện, mỗi một thanh kiếm, đều là từ linh lực ngưng tụ. Hơn 9000 thanh trường kiếm chiếm cứ cả bầu trời, thoạt nhìn biết bao hùng vĩ. Mà Chu Tà, thì tại kiếm trong nhóm bộ. Đi! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, kiếm quần lập ngựa hướng Vũ Hỏa bay đi, Vũ Hỏa đầy mặt ngưng trọng, tay cầm ống sáo, hết sức ngăn cản. Vạn kiếm quy tông, đầu tiên là hao phí địch nhân linh lực, phía sau lại cho địch nhân một kích chí mạng. Thật làm lão phu dễ ức hiếp đúng không? Thiên Hỏa, Liệu Nguyên. Nhìn thấy Diệp Lâm trên mặt tiếu ý nhìn hướng chính mình, bị kiếm bầy làm đầy bụi đất Vũ Hỏa thấy thế, cái kia còn có thể không hiểu, Diệp Lâm đây là thành tâm trêu đùa chính mình a. Cái này không nhịn được làm cho ngày bình thường cao ngạo hắn, giận dữ. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy lấy Vũ Hỏa làm trung tâm, từng đạo hỏa diễm tản đi khắp nơi, cực cao nhiệt độ liền không khí cũng hơi vặn vẹo. Mà kiếm bầy thì vây quanh hỏa diễm bay lượn, nhìn từ đằng xa đi. Vũ Hỏa lúc này đã bị kiếm bầy bao khỏa. Phá! Vũ Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, trực tiếp bạo tạc, kinh khủng dư âm đem kiếm bầy đánh bay. trong đó có đếm mãi không hết trường kiếm trực tiếp bị đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Vũ Hỏa rất hài lòng. Không chơi với ngươi, Vạn Kiếm Quy Tông, giết. Diệp Lâm chẳng hề để ý, chậm rãi duỗi ra ngón tay, kiếm bầy trôi nổi tại sau lưng, chậm rãi, từng thanh trường kiếm nhộn nhịp hướng về Chu Tà dung hợp. Một lát sau, một thanh dài đến 100 mét, rộng mấy chục mét trong suốt trường kiếm xuất hiện sau lưng Diệp Lâm, trường kiếm bên trong, Chu Tà cực tốc xoay tròn. Chém. Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, giống như thiên địa thanh âm. Trường kiếm hướng về Vũ Hỏa vội vã đi. Kiếm chưa tới, Vũ Hỏa lòng bàn chân mặt đất trực tiếp sụp đổ. Tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới, liền mặt đất cũng chống đỡ không nổi. Ta lấy thân hóa thiên hỏa, hỏa long phá. Vũ Hỏa điều động toàn thân linh lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu từ màu đỏ rực liệt diễm tạo thành hỏa long xoay quanh thân. Ngẩng. Hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, chính diện cùng trường kiếm đụng vào nhau. Lập tức, một đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, toàn bộ long gia nháy mắt bị san thành bình địa. May mắn đại đa số long gia đệ tử nhộn nhịp rời đi, nếu không lần này, long gia đệ tử có khả năng sẽ bị đoàn diệt. Xung quanh mấy chục dặm bên trong, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Đây chính là kim đan kỳ đại tu uy thế, kim đan kỳ đại tu giao thủ, hủy thiên diệt địa. Chương 139, chém giết hỏa thần tông trưởng lão. Không tốt. Vũ Hỏa ra sức ngăn cản, mặt đỏ tía tai, thân thể ngay tại từng chút lui lại. Mặt đất đã thành phế tích. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Vũ Hỏa trong tay màu đỏ rực ống sáo, nháy mắt đứt gãy, mũi kiếm hung hăng đâm vào trước ngực của hắn. Chu Tà trực tiếp thấu thể mà ra, Vũ Hỏa không dám tin nhìn xem trước ngực mình lỗ máu. Trong tay hắn sáo trúc, đây chính là huyền giai hạ phẩm bảo vật, thế mà có thể tổn hại hắn huyền giai hạ phẩm bảo vật, cái này trường kiếm, phẩm giai dĩ nhiên không thấp. Sư đệ, chết tiệt, ngươi chết cho ta. Gặp đến một bước này, nơi xa Vũ Viêm muốn rách cả mí mắt, toàn thân khí thế đại phóng, hướng về Diệp Lâm vào tới. Ngươi có vẻ như quên một người đây. Lúc này, Sở Tuyết giống như thiên thần đồng dạng, sừng sững tại Vũ Viêm trước mắt, tay cầm bích lục sắc trường kiếm, toàn thân hàn khí bức người. Ngươi tránh ra. Nhìn trước mắt Sở Tuyết, Vũ Viêm vẫn là không muốn ra tay với nàng. Tránh ra, vậy cũng phải qua ta một cửa này. Nói xong, hai người liền đánh nhau, từ trên mặt đất đánh tới trên trời, các loại bạo liệt không ngừng bên tai. Ngươi chỉ là một cái vừa vặn đột phá kim đan kỳ mao đầu tiểu tử, vì sao? Vũ Hỏa trong tay sáo trúc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Lâm. Vì sao, hắn lưu lại tại kim đan kỳ mấy trăm năm, luận kinh nghiệm, luận chiến lực, chính mình cũng vung tiểu tử này mấy trăm con phố, vì sao? Chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi có vẻ như quên một việc, đó chính là, người với người. Sinh ra chính là không giống. Có người sinh ra liền có đế vương chi tướng, có người sinh ra liền tầm thường vô vi cả đời. Tính toán, không cùng ngươi nhiều lời, đi chết đi. Nói đến một nửa, Diệp Lâm cũng lười cùng trước mắt người sắp chết nói nhảm. Kim đan kỳ đại tu sinh mệnh lực ương ngạnh, như thế một kiếm, chỉ là để hắn trọng thương mà thôi, trở về nuôi cái mấy năm như thường sẽ sinh long hoạt hổ. Hừ, muốn giết ta? Không dễ như vậy, long ra người, còn chưa động thủ. Nếu là ta chết rồi, hỏa thần tông cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này, Vũ Hỏa đem ánh mắt thả hướng nơi xa đang nhìn hí kịch Long Hiên cùng long ra lão tổ hai người. Đang nhìn hí kịch hai người đột nhiên sững sờ. Làm sao bây giờ? Long Hiên hướng lão tổ truyền âm nói, sự tình phát triển phương hướng cùng bọn họ nghĩ không giống. Diệp Lâm có thể một kích đem Vũ Hỏa đánh thành trọng thương. Vậy coi như là chính mình, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Thế nhưng nếu để cho Vũ Hỏa chết ở chỗ này, như vậy, bọn họ long ra thời gian cũng sẽ chấm dứt. Hỏa thần tông tổng cộng cũng chỉ có tứ đại kim đan kỳ, nếu là chết đến hai tôn, bọn họ long ra tất nhiên sẽ diệt. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trầm mặc nửa ngày, long ra lão tổ mới phun ra bốn chữ này, bây giờ cục diện, bọn họ nếu là xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Vốn cho rằng đưa tới ngoại viện, để hỏa thần tông diệt Thanh Vân Tông, bọn họ long ra sẽ là xung quanh vạn dặm bá chủ. Đến lúc đó, ai dám không theo? Mà bây giờ, tất cả bản tính đều đánh rỗng. Chém. Nhìn thấy nơi xa Long Hiên không có động tĩnh, Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, Chu Tà hướng thẳng đến Vũ Hỏa Trán phóng đi. Không có khả năng, cho ta phá. Vũ Hỏa mặt lộ điên cuồng, há to mồm, một viên kim đan chậm rãi bay ra. Kim đan là kim đan kỳ tu sĩ căn bản, cũng là kim đan kỳ tu sĩ vũ khí mạnh mẽ nhất. Không đến sinh tử tồn vong, kim đan kỳ tuyệt đối sẽ không cầm kim đan đi ra đối địch. Một khi kim đan nhận đến mảy may tổn thương, đều muốn tu dưỡng mấy chục năm. Phá! Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên kim đan hào quang tỏa sáng, một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra. Vội vã đi Chu Tà trực tiếp bị đạo này khí tức đánh bay. Mà Vũ Hỏa thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguyên bản kim quang chói mắt kim đan, lúc này ảm đạm đến cực điểm, nó bên trên cũng xuất hiện ba đạo khe hở. Đây chính là vận dụng kim đan đại giới. Liền vội vàng đem kim đan nuốt như trong bụng, Vũ Hỏa nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân khí tức uể oải. Sau một khắc, Vũ Hỏa xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã tại vạn mét bên ngoài. Ta có thể để cho ngươi chạy thoát. Nhìn xem điên cuồng chạy trối chết Vũ Hỏa, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, Chu Tà yên tĩnh lơ lửng tại đầu ngón tay, một đạo màu đỏ rực liệt diễm từ Diệp Lâm thân thể bên trong xuất hiện, dần dần bao khỏa Chu Tà. Đi! Diệp Lâm cong ngón giữa, nhẹ nhàng gảy một cái chuôi kiếm. Siêu! Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, Chu Tà trực tiếp vạch phá không khí. Tốc độ giống như lôi đình thần tốc. Trong chớp mắt liền đã đi tới Vũ Hỏa sau lưng, trực tiếp đem Vũ Hỏa toàn bộ thân hình một phân thành hai. Từ đây, một vị kim đan kỳ đại tu, vẫn lạc. Tại sao ta cảm giác chém giết kim đan kỳ nhẹ nhàng như vậy đây này? Nhìn xem vẫn lạc Vũ Hỏa, Diệp Lâm thì thầm một câu, Vũ Hỏa dù sao cũng là kim đan trung kỳ bàn tay lớn, vì sao chính mình chém giết lên hắn là như thế nhẹ nhõm đâu? Chết! Bên kia, Sở Tuyết một tiếng khẽ kêu. Vũ Viêm cả người trực tiếp bị đánh vào lòng đất, xung quanh mấy dặm mặt đất đều hung hăng run lên. Chết tiệt, các ngươi chết cho ta a! Trên mặt đất, Vũ Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, tóc áo choàng, giống như điên dại. Chết! Sau một khắc, Chu Tà cùng Bích Lục Sắc Trường Kiếm đồng thời xuất hiện tại Vũ Viêm đỉnh đầu, hai đạo kim đan kỳ khí thế hung hăng đè ở Vũ Viêm trên thân, Vũ Viêm toàn bộ thân hình quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai đạo kiếm quang hiện lên, Vũ Viêm đầu rơi trên mặt đất, thi thể nằm trên mặt đất bên trên, máu tươi chảy đầy đất. Chém giết kim đan kỳ tu sĩ biện pháp tốt nhất chính là, đem đầu chém rụng, dạng này chết sạch sành xanh. Giải quyết xong hai người về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng nơi xa hai vị bạn cũ. Long ra người, có biết tội. Diệp Lâm cầm Chu Tà, nhẹ giọng cười nói. Ồ, có tội gì? Long Hiên đầy mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng sợ. Hắn dù sao cũng là kim đan kỳ bàn tay lớn, Diệp Lâm không đến mức đem hắn giống như heo chó đồng dạng chém giết a. Siêu. Long Hiên mới vừa nói xong, một cánh tay liền rơi xuống đất, tốc độ nhanh chóng, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhìn trên mặt đất tay cụt, hắn cái này mới kịp phản ứng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Lâm chậm rãi đi tới Long Hiên trước mặt, nhẹ nói. Sao, có tội gì? Long Hiên nhíu mày, cắn răng nói, kim đan kỳ nghị lực sao mà kiên định, cho dù gãy một cánh tay, cũng không đến mức bối rối. Ồ, còn không biết tội, vậy liền thú vị. Diệp Lâm cười nói, lập tức cầm Chu Tà, hướng Long Hiên một cánh tay khác chém tới. Diệp Lâm, ngươi khinh người quá đáng, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, đây là ngươi bức ta. Nhìn thấy Diệp Lâm muốn chém tận giết tuyệt, Long Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế còn không có dâng lên, liền bị Diệp Lâm đánh tan. Hắn cùng Diệp Lâm ở giữa chênh lệch, giống như lạch trời. Sau một khắc, Long Hiên một cái khác đầu cánh tay cũng bị chém rụng, cả người quỳ trên mặt đất, máu tươi không cần tiền giống như chảy ra ngoài. Còn không biết tội, ngươi là tên hán tử. Nói xong, Diệp Lâm lại là hai kiệt, Long Hiên hai cái đùi cũng bị Diệp Lâm chém rụng. Long Hiên cả người liền bị trẻ thành nhân côn. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Diệp Lâm, ngươi hỏi sao? Ngươi vừa rồi hỏi ta sao? Cái gì đều không có hỏi, cũng không cho cơ hội, liền đem ta hai cái chân chém. Kính ngươi là tên hán tử, lão tử tha cho ngươi một mạng. Ghi nhớ, sau 3 ngày, đến Thanh Vân Tông chuộc tội, để ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Nói xong, Diệp Lâm lôi kéo nơi xa xem trò vui Sở Tuyết, hướng nơi xa bay đi. Trước khi đi, Chu Tả trực tiếp xuyên thấu Long Gia lão tổ thân thể. Vì sao không giết bọn hắn? Trên đường, Sở Tuyết thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Nuôi hổ gây họa, đây là 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ đạo lý, Diệp Lâm sao lại không biết? Đi đến đồng giảng, Diệp Lâm lôi kéo Sở Tuyết trốn tại một tòa núi lớn phía sau. Chờ lấy. Chương 140, câu dẫn ma nhất. Vừa rồi ta muốn đánh giết Long Hiên thời điểm, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt ma khí. Ma khí? Nghe vậy, Sở Tuyết đầy mặt nghi hoặc. Đúng, chính là ma khí, sư tôn người đoán, đến bây giờ, người nào trên thân sẽ có được ma khí? Tà ma. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tại chiến đấu thời điểm, cái kia tà ma liền vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Thông minh, từ khi cảm nhận được tà ma khí tức về sau, ta liền ngừng lại đối Long Hiên sát ý, chỉ tuyển lựa chọn phế đi hắn, để hắn tạm thời không có chút nào sức chống cự. Cái kia tà ma khí tức yếu ớt không chừng, ta trong thời gian ngắn không cách nào khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Mà tà ma tu luyện, cần đếm mãi không hết máu tươi, vừa vặn, hai vị kim đan kỳ đại tu máu tươi, đối với hắn mà nói, đó là chí mạng. Hiện tại chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhìn hắn nhẫn không nhịn được ở. Liền chỉ cần chờ cái kia tà ma tự chui đầu vào lưới. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết trùng điệp gật đầu, lập tức hai người nhìn hướng nơi xa. Vạn mét bên ngoài, chính là Long Hiên ngay tại vận công cầm máu tình cảnh. Đúng lúc này, Long Hiên bốn phía, dâng lên một đạo vô cùng kinh khủng ma khí che khuất bầu trời, ngay tại chậm rãi tiếp cận Long Hiên. Mà một lòng chữa thương Long Hiên không có chút nào phát giác. Cánh tay của hắn cùng chân chỉ là vừa mới bị chém đứt, lấy kim đan kỳ tu sĩ cái kia kinh người năng lực khôi phục, có tỷ lệ rất lớn chữa trị. Nếu là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hắn rất có thể cả một đời trở thành dạng này. Còn không bằng giết hắn đến thống khoái. Kiệt kiệt kiệt. Vừa vặn đột phá, liền có mỹ vị như vậy, diệu ư diệu ư. Trên bầu trời, Ma Nhất chắp tay đứng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới ngay tại chữa thương hai người, trong miệng phát ra quái khiếu. Từ khi bên này kinh lịch sau đại chiến, hắn liền sớm đã đi tới chỗ tối quan sát. Mãi cho đến Diệp Lâm rời đi mấy phút đồng hồ sau, liên tục xác định Diệp Lâm xác thực rời đi, hắn mới dám đi ra. Trải qua vừa rồi quan chiến, chính diện đối chiến, hắn đồng thời không có nắm chắc cầm xuống Diệp Lâm, huống chi còn có một cái kim đan trung kỳ Sở Tuyết. Trở thành ta chất dinh dưỡng A, thôn vệ hai đại kim đan kỳ, ta thực lực sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, ta liền giết cái kia đáng giận Thanh Vân Tông. Nói xong, Ma Nhất lập tức hướng về Long Hiên bay đi. Lúc này, liền tính Long Hiên lại không làm sao chú ý, cũng đã phát giác Ma Nhất đến. Cái gì, tà ma? Long Hiên hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình đằng không mà lên, hướng nơi xa độn đi. Đến mức trên mặt đất cánh tay cùng chân, hắn đã triệt để từ bỏ hiện tại, vẫn là đào mệnh quan trọng hơn. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy đến địa phương nào đi, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Nhìn xem Long Hiên chạy trốn, Ma Nhất đầy mặt cười quái dị. Đang lúc Ma Nhất chuẩn bị truy kích Long Hiên thời điểm, hai cái trường kiếm kết tràng ngang tại trước mắt hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Nơi xa, Diệp Lâm cùng Sở Tuyết hai người đạp không mà đến. Diệp Lâm, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi rồi sao? Nhìn xem chậm rãi tới gần Diệp Lâm, Ma Nhất không nhịn được lui lại mấy bước, đầy mặt cảnh giác. Lại nhìn thấy Sở Tuyết bên trên, đầy mặt oán hận, nhớ ngày đó Sở Tuyết hai kiếm, hắn còn không có quên đâu, hiện tại, là đến trả thù đến. Ma Nhất, sống nhiều ngày như vậy, cũng nên sống đủ rồi, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, Chu Tả lập tức bay đến trước mắt, Diệp Lâm một phát bắt được Chu Tả, hướng Ma Nhất bay đi. Mà Sở Tuyết thì vung ra mấy đạo kiếm khí, phong tỏa bốn phía. Phòng ngừa Ma Nhất chạy trốn. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Ma Nhất đầy mặt điên cuồng, một bàn tay chụp về phía Diệp Lâm. Tà ma trời sinh thể phách cường đại, tự thân, chính là tốt nhất vũ khí. Đây cũng là hắn dám giết tay tiếp Diệp Lâm một kiếm sức mạnh. Chém. Nhìn thấy Ma Nhất như vậy tự đại, Diệp Lâm cũng không nóng giận, khẽ quát một tiếng. Oanh! Trường kiếm cùng Ma Nhất bàn tay đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Diệp Lâm quần áo theo gió tung bay, mà Ma Nhất bàn tay thì có từng giọt máu đen giọt trên mặt đất. Cái gì? Ma Nhất một cái hất ra Diệp Lâm chu tà, nhìn xem chính mình bị chém bị thương bàn tay. Có khả năng bài trừ tự thân phòng ngự, tối thiểu cũng phải là huyền giai thượng phẩm bảo vật. Diệp Lâm trường kiếm trong tay là huyền giai thượng phẩm, phiền phức. Băng phong thiên địa. Đứng ở giữa không trung Sở Tuyết hừ lạnh một tiếng, xung quanh 10 dặm chi địa, toàn bộ bị đóng băng, mà đạo đạo hàn khí hướng Ma Nhất xâm nhập mà đi. Tùy ý hắn kim đan kỳ, tại cái này nói lạnh lẽo thấu xương phía dưới, cũng không nhịn được run lập cập. Hóa ma đại pháp, phá. Ma Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng đập trên mặt đất, hướng về Ma Nhất xâm nhập mà đi hàn khí nháy mắt bị đánh tan. Mà bốn phía trên mặt đất tầng băng cũng bị đánh nát bấy. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Không đợi Ma Nhất thở một ngụm, chủ tà mang theo người kinh thiên thế hướng Ma Nhất mặt mà đến. Hóa ma đại pháp, ma thuẫn. Theo Ma Nhất gầm thét, Ma Nhất trước mắt xuất hiện một đạo một người cao cánh cửa màu đen, cửa ra vào bên trên tản ra ma khí ngập trời. Chu tà mũi kiếm đánh vào cánh cửa màu đen bên trên, phát ra tiếng vang kịch liệt. Ma thuẫn hung hăng run lên, ngăn cản được Diệp Lâm đạo này công kích. Hóa ma đại pháp, giết. Thấy thế, Ma Nhất không có chút gì do dự, một quyền hướng Diệp Lâm đánh tới. Hổ khiếu sơn lâm. Nhìn thấy Ma Nhất cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Diệp Lâm không có chút nào lùi bước, một quyền nghênh tiếp. Oanh! Hai đạo nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, nguyên bản bị đánh nát đại địa, lúc này thay đổi đến càng nát. Ngập trời bụi mù để người mắt mở không ra. Dần dần, Ma Nhất cùng Diệp Lâm thân ảnh biến mất tại Sở Tuyết trước mắt. Mà Sở Tuyết cũng không có lựa chọn nhúng tay, thân thể cực tốc lên cao, đi tới trên không, nhìn dưới mặt đất. Đây là thuộc về Diệp Lâm chiến đấu. Thuộc về Diệp Lâm đột phá kim đan kỳ lần thứ nhất chiến đấu chân chính, nàng cũng không tính nhúng tay. Chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt, để phòng ngừa cái kia Ma Nhất chạy trốn. Thất sát quyền, giết. Hóa ma đại pháp, giết. Cho bụi bên trong, hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Ma Nhất thực lực, chỉ so với Diệp Lâm thấp hơn một chút, đây là Diệp Lâm không sử dụng con bài chưa lật điều kiện tiên quyết. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng đánh nhau từ cho bụi bên trong xuyên ra, nguyên bản ngập trời cho bụi, cứ thế mà bị hai người đánh tan. Cho bụi tản đi, Ma Nhất vết thương chằng chịt, che ngực nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm trừ quần áo có chút lộn xộn bên ngoài, không có chút nào thương thế. Không có khả năng, ngươi vì sao so ta còn muốn cường? Vì sao? Thấy thế, Ma Nhất gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành tàn ảnh, một quyền hướng Diệp Lâm oanh tới. Tà ma nhất tộc, thân thể cường đại, đánh nhau hơn phân nửa là sử dụng thân thể chiến đấu. Mà vừa rồi một trận chiến, Diệp Lâm là thuần dựa vào thân thể cùng hắn đánh. Nhân tộc nghĩ đến thân thể suy nhược không chịu nổi. Liền tính như vậy, hắn cũng rơi vào hạ phong, cái này để hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Nhân tộc công nhận thân thể suy nhược, mà liền tính như vậy, một nhân loại thế mà có thể chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đem hắn đè lên đánh. Cái này truyền đi, tà ma nhất tộc mặt đều bị hắn mất hết. Vọng thân thể của hắn bên trong còn chảy xuôi thượng cổ đại ma máu tươi. Hóa ma đại pháp, giết. Lưu vân kiếm pháp, chém. Diệp Lâm một phát bắt được bay tới chu tà, chỉ là một giây đồng hồ, bốn phía cũng đã xuất hiện mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo kiếm khí. Kiếm khí vạch phá ma nhất thân thể, đem ma nhất cái kia dọa người công kích cứ thế mà ma diệt, cái này để ma nhất khổ không thể tả. Chém. Kèm theo Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, Ma Nhất toàn bộ thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Máu tươi màu đen chảy đầy đất. Cái này máu tươi màu đen tiếp xúc mặt đất, phát ra xì xì xì âm thanh. Chương 141, chém giết Ma Nhất. Diệp Lâm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Nơi xa, Ma Nhất thuận thế hướng nơi xa bay đi, trước khi đi, vẫn không quên nói nghiêm túc. Sợ rằng, người không có cơ hội kia. Lúc này, trên bầu trời vang lên Sở Tuyết thân ảnh, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Ma Nhất phần lưng, Ma Nhất toàn bộ thân hình bị hung hăng đập tới trên mặt đất. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Siêu. Một tiếng tiếng xé gió lên, Chu Tà hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thấu Ma Nhất thân thể. Vạn Kiếm Quy Tông. Diệp Lâm giống to một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trường kiếm. Trường kiếm chậm rãi tập hợp, cuối cùng tạo thành một thanh dài đến 100 mét cự kiếm. Mà lúc này, Diệp Lâm có chút nhắm mắt lại. Lập tức, tại trong cảm nhận của hắn, thiên địa đều bị cấm chỉ. Bốn phía, một hoa một cây, một cây một lá, đều là tại cảm ứng của mình bên trong. Chém. Diệp Lâm khẽ nhả một tiếng, đỉnh đầu cự kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.